Tiến tiểu viện, Chu Vãn Vãn liền đá Thẩm Quốc Đống một chân, ngươi đối chúng nó làm cái gì? Như thế nào trưởng thành này phúc quỷ bộ dáng? Trong tiểu viện một mảnh hỗn độn, vừa đi tiến vào tràn đầy đều là hoang vu suy sút hơi thở, thậm chí so Thẩm Quốc Đống lúc ban đầu trụ tiến vào kia mấy năm còn hỗn độn. Khi đó, cái này sân trống trải lại sạch sẽ, hiện tại lại giống một hồi phồn hoa qua đi thê lương. Giàn nho cùng giàn hoa tử đằng dây đằng sinh trưởng tốt, vừa thấy chính là thời gian dài không tu bổ. Giàn trồng hoa hạ ghế rửa cùng tiểu trên bàn đá tích thật dày một tầng cho bụi, trong viện gạch xanh khe hở đều toát ra tinh tinh điểm điểm cỏ dại. Đối diện phòng bếp cửa một gốc cây bồ công anh thậm chí mọc ra vàng nhạt sắc tiểu hoa lôi, có thể thấy được có bao nhiêu thời gian dài không ai ở bên kia đi lại. Thẩm Quốc Đống đông nhiên nhớ tới cái gì, đem Chu Vãn Vãn kéo đến bàn đu dây ngồi, ngươi ở chỗ này đãi trong chốc lát, trước đừng vào nhà. Chu Vãn Vãn nhìn xem sạch sẽ bàn đu dây, liền mặt trên đệm rửa đều mềm xốp như lúc ban đầu. Giống như nàng vừa mới còn ở mặt trên ngủ chưa quá, chưa từng có rời đi quá bộ dáng, cùng cái này tiểu viện không hợp nhau. Thẩm Quốc Đống vội vàng vào nhà, trong chốc lát lại bưng một chén nước cấp Chu Vãn Vãn, mới vừa mua dưa hấu cũng thiết hảo bưng ra tới, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi liền nằm trong chốc lát, trong phòng có chút loạn, ta dọn dẹp một chút ngươi lại đi vào. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn giữ chặt vội vàng phải đi Thẩm Quốc Đống, bắt tay phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Ngươi bồi ta ngồi trong chốc lát đi. Chúng ta đã lâu không gặp mặt. Ta đều tưởng ngươi. Thẩm Quốc Đống thân hình cứng đờ, qua vài giây mới chậm rãi xoay người ngồi vào bàn đu dây thượng, đem Chu Vãn Vãn phía sau đệm dựa điều chỉnh một chút, làm nàng dựa đến thoải mái điểm. Ngồi lâu như vậy xe, nhất định vừa mệt vừa đói. Chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại hảo hảo nói chuyện, được không? Chu Vãn Vãn rũ mắt nhìn xem chính mình bị buông ra tay, ngẩng đầu hướng Thẩm Quốc Đống nghịch ngợm mà cười. Phòng tắm có thể gặp người không? Ta muốn trước tắm rửa, dọc theo đường đi thật nhiều hôi. Chu Vãn Vãn tắm rửa xong, khoác nửa ướt đầu tóc ra tới. Thẩm Quốc Đống đã làm tốt cơm chờ nàng. Cuối cùng Thẩm Quốc Đống vẫn là làm Chu Vãn Vãn ăn thượng canh gà cải trắng. Hắn vừa rồi chạy tới một nhà tiệm cơm sau bếp cầm một phần canh gà về nhà. Lại lo lắng dinh dưỡng không đủ. Ở sủi cảo thả một chút thịt cá, sợ Chu Vãn Vãn ăn ra tới, làm thành gạo lớn nhỏ tiểu bánh trôi. Xem nàng ăn một cái không phát hiện, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỹ viện nhà khách cơm giống cùng muối có thủ án giống nhau, hầu đến chúng ta Hách lão sư mỗi lần đi ăn cơm đều cùng nhân ra muốn dưa muối, nhà bọn họ liền dưa muối làm được đạm. Mới vừa tắm rửa xong ra tới Chu Vãn Vãn, cả người đều lộ ra phấn nộn thủy nhuận, đen nhánh nồng đậm đầu tóc rối tung mở ra, đem khuôn mặt nhỏ sấn đến như một đóa trắng tinh ngọc châm hoa, trong mắt thủy quang liễm diễm, cười đến nghịch ngợm, lại mang theo một cổ không tự giác tươi mát vũ mị, ánh mắt ở Thẩm Quốc Đống trên mặt vừa chuyển, hắn tâm liền khống chế không được mà kinh hoàng lên. Nhà bọn họ cái kia đầu bếp sở trường nhất chính là thịt thái mặt, xoa con cá cùng quá du thịt, mỹ viện viện trưởng là sơn tây người, liền đem hắn lộng đi trưởng uống. Tuy rằng không hợp ngươi ăn uống, chính là sạch sẽ, địa phương khác ngươi càng ăn không quen, lại sợ ngươi ăn sinh bệnh. Bọn họ buổi tối đưa cháo đi. Cháo rau xanh có phải hay không còn có thể? Thần Quốc Đống hoảng loạn chung chỉ lo tìm đề tài che giấu chính mình mất tự nhiên, nói xong mới phát hiện nói lậu miệng, ở Chu Vãn Vãn ý cười doanh doanh dưới ánh mắt mặt đằng liền hồng thấu. Cháo rau xanh ăn rất ngon a, ta mỗi ngày đều ngóng trông bọn họ đưa bữa ăn khuya. Chu Vãn Vãn không nhìn thấy Thẩm Quốc Đống quấn bách giống nhau, có hai ngày còn tặng trứng kho, hương vị thực hảo, cùng ngươi làm giống nhau như lúc. Thẩm Quốc Đống buông chiếc đũa, bất đắc dĩ mà cười, được rồi, đừng chơi xấu, ngươi muốn chèn ép ta tới khi nào. Chu Vãn Vãn cấp Thẩm Quốc Đống gấp cái sủi cảo, liền đến lúc này. Ngươi sớm thừa nhận không phải được. Cơm nước xong ngươi ngủ một giấc, bữa ăn khuya ăn cháo cá lát, phóng mấy cái tôm tươi nhân nhi. Ngày mai lại làm bạch trước tôm. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn nghiêm túc ăn cơm, chính mình cũng ăn lên, ta chờ lát nữa hồi một chuyến hướng Dương Xuân. Ân, nhiều mang điểm nhi ăn ngon trở về, ta có 3 ngày giả, ngươi cùng ta đại ca nói, ta mấy ngày nay đều không quay về. Tuần sau mạt nghỉ ta lại về nhà. Chu Vãn Vãn vô vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai, chuyện này có điểm khó làm, khảo nghiệm ngươi năng lực thời điểm tới rồi, nhất định đến đem nhà của chúng ta Chu Lao Đại thuyết phục mới được. Bé! Đi phía trước ngươi lại quét tước một lần phòng đi. Chu Vãn Vãn chỉ bàn trà phía dưới gạt tàn thuốc, tiên mùi vị. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh đem gạt tàn thuốc lấy ra đi, hắn vừa rồi quá vội vàng, đã quên cái này. Ngươi lại hút thuốc. Chu Vãn Vãn nhăn lại cái mũi, không ở ta phòng chịu đi. Huân hỏng rồi ta hoa hoa thảo thảo ngươi liền sấm đại họa. Thẩm Quốc Đống trầm mặc không nói gì, Chu Vãn Vãn trong phòng những cái đó hoa là hắn cùng nàng thổ lộ thời điểm dùng hoa, nàng chọn thích lưu lại mới buồn. Nàng đi học về sau hắn vẫn luôn nghiêm túc chiếu cố. Mấy năm nay hắn thường xuyên cùng nàng nói nào buồn nở hoa rồi, nào buồn lại mọc ra một cây tân chi, giống như những cái đó hoa là bọn họ cảm tình giống nhau, chỉ cần tỉ mỉ che chở, liền nhất định có thể đồng bộ sinh trưởng, khai ra mỹ lệ hoa tới. Thẩm ca ca, ngươi không cần lại hút thuốc. Chu Vãn Vãn bắt tay phóng tới Thẩm Quốc Đống cánh tay thượng, trắng tinh mảnh khảnh ngón tay ở hắn tiểu mạch sắc cường tráng cánh tay thượng giống một đóa trắng tinh ngọc lan, trong suốt thanh hương, nháy mắt làm hắn đã quên hô hấp. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, làm Thẩm Quốc Đống kia nửa người đều đi theo tê tê dại dại, một cử động nhỏ cũng không dám. Chu Vãn Vãn nước rầm rề mắt to mang theo ngượng ngùng cùng lớn mật, ở Thẩm Quốc Đống trên mặt nhanh chóng đảo qua, ngươi không phải nói có ta ngươi liền không cần lại hút thuốc sao? Như thế nào còn chịu? Thẩm Quốc Đống cả người cơ hồ phải bị này một câu bập lửa, chấn động toàn thân, gắt gao nắm lấy nắm tay, mới đứng vững cơ hồ muốn mất khống chế tâm thần. Đó là bọn họ tình nhiệt khi tư mật nhất nói chuyện, hắn nói cho nàng, hắn từ thích thượng nàng mới bắt đầu hút thuốc, bởi vì muốn khống chế chính mình đi thân nàng ôm nàng xúc động, nếu trong tay không một chút đồ vật chiếm, hắn khả năng không biết khi nào liền áp lực không được chính mình khát vọng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Từ bọn họ xác định quan hệ, hắn liền lại không hút thuốc lá, người ở ta trong lòng ngực. Ta còn chịu cái gì yên ổn? Thẩm Quốc Đống nhớ rõ chính mình đã từng rất nhiều lần như vậy đối trong lòng ngực Chu Vãn Vãn nói, khi đó nàng đều là bị nàng thân đến cả người nhũn ra, hô hấp không xong, chính là có đôi khi không thể ôm ngươi, ngẫm lại trong lòng cũng thỏa mãn, không cần lại hút thuốc. Những cái đó thân mật khi lời âu yếm, hắn ở nàng bên môi nói qua nói nhỏ, bị Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nhắc tới, cơ hồ làm Thẩm Quốc Đống thân thể nháy mắt liền nhớ lại nàng mềm mại hương thơm môi, nàng ở trong lòng ngực hắn lại kiều lại thẹn mặt. Vô luận như thế nào nỗ lực áp lực, Thẩm Quốc Đống thân thể đều nhanh chóng cực nóng lên, Chu Vãn Vãn ở hắn cánh tay thượng chậm rãi hoạt động ngón tay làm hắn cả người đều bốc cháy lên, cơ hồ là nháy mắt liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Bé, ngồi xong, hảo hảo ăn cơm. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là dùng hắn lớn nhất nghị lực bài trừ mấy chữ này, thanh âm mang theo mất tự nhiên khàn khàn, chính là hắn đã bất chấp này đó, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở khống chế chính mình không cần nhào hướng Chu Vãn Vãn thượng. Ta không. Chu Vãn Vãn giống không phát hiện Thẩm Quốc Đống khác thường giống nhau, nâng lên xương mủ mênh mông mắt to xem hắn, trắng tinh gương mặt hoa giống nhau kiều nộn, hồng nhạt môi thịt đô đô mà đô khởi, mang theo ngây thơ vô tội, lại có trí mạng dụ hoặc, ngươi không nghĩ thân ta sao? Lại hút thuốc ta không cho ngươi thân ta. Thẩm Quốc Đống trong thế giới một mảnh bạch quang hiện lên, sở hữu kiên trì cùng khắc chế nháy mắt bị như vậy Chu Vãn Vãn phá hủy, hắn đằng một chút từ ghế trên đứng lên, hô hấp thô nặng, ánh mắt cùng dã. Cơ hồ dây tiếp theo liền phải đem Chu Vãn Vãn xé nát ăn xong đi. Chu Vãn Vãn một chút cũng chưa bị Thẩm Quốc Đống dọa đến, cũng đi theo đứng lên, chậm rãi tới gần hắn, thẳng đến cả người cơ hồ đều dựa vào đến trong lòng ngực hắn, mới ở hắn trên vạt áo nhẹ nhàng nghe thấy một chút, sau đó ngẩng đầu hướng hắn cười một chút, nghịch ngậm lại thân cận, trên quần áo còn hảo, không có gì yên mùi vị, ta lại nghe địa phương khác. Thẩm Quốc Đống toàn thân cơ bắp cứng đờ thành một cục đá, thở ra hơi thở cơ hồ muốn phun hỏa, Chu Vãn Vãn làm như không thấy. Ôm lấy Thẩm Quốc Đống cổ, kiều kiều mềm mại mà cầu hắn, Thẩm ca ca, ta với không tới, ngươi đem ta bế lên tới nghe nghe. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam bảy nhị chương được điểm. Trọng chứng còn cần hạ mánh dược, Chu Vãn Vãn một liều mánh dược đi xuống, Thẩm Quốc Đống lập tức sinh long hoạt hổ, nàng chính mình lại thiếu chút nữa bị chính mình chơi chết. Hiện tại ngươi không ngừng muốn đi theo ta đại ca xin nghỉ, còn phải đi theo Hách lão sư cho ta xin nghỉ. Chu Vãn Vãn một cái ngủ chưa ngủ đến trời tối. Không cần mở to mắt cũng biết Thẩm Quốc Đống liền tại bên người. Bé, ta cho ngươi thượng điểm nhi dược đi. Thẩm Quốc Đống ghé vào Chu Vãn Vãn bên người thật cẩn thận mà nhìn nàng, thở ra nhiệt khí phun ở nàng trên mặt, ánh mắt cùng hô hấp giống nhau cực nóng, đảo đem nồng đậm áy náy cùng đau lòng cấp che giấu qua đi. Sợ ảnh hưởng Chu Vãn Vãn ngủ, nàng phòng ngủ không có bật đèn, chỉ có trong phòng khách xuyên thấu qua tới một chút quang, Thẩm Quốc Đống cũng không có hoàn toàn thấy rõ nàng tình huống hiện tại. Chu Vãn Vãn chính mình kỳ thật cũng không nhìn thấy chính mình bộ dáng, nàng nghiêm trọng hoài nghi cuối cùng nàng có thể là ở thiếu oxy nửa hôn mê trạng thái hạ ngủ. Buổi chiều nàng chỉ nghĩ làm Thẩm Quốc Đống mất khống chế, ban đầu hắn thân nàng thời điểm, nàng cố ý nhẹ xuyên thấp ngâm đáp lại hắn, lại lửa cháy đổ thêm dầu mà ở hắn dưới thân hơi hơi dãy rủa vận động, không nghĩ tới dụ hoặc đến qua đầu, sau lại nàng tưởng hối hận thời điểm đã chậm. Sự thật chứng minh, uống say Thẩm Quốc Đống vẫn là thực ôn nhu, hoàn toàn mất khống chế Thẩm Quốc Đống mới là chân chính đáng sợ. Chu Vãn Vãn hối hận lại ảo não, đối Thẩm Quốc Đống sai lầm phỏng trừng làm nàng ăn cái lỗ nặng, môi lại nhảy dựng mà đau, bị hắn nhắc tới khởi, giơ tay liền đánh hắn một chút, ngươi không phải muốn đưa ta về nhà sao? Hiện tại liền đưa ta trở về đi. Xem ta đại ca nhìn đến ta cái dạng này còn giúp không giúp đỡ ngươi. Bé, ta. Chu Vãn Vãn giơ tay đem đèn mở ra, sinh khí mà trừng mắt Thẩm Quốc Đống, ngươi dám nói ngươi thấy ta thời điểm không phải như vậy tưởng. Sau đó hơi hơi nghiêng người đem xanh tím một mảnh sườn cổ rõ ràng mà bày ở trước mặt hắn, hiện tại đem ta đưa trở về cũng không chậm. Dù sao ngươi cũng không nghĩ thấy ta. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn trên cổ thanh một khối tím một khối nối thành một mảnh dấu hôn. Nhìn nhìn lại nàng xương đỏ chảy ra vành hai, đau lòng đến thanh âm đều không xong, bé, chúng ta đi bệnh viện. Đau đã chết đi. Ngoan, chúng ta trước thượng bệnh viện, trở về ngươi tưởng như thế nào đều được. Chu Vãn Vãn lúc này là thật bị khí chứ, một chút xóa sạch Thẩm Quốc Đống muốn tới ôm tay nàng. Thượng bệnh viện nói như thế nào? Bác sĩ là ngốc từ sao? Có thể nhìn không ra tới là chuyện như thế nào? Thẩm Quốc Đống tưởng mạnh mẽ đem Chu Vãn Vãn bế lên tới. Lại không đành lòng chọc nàng không cao hứng, chúng ta đi làm hưu sở tìm cái kín miệng đại phu, khẳng định sẽ không hỏi cũng sẽ không nói. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm ai cũng không biết. Chu Vãn Vãn lại đem Thẩm Quốc Đống rối lại đây tay xóa sạch, kia cũng không đi. Ngươi chính là tưởng chạy nhanh đem ta trị hết liền không phản ứng ta. Bé! Ngươi nghe lời. Thẩm Quốc Đống một phen đem Chu Vãn Vãn ôm lên, khó được mà cường ngạnh kiên trì. Ta như thế nào sẽ không phản ứng ngươi? Ngoan, chúng ta đi tìm bác sĩ thượng dược. Như vậy đỉnh nhiều đau, lỗ tai đều chảy ra. Ngươi cắn. Chu Vãn Vãn lại đánh Thẩm Quốc Đống một chút, hiện tại trang cái gì? Ta làm ngươi dừng lại thời điểm ngươi như thế nào không ngừng. Thẩm Quốc Đống mặt đằng một chút liền hồng thấu, bị Chu Vãn Vãn nhắc tới. Hắn lại nghĩ tới buổi chiều hai người thân mật, rõ ràng nhìn như vậy Chu Vãn Vãn đau lòng đến không được, thân thể rồi lại nhiệt lên. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta bảo đảm không bao giờ Thẩm Quốc Đống bảo đảm không nổi nữa, cái này bảo đảm hắn hạ không được. Hơn nữa, nếu không phải bị lý trí cùng đau lòng khống chế được, hắn hiện tại liền tưởng đem buổi chiều làm sự lại làm một lần. Không bao giờ cái gì. Chu Vãn Vãn chớp mắt xem hắn, nghiêm túc vô cùng. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn non nớt mặt cùng thanh triệt đôi mắt, đống nhiên ôn nhu mà cười, hắn đem cái chán dán ở cái chán của nàng thượng, trong mắt đều là sủng nịch thâm tình, còn có Chu Vãn Vãn xem không rõ phức tạp tẩn nhẫn. Bảo đảm về sau đối ta tiểu bé hảo, không bao giờ làm ngươi khó chịu. Ta làm ngươi nhẹ một chút ngươi cũng không nghe. Chu Vãn Vãn bĩu môi hoán giận, thanh âm ủy khuất ngữ khí lại kiều mềm, đảo qua Thẩm Quốc Đống ánh mắt lại nhẹ lại phiêu, ở trên mặt hắn hơi hơi một đốn liền rũ xuống đôi mắt, lại làm hắn nháy mắt mất đi hô hấp. Ta bảo đảm về sau nhẹ một chút Thẩm Quốc Đống nói nửa câu lời nói liền nhắm lại miệng, trong thanh âm như vậy dày đặc dục vọng, chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Ta đều khóc ngươi còn không dừng. Chu Vãn Vãn ủy khuất cực kỳ. Trắng nón mềm mại ngón tay ở Thẩm Quốc Đống ngực thượng chọc chọc. Chu Vãn Vãn chỉ là nhẹ nhàng điểm vài cái, lại cách quần áo, Thẩm Quốc Đống trái tim lại cơ hồ bất kham gánh nặng, nổi trống giống nhau nhảy dựng lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Chu Vãn Vãn ngón tay hơi lạnh cùng mềm mại, hắn hiện tại toàn thân hỏa giống nhau nhiệt độ cực độ khát vọng có thể tới gần nàng. Bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa. Thẩm Quốc Đống nỗ lực làm đầu mình thanh tỉnh một ít, đã từ bỏ khống chế bán đứng chính mình tiếng nói. Hắn hiện tại trong đầu đều là Chu Vãn Vãn lệ ý doanh doanh mà ở hắn dưới thân thấp xuyến kiểu ngâm bộ dáng, lúc ấy nàng nước mắt sẽ chỉ làm hắn càng điên cuồng, sao có thể dừng lại. Chính là hiện tại vừa nhớ tới, hắn cũng là ở mất khống chế bên cạnh. Nếu không phải nhìn Chu Vãn Vãn vết thương chồng chất bộ dáng, hắn đau lòng chiến thắng khát vọng, hiện tại hắn liền muốn cho nàng lại khóc một hồi. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, cầm lấy chăn mỏng đem Chu Vãn Vãn bao lấy, chỉ lộ ra đầu tới, mới thật cẩn thận mà ôm lấy nàng, cùng nàng thương lượng, bé. Thẩm ca ca sai rồi, về sau khẳng định cái gì đều nghe ngươi. Chúng ta đi trước xem đại phu, chờ ngươi không khó chịu, ngươi muốn như thế nào phạt Thẩm ca ca đều được, hiện tại nghe lời, được không? Chu Vãn Vãn rũ xuống đôi mắt, ở trong lòng thở dài, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch của chính mình. Nàng hôm nay tới thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, tốt nhất làm Thẩm Quốc Đống mất khống chế đến hai người làm được cuối cùng một bước, đến lúc đó Thẩm Quốc Đống khẳng định liền sẽ không lại dối rắm những cái đó sự. Ngày đó hắn nghe được sự là sự thật. Nàng không nghĩ cùng hắn giải thích hoặc là che lấp qua đi. Nàng giải thích không được, cũng che lấp bất quá đi. Vậy dùng một cái càng có thuyết phục lực sự thật đi thay thế sự thật này hảo. Nếu bọn họ hôm nay làm được cuối cùng một bước, Thẩm Quốc Đống muốn suy xét chính là đối nàng phụ trách sự, có cái này đại tiền đề bại ở trước mắt, lấy Thẩm Quốc Đống tính cách, hắn tưởng khẳng định là như thế nào đem hai người bọn họ nhật tử quá hảo, cái khác đều sẽ bông. Chờ bọn họ thật sự hảo hảo sinh hoạt. Ai còn sẽ không có việc gì đi dối dám bọn họ vì cái gì ở bên nhau đâu. Ít nhất Thẩm Quốc Đống sẽ không, nàng quá hiểu biết hắn, hắn là chưa bao giờ sẽ sau này xem người. Mấy ngày này, Chu Vãn Vãn tưởng nhất rõ ràng chính là nàng không nghĩ Thẩm Quốc Đống khổ sở, đây là ở trong lòng nàng so cái gì đều chuyện quan trọng. Nàng cũng nguyện ý cùng Thẩm Quốc Đống cộng độ cả đời. Tình yêu đi đến cuối cùng liền sẽ biến thành thân tình. Bọn họ nhất không thiếu chính là thân tình, về sau nhật tử giống nhau có thể quá hảo. Đáng tiếc. Nàng kế hoạch chỉ thành công một nửa, Thẩm Quốc Đống là mất khống chế, chính là tới rồi cái loại này trình độ hắn cũng không nhúc nhích nàng, thậm chí nàng cố ý tản ra hai viên ý lý khấu đều bị hắn run rẩy xuống tay hệ thượng. Chu Vãn Vãn ở trong lòng lại thở dài một hơi, không biết là nàng mị lực không đủ vẫn là Thẩm Quốc Đống ý chí lực quá kiên định. Dù sao, đừng nhìn nàng hiện tại một bộ thảm tao trà đạp bộ dáng, kia cũng chỉ là nhìn ái muội mà thôi, kỳ thật. Bọn họ cùng trước kia giống nhau, không có bất luận cái gì thực chất thượng tiến triển. Chu Vãn Vãn chịu đựng trên môi nhảy đau lòng càng thêm buồn bực, đáng chết không có bất luận cái gì tiến triển nàng lại gặp như vậy tội. Bất quá, ít nhất Thẩm Quốc Đống khôi phục bình thường. Không hề giống mới vừa gặp mặt thời điểm như vậy nhìn nàng ánh mắt chỗ sâu trong áp lực bi thương cùng mất mát, cùng nàng ở chung cũng không hề biệt níu chân chờ. Bọn họ lại khôi phục đến trước kia trạng thái. Chính là này còn chưa đủ, Chu Vãn Vãn nếu hạ lớn như vậy quyết tâm, mục đích đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hôm nay nàng cho dù không thể cởi bỏ Thẩm Quốc Đống khúc mắc, cũng không thể làm hắn lại rối rắm với những lời này đó. Ít nhất đến đem hắn lực chú ý rời đi khai. Chu Vãn Vãn không biết bọn họ có phải hay không có thể làm bạn cả đời. Về sau có lẽ bọn họ sẽ bởi vì các loại không tưởng được nguyên nhân tách ra, chính là nàng tuyệt không cho phép nàng Thẩm ca ca bởi vì chuyện này rời đi nàng. Nếu thật là như vậy, hôm nay nàng ở hắn đáy mắt nhìn đến bi ai cùng cô đơn sẽ vẫn luôn đè ở hắn đáy lòng, nàng tuyệt không có thể làm hắn mang theo lớn như vậy thương tổn đi đối mặt về sau nhân sinh. Người 23 thiên không tìm ta, không cùng ta nói chuyện. Chu Vãn Vãn nỗ lực ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực mấp máy, làm hắn thấy rõ nàng ủy khuất cùng bất mãn. Ngươi có phải hay không thật sự tính toán không cần ta? Bé, ta là sợ Thẩm Quốc Đống tạm dừng một chút, khẽ cắn môi đem nói ra tới, tiểu nhị cùng đôn tử nói đúng, là ta ở vẫn luôn khi dễ ngươi. Ngươi liền biết nghe người khác nói như thế nào, ta nói vì cái gì không nghe. Chu Vãn Vãn trừng Thẩm Quốc Đống, ta nói ngươi không khi dễ ta, là ta chính mình nguyện ý, ngươi vì cái gì liền không hướng trong lòng đi. Ngươi nguyện ý là bởi vì Thẩm Quốc Đống như thế nào đều nói không nên lời kia hai chữ, ngẫm lại trong lòng đều ở lấy máu. Ân tình. Chu Vãn Vãn không né không tránh, nhìn thẳng Thẩm Quốc Đống đôi mắt, vì cái gì ở bên nhau thật sự như vậy quan trọng sao? Ta chính là nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, bởi vì ngươi đối ta có ân, bởi vì ngươi rất tốt với ta, đây là sự thật, chính là ngươi nghĩ tới không có, nếu chỉ có này đó, ta sẽ nguyện ý sao? Chu Vãn Vãn xem đồ ngốc giống nhau xem Thẩm Quốc Đống, Quách Khắc Kiệm còn đã cứu ta mệnh đâu, ngươi cảm thấy nếu đem ngươi đổi thành hắn, ta sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau sao? Ta sẽ làm hắn thân ta sao? Ta sẽ nguyện ý. Thẩm Quốc Đống một túi đầu ngăn chặn Chu Vãn Vãn miệng, không cho nàng nói thêm gì nữa, đừng nói như thế nữa, ta chịu không nổi, ngươi lại nói ta lần sau thấy hắn trực tiếp đem hắn đảo hố chôn. Thẩm Quốc Đống ở Chu Vãn Vãn bên môi cảnh cáo. Không được thân ta. Chu Vãn Vãn nghiêng đầu né tránh Thẩm Quốc Đống, ta nói ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau người không nghe. Ta nói ngươi không được thân ta người cũng không nghe. Còn nói cái gì đều nghe ta, đều là gạt người. Là ai làm ta đem nàng bế lên tới? Là ai ôm ta không buông tay? Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn lung lay hai hạ, cười chống cái chán của nàng. Bé, lúc này chính là chính ngươi muốn ta thân ngươi. Ngươi còn nói ta lại hút thuốc liền không cho ta thân ngươi, ta về sau khẳng định không chịu. Ngươi đều không phản ứng ta. Ta tới tìm ngươi ngươi còn muốn đem ta đưa trở về. Còn có cái gì về sau? Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái Thẩm Quốc Đống, ngươi đem ta đưa trở về đi. Dù sao ta đại ca cũng là thực miễn cưỡng mới đáp ứng ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không cần ta nói không chừng hắn còn có thể thiếu gánh điểm nhi tâm. Ta hiện tại đem ngươi đưa trở về, đại ca nhìn đến ngươi cái dạng này, khẳng định đem ta chế trụ làm hai chúng ta kết hôn. Nhắc tới Chu Dương, Thẩm Quốc Đống trong mắt lập tức biến thành nhẹ nhàng nhảy nhót, hắn không cần ngươi, buổi chiều ta phái người trở về lấy đồ ăn, hắn làm ngươi ở chỗ này đợi đừng đi trở về. U, miệng con rất ngọt, khi nào đổi giọng gọi đại ca? Nhiều năm như vậy đều không gọi, hiện tại kêu quá giả. Chu Vãn Vãn khinh bỉ Thẩm Quốc Đống, đó là ta đại ca, ngươi gọi bậy cái gì nha? Cũng là ta đại ca. Ông nội của ta ngươi không phải cũng kêu ra ra. Ngươi kêu nhiều năm như vậy, ta cũng cái gì cũng chưa nói nha. Thẩm Quốc Đống rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Ta còn có cái nhị ca đâu. Ngươi chừng nào thì sửa miệng a. Chu Vãn Vãn không thuận theo không buông tha, xem ngươi dám kêu hắn tấu không tấu ngươi. Tấu đi. Ta nên tấu. Thẩm Quốc Đống đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, thật sâu hít một hơi, bé, Thẩm ca ca quá ích kỷ, không nghĩ buông ra ngươi, cũng phóng không khai. Thẩm ca ca, ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta không cần suy nghĩ là vì cái gì nguyện ý, ngươi liền nhớ kỹ, trên thế giới này ta chỉ nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, được không? Bé Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn, nói được phi thường trầm trọng gian nan, lại vẫn là nỗ lực làm chính mình nói ra, nếu, nếu về sau, ngươi, gặp gỡ ngươi thích. Chu Vãn Vãn nỗ lực tránh ra bọc nàng tràn, đem xanh tím cổ cùng tràn đầy dấu răng xương quai xanh lộ đến Thẩm Quốc Đống trước mặt, một chữ chưa nói khiến cho hắn lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Đi con mẹ nó nếu, không có cái kia nếu. Thẩm Quốc Đống ôm chặt Chu Vãn Vãn, ngươi chính là ta. Ai đều không cho. Cả đời đâu, ta cũng không tin không thể làm ngươi thích ta. Chu Vãn Vãn một bên ở trong lòng khinh bỉ chính mình, một bên cảm thấy tự mình nhược điểm phi thường dùng tốt, nàng đều luyến tiếc làm chính mình nhanh như vậy hảo, có nó, làm Thẩm Quốc Đống làm gì hắn đều đến ngoan ngoãn nghe lời. Xem hắn còn như thế nào cùng nàng biến yếu. Lần trước hắn uống say lần đó nàng như thế nào liền ngốc đến chính mình trị hết đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam bảy tam chương ngây ngô. Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là không đi bệnh viện, nàng chính là không nghĩ nhanh như vậy hảo, hơn nữa, vì chuyện này đi bệnh viện, cũng thật sự quá mất mặt. Ngươi cảm thấy bác sĩ trừ bỏ cho ta mạt điểm nhi thuốc mỡ còn có thể như thế nào chị? Phẫu thuật sao? Chu Vãn Vãn kiên trì làm Thẩm Quốc Đống đi lấy điểm thuốc mỡ trở về mạt mạt là được. Thẩm Quốc Đống không dám rời đi Chu Vãn Vãn một bước, ở trong điện thoại cùng làm hưu sở bác sĩ miêu tả bệnh tình, chính là đi, một không cẩn thận kính nhi dùng lớn. Chu Vãn Vãn che lại lỗ tai đem chính mình mông đến trong chăn đương đà điểu, thật là quá mất mặt, quá mất mặt. Cuối cùng làm hưu sở đưa tới hai hộp giảm nhiệt ngăn đau thuốc mỡ, cộng thêm một cái chữa bệnh bao. Chu Vãn Vãn cơ hồ khẳng định, đại phu cũng không lộng minh bạch Thẩm Quốc Đống lung tung rối loạn hàm hàm hồ hồ nói chính là cái gì. Thẩm Quốc Đống cầm thuốc mỡ có điểm không dám cấp Chu Vãn Vãn dùng, ngoạn ý nhi này có thể hướng ngoài miệng mặt sao. Vạn nhất ăn vào đi có thể hay không có độc a? Nếu không ngươi cắn ta một ngụm, ta trước mặt điểm thử xem. Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, xem Thẩm Quốc Đống ánh mắt vô tội lại ngây thơ, thuần khiết cực kỳ. Thẩm Quốc Đống lại bị chính mình lộng cái đỏ thắm mặt, ta không phải cái kia ý tứ. Thẩm ca ca, cái kia ý tứ là có ý tứ gì? Chu Vãn Vãn nghiêm túc hỏi. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn bế lên tới bắt nàng ngứa, ngươi lại cùng ta chơi xấu có phải hay không? Chu Vãn Vãn cơ hồ cười nằm liệt Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, ngươi lưu manh đều đương xong rồi, hiện tại lại trang thân sĩ đã không còn kịp rồi. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn cánh tay thượng mấy cái màu đen dấu ngón tay, đau lòng đến túi đầu ở mặt trên hôn hai khẩu. Chính mình buổi chiều thật là quá không biết nặng nhẹ. Chu Vãn Vãn lại bị hắn thân đến thẳng trốn, dâu chắc người, ngứa. Cuối cùng hai chữ lại kiều lại mềm, còn mang theo nhu nhu tiểu âm cuối nhi, Thẩm Quốc Đống nghe được trong lòng thật sự bắt đầu ngứa. Tê tê bị điện giật giống nhau. Dâu làm sao vậy? Ngứa. Chu Vãn Vãn loa ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngứa quán giận, so vừa rồi kia thanh lại nhiều một chút giọng mũi, nháy mắt làm Thẩm Quốc Đống tâm hóa thành một bãi nước đường. Ngươi sờ sờ, hôm nay buổi sáng quát, không chát. Chu Vãn Vãn vươn mềm mại hơi lạnh ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, chắc. Thẩm Quốc Đống cầm ở nàng ngón tay thượng nhẹ nhàng cọ cọ, là chắc vẫn là ngứa. Ngứa. Chờ Chu Vãn Vãn rốt cuộc phát hiện chính mình bị đùa giỡn thời điểm. Thẩm Quốc Đống đã đem tay nàng chỉ phóng tới trong miệng gặm vài vòng nhi. Địa phương khác đều lau dược. Hắn tưởng gặm cũng không địa phương hạ miệng. Ta không cần ngươi xem, ta ngủ thành thật đâu. Chu Vãn Vãn đối Thẩm Quốc Đống muốn chiếu cố người bệnh bồi ngủ đề nghị phi thường phản đối. Nàng mục đích đã tới. Hiện tại không nghĩ dụ hoặc hắn. Hắn lại một hai phải dán lại đây. Ta như thế nào không biết. Ngươi khi còn nhỏ cả đêm đến xem ngươi vài lần, nhiệt không được, lạnh không được, làm chính ngươi ngủ cả đêm ngày hôm sau chăn đều là hoành cái. Thẩm Quốc Đống cảm thấy cần thiết cực kỳ. Trên người của ngươi đều là dược, buổi tối lộn xộn liền cọ không có. Không nhanh lên nhi hảo ngươi phải nhiều bị tội. Nào có trên người đều là. Chỉ có nơi này hướng lên trên. Chu Vãn Vãn khoa tay múa chân một chút xương quai xanh. Ta đem chăn cái phía dưới một chút thì tốt rồi. Sau đó lại phi thường không phục, ngươi nói đó là nhiều khi còn nhỏ. Ta 6 tuổi về sau liền chính mình một phòng. Nhiều năm như vậy như thế nào ngủ lại đây? Chính là chính mình ngủ ngủ không hảo mới không dài thì sao? Ngươi xem ngươi 6 tuổi trước kia nhiều béo trăng, sau lại liền gầy thành một con gà con. Thẩm Quốc Đống tưởng xoa bóp Chu Vãn Vãn mặt. Lại sợ chạm vào nàng có thương tích khoe miệng, chỉ có thể thân thân nàng tóc, bé nghe lời. Thẩm ca ca chính là nhìn ngươi, bảo đảm không quấy rầy ngươi, làm ngươi hảo hảo ngủ. Chu Vãn Vãn đang ở rửa chân, nghe hắn nói như vậy nhìn xuống trận trắng mắt nhi xúc động, đá đá thủy, nhỏ giọng nói thầm, ta là sợ ngươi ngủ không hảo giác. Thẩm Quốc Đống không nghe rõ nàng nói thầm cái gì, cho nàng sát hảo chân phóng tới trong ổ chăn, nghe lời à, đây là vì ngươi hảo. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống đi ra ngoài đổ nước bóng dáng, ta cũng là vì ngươi hảo. Chu Vãn Vãn thật là vì Thẩm Quốc Đống hảo. Đương hắn cả đêm lần thứ ba chạy ra đi tẩy nước lạnh tắm thời điểm, nàng chỉ có thể đuổi đi hắn, nhiệt đã chết, ngươi ở chỗ này ta ngủ không tốt. Thẩm Quốc Đống lúc này không dám kiên trì, chạy trối chết. Ngày hôm sau Chu Vãn Vãn nhìn hắn thần thái sáng láng mặt phi thường khó hiểu, đêm qua lăn lộn thành như vậy, hắn không mệt. Thẩm Quốc Đống không chỉ có không mệt, tinh thần còn hảo vô cùng, đem Chu Vãn Vãn phóng tới trong viện bàn đu dây thượng, hắn bắt đầu bò lên bò xuống mà cắt dây nho, tu giàn trồng hoa, trừ cỏ dại, tâm hoa nộ phóng, nhiệt tình nhi mười phần. Trong viện thực mau tràn ngập dây nho chua chua ngọt ngọt ngây ngô hương vị, thanh triệt dưới ánh mặt trời Thẩm Quốc Đống gương mặt tươi cười sán lạn đến hoảng người đôi mắt, hôm nay thời tiết cũng thật hảo. Ta như thế nào cảm thấy đã lâu đều không có tốt như vậy ngày nắng. Sau đó lại đây đùa giỡn Chu Vãn Vãn, ta hôm nay buổi sáng cạo râu, ngươi sờ sờ chắc không chắc. Chu Vãn Vãn đem một quyển sách cái ở trên mặt không phản ứng hắn, nói lên đùa giỡn người, gia hỏa này trừ bỏ ra mặt dày có sức trâu còn sẽ cái gì. Nàng la lười đến động, chờ nàng có hứng thú thời điểm, làm cái này ngu ngốc biết cái gì mới là chân chính đùa giỡn. Thẩm Quốc Đống lại cho rằng Chu Vãn Vãn là thẹn thùng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực đậu nàng. Ngươi thật sự không sợ sợ sao? Ta đây nhưng chát ngươi a. Ngươi nói chát chỗ nào hảo? Chu Vãn Vãn ở Thẩm Quốc Đống trên người trốn hắn, chậm rãi cho chính mình dịch vị trí, làn váy ở vui đùa ầm ĩ trung trở nên hỗn độn, lộ ra trắng tinh mảnh khảnh một tiểu tiệt cẳng chân cùng trắng non tinh xảo mắt cá chân. Nàng một trốn, cẳng chân liền ở hắn trên đùi cọ một chút, tuyết trắng tiểu nộn làn ra ở hắn màu đen quần thượng như bánh nhuận như mỹ ngọc, mới vừa cọ hai hạ, Thẩm Quốc Đống động tác liền bắt đầu cứng đờ trệ xác. Thẩm ca ca, không náo loạn. Thà ta đi. Ta không sức lực. Chu Vãn Vãn thanh âm ngây thơ lại mềm mại, so Thẩm Quốc Đống nhất muốn nghe đến câu kia ngứa còn ma người. Sau đó nàng không phát hiện hắn khác thường giống nhau, ở trong lòng ngực hắn giật giật, làm hắn nháy mắt như bị định trụ giống nhau một cử động nhỏ cũng không dám. Ta đi cho ngươi lấy dưa hấu. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn phóng tới bàn đu dây thượng, bước nhanh rời đi, liếc mắt một cái cũng không dám lại xem nàng. Chu Vãn Vãn nhìn hắn mất tự nhiên đi đường tư thế nhướng mày, cầm lấy thưa cái ở trên mặt cười. Hôn môi liền đầu lưỡi đều biết dùng ra hỏa, còn mỗi ngày nghĩ đùa dẫn người. Thật làm hắn thực hiện được nàng nhưng ném chết người. Mấy năm nay bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một năm đơn độc ở bên nhau cơ hội nhiều nhất cũng liền một hai lần, mỗi lần nàng còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn sức trâu chế phục. Hơn nữa, nàng đại đa số thời điểm đều ở ứng đối chính mình trong lòng bài xích cùng không khỏe, trước nay không phân thần chú ý quá vấn đề này. Hai ngày này vì dẫn hắn mất khống chế, Chu Vãn Vãn dùng một chút tâm mới phát hiện. Gia hỏa này thật đúng là ngây ngô đến làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá tự khống chế lực kinh người, Chu Vãn Vãn thở dài. Như vậy ngây ngô một cái gia hỏa, nàng thế nhưng dụ dỗ thất bại, không biết có phải hay không càng làm cho người vô ngữ một sự kiện. Thẩm Quốc Đống lúc này không dám lại chơi phát hỏa, thành thành thật thật làm việc nhà, chiếu cố Chu Vãn Vãn dưỡng thương. Chu Vãn Vãn thử cùng hắn nói đến ngày đó hắn nghe được nói, hắn cũng chịu chậm rãi chính diện đáp lại, khi còn nhỏ ta liền nói, ngươi mệnh là ta cứu. Ta chính là muốn giữ ngươi, nuôi lớn ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, thật tốt chuyện này. Có ân liền có ân, cái này làm cho hai chúng ta quan hệ càng vững chắc, không có gì không tốt. Không thể không nói, Thẩm Quốc Đống người này ý tưởng người bình thường vĩnh viễn đoán không được. Hắn một khi bước qua trong lòng kia đạo khảm nhi, này đó ở người khác xem ra cơ hồ là hiệp ân báo đáp nói, hắn nói ra lại đúng lý hợp tình cực kỳ. Hơn nữa cho rằng thiên kinh địa nghĩa, còn phi thường tự hào. Ngươi sẽ bởi vì cái này nhiều thích ta một chút đi. Thẩm Quốc Đống nghiêm túc hỏi Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn khẳng định gật đầu, ngươi là ta thích nhất Thẩm ca ca. Vậy được rồi. Thẩm Quốc Đống thân thân Chu Vãn Vãn đầu tóc cùng cái chán, cười đến ôn nhu cực kỳ, về sau đừng bởi vì cái này khóc nhẹ. Ngày đó thấy ngươi khóc, ta đau lòng đã chết. Nếu là ta đã chết có thể làm ngươi cao hứng lên, ta lúc ấy liền một phát súng bắn chết chính mình. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống ôn nhu tựa hải đôi mắt, vẫn là từ bên trong thấy được nhàn nhạt cô đơn. Nàng những lời này đó vô luận hiện tại hắn có phải hay không thật sự tưởng khai, đều đem hắn bị thương rất sâu rất sâu. Ngươi biết ta sợ nhất cái gì sao? Thẩm Quốc Đống đối Chu Vãn Vãn cảm xúc cảm giác thường xuyên như dã thu giống nhau nhạy bén, hắn không đi quan sát phân tích nàng, hắn chỉ dựa vào đối nàng toàn tâm toàn ý chú ý đi cảm giác, trước nay đều có thể ở trước tiên phát hiện nàng khác thường. Ta sợ nhất ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn, giống nàng vẫn là cái kia tiểu hoa nhi, không cao hứng liền ôm nàng hoảng trong chốc lát, bị hoảng mơ hồ là có thể ngủ. Một giấc ngủ dậy cái gì không cao hứng sự đều có thể quên mất. Nếu là bởi vì ta làm ngươi chịu ủy khuất, ta tuyệt đối chịu không nổi. Chính là ta lại biết, không ai có thể giống ta như vậy hiểu biết ngươi, người khác chính là tưởng đối với ngươi hảo, bọn họ cũng không biết muốn như thế nào làm. Cho nên ta không có khả năng đem ngươi giao cho người khác. Thẩm Quốc Đống hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, cho nên tiểu nhị lời nói không đúng, hắn căn bản không hiểu hai ta chuyện này. Chờ về sau đến phiên chính hắn trên đầu, hắn sẽ biết. đến lúc đó liền đến phiên chúng ta chê cười hắn. Chu Vãn Vãn một chút liền cười, ngươi như thế nào không gọi nhị ca? Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 74 chương làm bạn. Chu Vãn Vãn thương dưỡng hảo đã là 4-5 ngày về sau sự. Nàng cố ý vô dụng bất luận cái gì trong không gian dược vật, mỗi ngày mang theo tan vỡ khỏe môi cùng tím tím xanh xanh dấu vết ở Thẩm Quốc Đống trước mặt hoàng. Vừa lòng mà nhìn hắn lại ấy nấy lại đau lòng mà cho chính mình mặt dược. Cái này giáo huấn cần thiết làm hắn nhớ lao, bằng không về sau hắn tổng như vậy không nhẹ không nặng, nàng phải thường xuyên ở nhà dưỡng thương. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận đem người ném bên ngoài đi, vậy càng không xong. Chu Vãn Vãn thương rốt cuộc dưỡng hảo, Thẩm Quốc Đống luyến tiếc đưa nàng hồi trường học, cùng nàng đề nghị, chúng ta đi xem ra ra đi. Lão nhân hỏi ngươi vài lần, khẳng định là tưởng ngươi ngượng ngùng nói. Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy hẳn là đi xem Thẩm ra ra, nàng cùng Thẩm Quốc Đống sự, Thẩm ra ra khẳng định đều đã biết, bằng không lần trước nàng gọi điện thoại, hắn sẽ không đối nàng nói những lời này đó. Bọn họ ở trước mặt hắn đi một vòng, so bất luận cái gì an ủi nói đều có thể làm hắn yên tâm. Thẩm ra ra đã thưởng chú tỉnh quân khu, bọn họ đến thời điểm hắn đang muốn ra cửa, vừa nhìn thấy Chu Vãn Vãn cùng Xuân Phong mãn diện Thẩm Quốc Đống, lập tức cao hứng mà phân phó Tiểu Trương thúc thúc, buổi chiều chúng ta ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện gì nhi đều mặc kệ. Tiểu Trương thúc thúc nhìn đến Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống cùng nhau lại đây, cũng thở dài một cái, chạy nhanh đi xuống an bài. Này hai hải tử hòa hảo liên hảo, bằng không thủ trưởng mỗi ngày đều nhớ thương, lại không cho bọn họ đi quản, thật là muốn đem tóc của hắn đều cấp trắng. Tổ tôn ba người ai đều không đề cập tới qua đi kia một tháng sự, nói nói cười cười ngầm cờ nói chuyện thiếm. Thẩm ra ra theo chân bọn họ hai cái hạ ba người cờ nhảy, mấy cục xuống dưới liền ồn ào không mang theo Thẩm Quốc Đống chơi, tiểu tử này liền bắt được hắn liều mạng, nơi trốn cấp tiểu nha đầu bắc cầu lót đường, hắn đều thua vài dạng đồ vật. Hợp lại này hai tiểu gia hỏa là tới hợp lại hỏa nhi mà hố hắn lao nhân. Chu Vãn Vãn cũng không muốn mang Thẩm Quốc Đống. Ngươi đừng hạt trộn lẫn. Một chút đều không ấn bình thường lộ tuyến đi. Ta bố cục đều bị ngươi quấy rầy. Thẩm ra ra nhìn tôn tử buồn bực mặt cười ha ha, tới tới tới. Lại đến một ván. Ai loạn đi liền tính ai thua. Hai ngươi đều nhận định ta loạn đi rồi. Ta còn không phải đi như thế nào đều thua. Thẩm Quốc Đống không mắc lửa, hai ngươi liền nói đi. Làm ta làm gì? Dù sao hố đều đào hảo, ta không nhảy cũng đến nhảy. Làm việc nhi đi. Thẩm ra ra cùng Chu Vãn Vãn chăm miệng một lời. Thẩm ra ra ở quân khu tiểu lâu có thể so làm hưu sở lớn hơn, ba tầng còn mang theo cái đại đại gác mái, là phòng tô thức tiểu biệt thự, nơi trốn đại khí ưu nhã. Sân cũng rộng đại rộng mở. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không ai khí. Tiểu lâu cảnh vệ viên, vệ binh, bảo mẫu, bí thư, sở hữu nhân viên công tác toàn tính thượng mười mấy cái, đương nhiên không thiếu người. Thiếu chính là làm hưu sở tiểu viện tử ra hơi thở. Thẩm ra gia trụ tiến vào hơn nửa năm, mỗi ngày đi sớm về trễ lao tâm phi công, đã thật lâu không có chú ý quá chính mình đang ở nơi nào, ăn chính là cái gì. Tiểu lâu vẫn luôn là bộ đội hậu cần bộ lúc trước bố trí bộ dáng. Thiết bị đầy đủ hết, quy cách tiêu chuẩn. Một bộ việc công xử theo phép công hơi thở. Chu Vãn Vãn gần nhất liền biết Thẩm ra gia ở bên này trụ đến phi thường có lệ, sấn cùng tiểu mã A Di nói việc nhà công phu cấp Thẩm Quốc Đống khai trương đơn tử. Tưởng đơn giản mà cấp Thẩm ra ra bố trí một chút trong nhà. Thẩm Quốc Đống phi thường có hiệu suất, vừa qua khỏi hai cái giờ. Nhóm đầu tiên hoa non đã đưa tới. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm ra ra cũng không dưới cờ, đứng ở thư phòng cửa sổ chỉ huy Thẩm Quốc Đống tài hoa. Này hoa nhi quá nhỏ, tài cửa sổ căn nhi hạ cũng xem không a. Thẩm Quốc Đống chịu thương chịu khó. Một bên đào hố tới nước một bên cấp Chu Vãn Vãn đề ý kiến, nếu không cấp ra ra cũng loại hoa lay đơn đi. Giống nhà chúng ta như vậy. Có thể trường một người cao. Lớn lên sao cao loại cửa sổ căn nhi phía dưới không phải đem cửa sổ đều chắn thượng. Chu Vãn Vãn khinh bỉ hắn, đến lúc đó còn chưa muội. Thẩm ra ra ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nghe được Thẩm Quốc Đống câu kia nhà chúng ta, nhướng mày, tiểu tử này cũng không phải quá buồn sao. Nếu không loại nguyệt quý cũng đúng, hoặc là dạ lai hương. Thẩm Quốc Đống tiếp theo tích cực biểu hiện. Ngươi cũng không biết chính mình tài chính là cái gì, nói bậy cái gì nha. Cái này là đuổi muỗi thảo. Chính là muốn loại cửa sổ căn nhi phía dưới đổi mối. Bên kia hoa non ngươi nhưng đừng lộn xộn, chờ lát nữa ta nhìn kỹ hăng nói, liền ngươi này thẩm mỹ, nói không chừng làm ra cái gì làm người chê cười sự đâu. Đến lúc đó nhân ra lại tưởng Thẩm ra ra làm ngươi liên lụy đến một đời anh danh đều hủy hoại. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi hướng Chu Vãn Vãn lấy lòng mà cười, ngươi nhưng đừng ra tới, quá nhiệt, ngươi đi họa trương bản vẽ, ta chiếu tới không phải được. Ghế mây cùng trà cụ lập tức liền đưa đến, ngươi đi theo ra ra uống trà đi. Chu Vãn Vãn đỡ Thẩm ra ra tránh ra, chúng ta đi uống trà, cho ngài mang theo năm nay trà mới, là Thẩm ca ca nhờ người từ phương Nam Tân mang về tới, nông dân trồng trẻ nhà mình xào chính mình uống, không ngại những cái đó đặc cung nhìn hảo, uống lên hương vị nhưng một chút không kém. Sau đó lại quay đầu lại dặn dò Thẩm Quốc Đống, tài xong này mấy cây liền tới đây uống trà, lại chưa cho ngươi quy định thời gian, như vậy cấp làm gì nha. Thẩm gia gia quả thực đối hắn cái này bổn tôn tử nhìn với con mắt khác, nay khổ nhục kế dùng, thật là thành công. Liên ở bên ngoài phơi ra vài giọt hãn, lập tức khiến cho tiểu nha đầu đau lòng. Thẩm gia gia trong lòng khoan khoái, hiện tại là nhìn cái gì đều hảo, làm hắn làm gì đều thư thái, cười tủm tỉm mà hống Chu Vãn Vãn ở trong nhà nhiều đãi mấy ngày, một cái nghỉ hè cũng chưa nghỉ ngơi, khai giảng trước không đi, chúng ta hảo hảo ở nhà chơi mấy ngày. Chu Vãn Vãn có chút khó xử, Hách lao sư đối nàng ký thác kỳ vọng cao đâu, nàng không quay về thi đấu làm sao bây giờ. Ở nhà giống nhau vẽ tranh, hoa hảo làm người cho các ngươi lão sư đưa đi. Chờ lát nữa làm người đem lầu bà cho ngươi thu thập ra tới, một chỉnh tầng đều đương ngươi phòng vẽ tranh, còn có gác mái, ngươi không phải thích cái kia cửa sổ lớn hộ sao. Cũng làm ngươi tùy tiện bố trí. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Gia Gia ngân bạch đầu tóc, cự tuyệt nói căn bản nói không nên lời. Hắn một người trụ lớn như vậy phòng ở, mỗi ngày về nhà lạnh lẽo, vây quanh người của hắn càng nhiều, yêu cầu hắn nhọc lòng chuyện này càng nhiều. 80 hơn tuổi lão nhân, buồn hẳn là con cháu vờn quanh bảo dưỡng tuổi thọ, hiện tại lại không thể không tại đây chàng thời đại mưa rền gió dữ chung hợp lực vật lộn. Thẩm Gia Gia không phải tham luyến quyền bính người, nếu không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn thoái ẩn, hiện tại hắn chịu vất vả như vậy, duy nhất nguyên nhân chính là đáy lòng ý thức trách nhiệm. Đối cái này đã bị phá hư đến vỡ nát quốc gia tới nói, bọn họ những người này hiện tại là chân chính trụ cột vững vàng. Biển cả gian rua, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mấu chốt, bọn họ cần thiết tận lực một bác. Đối như vậy một vị lão nhân, Chu Vãn Vãn không đành lòng cự tuyệt. Hắn vị như vậy nhiều người đi dốc hết tâm huyết. Nếu nàng làm bạn có thể mang cho hắn một chút ấm áp cùng sung sướng, nàng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Ta muốn đem gác mái đương phòng ngủ, đến lúc đó ta chính là cả nhà cái thứ nhất nhìn thấy thái dương người. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Gia Gia cánh tay làm nũng, bất quá ngài phải nghĩ biện pháp giúp ta lộng trương đại giường đến mặt trên đi, cái này giống như có chút khó khăn. Này có cái gì khó khăn? Thẩm Gia Gia quả nhiên phi thường cao hứng, làm Quốc Đống nghĩ cách đi. Hắn hiện tại chính là nhà chúng ta cu ly. Loại này việc tốn sức không tìm hắn tìm ai. Cu ly Thẩm Quốc Đống quả nhiên phi thường tích cực, như uống vài chén trà. Cũng không nghỉ ngơi. Chạy nhanh chạy ra đi an bài người cấp Chu Vãn Vãn hướng gác mái lộng giường. Thuận tiện cũng cho chính mình ở lầu 2 tìm cái phòng. Chờ buổi tối cơm nước xong, trong nhà đã thay đổi khá hơn nhiều. Phía trước cửa sổ loại hảo đuổi muỗi thảo. Tường viện biên từ lúc xanh biết hoa lay ơn, bên cạnh màu đen lượng men gốm đại đào bắt dưỡng hai đôi cầm lý, đường đi tài thượng ngũ sắc cách tăng hoa, tân đắp giàn trồng hoa còn tản ra đầu gỗ thanh hương. Tiểu tử đằng hoa dây đằng đã sinh cơ bừng bừng mà bỏ lên trên đi. Thẩm Gia Gia ngồi ở tân dọn lại đây ghế mây thượng phủng chén trà thư thái mà ra một hơi, được rồi. Lão nhân lại quá thượng nhân quá nhật tử. Chu Vãn Vãn lại không hài lòng, còn ở cùng Thẩm Quốc Đống kế hoạch, ngày mai dọn một khối linh bích thạch hoặc là đá thái hồ lại đây, đường quá đại. Không cần vượt qua hoa lay ơn độ cao, cũng không cần tạo hình, cái bệ gì đó đều không cần. Càng tự nhiên càng tốt, bài chuối tây bên cạnh. Lại đi tìm điểm nhi cúc hoa mầm tới. Hiện tại loại là không còn kịp rồi, bằng không liền không đuổi kịp trùng dương đắp cúc hoa sơn. Còn phải lộng mấy cây đại điểm nhi vạn niên thanh hoặc là cây vạn thuế. Đến lúc đó cúc hoa sơn quá đơn điệu khó coi. Cây liễu được không? Dùng xong rồi ngươi còn có thể trích thạch liễu ăn. Thẩm Quốc Đống cầm giấy bút cẩn thận ký lục. Hảo A. Chờ thạch liễu chín chúng ta cấp Thẩm Gia Gia ép thạch liễu nước uống. Người già uống thạch liễu nước đối thân thể hảo. Ta biết một loại ép nước công cụ, đặc biệt đơn giản, chính là phi thường dùng tốt. Ta họa cho ngươi xem, ngươi tìm người làm một cái. Thẩm Gia Gia nhìn này hai đứa nhỏ thương thương lượng lượng quá tiểu nhật tử giống nhau hài hòa lại hạnh phúc. Vui mừng mà thở dài một hơi. Chính hắn nuôi lớn hài tử, đương nhiên nhất hiểu biết, này hai cái đều là quật tính tình, đại chính là đầu quật lửa, nhận chuẩn ai đều kéo không trở lại. Tiểu nhân nhìn mềm mụt không biết giận, chính là tâm tư quá nặng, một chuyện nhi người khác nhiều nhất tưởng mấy cái phương diện, nàng có thể cho ngươi suy xét ra mấy chục cái tới. Như vậy hai đứa nhỏ, muốn nói không thích hợp, đó là thật sự không thích hợp. Hắn kia một cây gân tôn tử khả năng đời này đều lộng không rõ nhân ra tiểu nha đầu trong lòng những cái đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng hắn lão nhân lại cho rằng này hai hài tử thích hợp đến không thể lại thích hợp. Tiểu tử ngốc không như vậy nhiều tâm tư, chính là hắn có thể lan lộn, lòng dạ nhi đủ, mục tiêu minh sắc nhìn thẳng không thả lỏng. Nhầm ngươi tiểu nha đầu trong lòng cùng mê cung giống nhau, không chịu nổi ra hỏa kia chỉ đi thẳng tắp, nộ tường đánh ngã tường, nộ hố điền thượng hố, ngược lại so với ai khác đều có thể càng mau mà tới gần tiểu nha đầu. Đây là duyên phận. Ông trời cho ai đều sẽ xứng một cái nhất thích hợp người. mặc kệ ở người khác trong mắt xứng không xứng, hai người là có thể bánh răng răng rắc khấu thượng, kín kẽ, thay đổi người khác chính là không được. Thẩm Gia Gia cảm khái vạn ngàn, bắt đầu cấp hai đứa nhỏ giảng cổ. 50 năm trước sự, nói là giảng cổ cũng bất quá phân. Người mãi mãi khi đó là giáo hoa, lớn lên xinh đẹp, lại nói đến một tay hảo dương cầm, 14 tuổi liền có người tặng hoa hồng. Mỗi cái cuối tuần ở Nam Dương lớn nhất giáo đường cấp sướng thơ ban nhạc đệm, một nửa nhi người là đi xem nàng. Người lại đặc biệt thông minh, từ nhỏ xem ngươi thái mổ mổ y y thư, vừa thấy liền hiểu. Ngoại ngữ nói được cũng hảo, giáo hội bệnh viện thỉnh cái Anh quốc đại phu lại đây cấp thị trưởng lao nương làm phẫu thuật, sẽ ngoại ngữ không hiểu người nước ngoài đầy miệng y học thuật ngữ, hiểu y ngoại ngữ lại không tốt, cuối cùng giáo đường thần phụ đề cử ngươi nãi nãi. Nàng đi cấp cái kia Hoàng Mao đương 2 tuần phiên dịch, trước khi đi cái kia Hoàng Mao chủ động muốn thu nàng đương học sinh, lúc ấy nếu không phải ta, nàng khả năng liền đi Anh quốc lưu học, về sau cũng sẽ không. Thẩm Gia Gia bỗng nhiên nói không được nữa. Hắn cả đời này, muốn làm gì liền đi làm, thật không có gì nhưng hối hận, chỉ là sở hữu cảm tình cùng tiếc nuối đều đặt ở này một người trên người, nhiều năm như vậy về sau nhắc lại, thế nhưng vẫn là khống chế không được mà đỏ đôi mắt. Kia ngài lúc ấy chẳng phải là có rất nhiều người cạnh tranh. Ngài lại như thế nào đem Thẩm mãi mãi cưới về đến nhà. Một đoạn này nhi nhưng đến hảo hảo nói một chút, ta hảo muốn biết. Chu Vãn Vãn chạy nhanh truy vấn. Người mãi mãi nhìn chúng ta, cái gì người cạnh tranh đều là bạch xả. Thẩm Gia Gia nhắc tới cái này quả nhiên lại tới tinh thần, người khác liền tính, chính là nàng có một cái bà con xa biểu ca, từ nhỏ hai nhà đại nhân liền trong lén lút thương lượng muốn thân càng thêm thân, kia tiểu tử cũng là trùng theo đuôi giống nhau đi theo ngươi nãi nãi, sau lại còn nháo quá tự sát, may mắn kia tiểu tử không chết, nếu không ngươi nãi nãi đời này đều không thể an tâm. Bất quá hắn còn không tính cái gì, lớn nhất phiền toái là ngươi ông cấu ngoại, chê ta là người xứ khác, tuổi lại so ngươi nãi nãi lớn mười mấy tuổi. Có một hồi hơi kém không lấy thương băng rồi ta. Thẩm Gia Gia nói về một đoạn này một chút hơi kém bị người băng rồi tự giác đều không có, ngược lại rất là tự hào. Người ông cố ngoại tìm lưu manh tới tạp ta cửa hàng, sau lại còn tiêu tiền làm tuần bộ mỗi ngày đi ta trong tiệm tìm phiền thoái, mỗi ngày mang theo người mãi mãi đi tham gia yến hội, liền ngóng trông có thể bỗng nhiên từ chỗ nào toát ra tới cái thanh niên tài tuấn làm nàng di tình biệt luyến. Thẩm Gia Gia vô vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai cười hắn, cưới vợ là dễ dàng như vậy chuyện này sao? Tưởng cưới cái xinh đẹp tức phụ liền càng không dễ dàng. Gia Gia năm đó chính là liều mạng mới đem ngươi mãi mãi cưới về đến nhà. Thẩm Quốc Đống ngoan ngoãn thụ giáo, Gia Gia, ngài thật lợi hại. Chu Vãn Vãn rốt cuộc biết Thẩm Quốc Đống giống ai. Thẩm Gia Gia lại cùng nàng oán giận Thẩm Quốc Đống vô pháp vô thiên không phục quản giáo nàng không bao giờ sẽ đồng tình hắn. Đây là bẩm sinh di truyền cùng hậu thiên giáo dục song trọng kết quả, hết thể trách nhiệm đều đến Thẩm Gia Gia tới phụ. Chưa xong con tiếp. Đệ tam 75 chương bi thống. Thẩm Gia Gia, sau lại, Thẩm mãi mãi biểu ca thế nào? Chu Vãn Vãn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, sân Thẩm Quốc Đống đi ra ngoài hỏi vấn đề này. Hắn A Thẩm Gia Gia từ ái mà sờ sờ Chu Vãn Vãn đầu, hiểu rõ thế sự đôi mắt thanh minh lại bao dung, hắn sau lại cưới cái địa phương phú thương nữ nhi, nhi nữ song toàn, ta và người mãi mãi còn đi uống lên hắn tiểu nhi tử trăng tròn rượu. Biểu ca cũng là tuấn tú lịch sự, đầy bụng thi thư, gia cảnh ưu việt lại sự nghiệp thành công, buông xuống đối với người mãi mãi chấp niệm. Phát hiện kỳ thật nhân sinh còn có rất nhiều lựa chọn. Hơn nữa, khả năng gặp qua đến càng dễ dàng một ít rốt cuộc không phải ai đều có thể vẫn luôn vẫn duy trì cái loại này nhiệt tình đi đuổi theo một người cả đời. Loại sự tình này, chính là lúc ấy nhìn nghiêm trọng, thật qua đi kia đạo khảm nhi, đều là nên như thế nào sống như thế nào sống. Quá hảo tự mình nhật tử là người bản năng, trên thế giới này, có thể đem một người nhớ cả đời cái loại này si tình hẳn giống, lông phượng xứng lân. Thẩm Gia Gia lắc đầu cười cười. Ngươi xem ngươi mãi mãi biểu ca, lúc ấy mệnh đều từ bỏ, sao lại không phải làm theo cưới vợ sinh con đem chính mình tiểu nhật tử quá đến rực rỡ. Thẩm Gia Gia đối Chu Vãn Vãn nói như vậy, chờ Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn dàn xếp hảo lại xuống dưới tìm hắn, hắn lại đối hắn nói một khác phiên lời nói. Người với người chi gian duyên phận có thâm có thiện, không phải ai ngờ liều mạng bắt lấy liền nhất định có thể bắt lấy, sức lực dùng đến lại đại, cũng tránh bất quá mệnh đi. Duyên tới duyên đi, có đôi khi thật sự không khỏi người. Thẩm Quốc Đống phi thường không thích nghe, năm đó ngài cùng mãi mãi khi đó, nếu là có người cùng ngài nói như vậy, ngài có thể tin, có thể nghe. Đương nhiên không thể. Thẩm Gia Gia đôi mắt so Thẩm Quốc Đống chừng đến còn đại, ta nếu là nhận mệnh, trên đời này nào còn có thể có ngươi. Kia ngài cùng ta nói này đó vô dụng làm gì. Thẩm Quốc Đống cơ hồ muốn hoài nghi hắn Gia Gia láo hồ đồ. Ta chính là nhắc nhở ngươi, sấn duyên phận còn đứng ngươi bên này nhi thời điểm chạy nhanh mà nắm chắc được. Đừng giống biểu ca năm đó như vậy mặt. Hắn nếu là sớm một chút nhi xuống tay đem ngươi nãi nãi cưới, còn có ta chuyện gì? Thẩm Gia Gia hận sắt không thành thép. Ngươi đầu óc đâu? Ngươi Gia Gia còn có thể hại ngươi? Nói đây đều là kinh nghiệm, quý giá thực chiến kinh nghiệm. Thẩm Quốc Đống vẫn là không phục, này còn dùng ngài nói? Ngài thiếu cho ta thêm phiền là được. So sánh với Thẩm Gia Gia tổ tôn mùi thuốc súng nhi 10 phần nói chuyện, Chu Thần đối mọi mọi thái độ liền ôn hòa nhiều. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Thẩm Quốc Đống cũng không ngoại lệ, đừng cho rằng hắn đối với ngươi hảo là theo lý thường hẳn là, ngươi cũng muốn học đối hắn tốt một chút, bằng không vô luận về sau hai người các ngươi có phải hay không có thể ở bên nhau. Ngươi đều sẽ cảm thấy thiếu hắn. Đến lúc đó liền càng lý không rõ. Chu Vãn Vãn kinh ngạc cực kỳ, nhị ca, ngươi không tấu hắn. Thế nhưng còn giúp hắn nói chuyện. Chu Thần thật là bị cái này tiểu ngu ngốc cấp khí chứ. Ta đây là vì ai? Ngươi cho rằng ta nghẹn không tấu hắn không khó chịu. Nếu không phải sợ muội muội khổ sở, sợ nàng trong lòng có gánh nặng, hắn dùng đến suy xét này đó. Nay liền như là hai người cùng nhau làm một chuyện, hắn hết cố gắng lớn nhất. Nếu ngươi cũng kết thúc lực, cuối cùng có được hay không? Ngươi đều có nắm chắc, không cảm thấy đôi hắn này nấy. Nếu ngươi không có, vậy ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy chính mình vị trí. Cả đời đều đến bị người nắm cái mũi đi. Chu Thần kiên nhẫn cấp muội muội giảng đạo lý, các ngươi chi gian bất đồng với người khác, cảm tình thượng không thiếu nợ nhau. Đây là cơ bản nhất điểm mấu chốt. Nếu không ngươi về sau vĩnh viễn bị nhốt ở một cái bị động vị trí, vô luận muốn làm cái gì quyết định, đều sẽ bị áy náy tả hữu, vậy thật sự ra không được. Nhị ca, ngươi vẫn là không xem trọng chúng ta, phải không? Ta không phải không xem trọng các ngươi. Ta là cần thiết đem nhất hư khả năng tính vì ngươi nghĩ đến. Chu Thần mang theo nhàn nhạt tiếp nối nhìn Chu Văn Vãn, nhị ca vốn dĩ hy vọng ngươi có thể trễ chút tiếp xúc cảm tình, có thể nhiều hưởng thụ mấy năm đơn thuần vui sướng. Tình yêu loại đồ vật này, quá nguy hiểm. Nguy hiểm đồ vật luôn là hấp dẫn người, khá vậy nhất tàn khốc, cơ hồ nhân thế gian sở hữu chân tướng đều có thể từ bên trong tìm được. Chu Thần sờ sờ Chu Văn Vãn đầu thở dài, đây là ngươi nhân sinh cần thiết trải qua đồ vật, nếu ngươi một hai phải sớm một chút trải qua. Kia nhị ca cũng chỉ có thể nhiều vì ngươi suy xét một ít. Lần này nói chuyện về sau, Chu Vãn Vãn vẫn luôn suy nghĩ, Chu Thần là như thế nào nhìn đến tình yêu tàn khốc. Hắn trải qua qua sao? Nhưng nàng trung quy không hỏi, Chu Thần không nghĩ nói sự, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn nói. Khai giảng về sau cái thứ nhất thứ sáu, Chu Vãn Vãn về sớm hai tiết khóa, lại thỉnh thứ bảy nửa ngày giả, chuẩn bị trộm chạy về Tuy Lâm cấp Thẩm Quốc Đống một kinh hỉ. Chu Thần nói rất đúng, bọn họ chi gian ở chung. Không thể chỉ dựa vào Thẩm Quốc Đống một người trả giá, nàng cũng đến kết thúc chính mình nỗ lực mới được. Ở bến xe xếp hàng thời điểm, Chu Vãn Vãn ngoài ý muốn gặp cũng ngồi cùng tranh xe Quách Khắc Kiệm. Ta đi xem ta ba, hắn gần nhất thân thể không tốt. Một cái nghỉ hè không gặp, Quách Khắc Kiệm so Chu Dương kết hôn thời điểm hắc gầy không ít, tinh thần nhìn còn có thể, đáy mắt chỗ sâu trong lại có cường chống nồng đậm mệt mỏi cùng bi thương. Chu Vãn Vãn lập tức ý thức được sự tình không đúng, nếu là người khác, nàng khả năng sẽ không như vậy tưởng. Cũng sẽ không như vậy khiếp sợ. Nhưng người này là Quách Khắc Kiệm. Cái kia đã từng bị từ đám mây kéo xuống tới dẫm đến vũng bùn còn có thể cười đến ôn tồn lễ độ tự tin đẹp Quách Khắc Kiệm, là cái dạng gì sự có thể làm hắn mệt mỏi cùng thương cảm tàng đều tàng không được. Quách Phó Huyện trưởng Chu Vãn Vãn nói ra mấy chữ này liền hối hận, Quách Khắc Kiệm phụ thân ở 10 năm trước cũng đã bị đánh thành phản cách mạng, đã sớm không phải Phó Huyện trưởng. Ta ba ở vùng ngoại thành nuôi heo, làm 6-7 năm người chăn nuôi heo. Trước kia ở trong huyện đào 3-4-5 cờ. Quách Khắc Kiệm một chút đều không giấu giếm những việc này, gần nhất hắn được rất nghiêm trọng căn bệnh, ta tính toán tiếp hắn về nhà dưỡng bệnh, đang ở chạy chuyện này. Chu Vãn Vãn nhìn Quách Khắc Kiệm gầy đến gân xanh nhô lên tay không biết muốn nói gì hảo. An ủi nói rất nhiều thời điểm đều là người nói dùng để tận nghĩa vụ thủ đoạn mà thôi, đối người nghe kỳ thật thật sự không có gì dùng. Ít nhất, kiếp trước nàng nhất thương tâm khổ sở thời điểm, ai nói cũng chưa an ủi đến nàng. Chờ Quách Bá Bá về nhà, ta cùng ta nhị ca cùng đi xem hắn. Chu Vãn Vãn từ túi sách lấy ra mấy viên chocolate đường cùng một lọ quả quýt nước có ga, Quách ca ca, đây là ta trên đường đồ ăn vặt, phân cho ngươi một nửa. Quách Khắc Kiệm một chút không chối từ, rất thông khoái mà nhận lấy, thật vinh hạnh, ta còn không có quá loại này đãi ngộ đâu. Vậy ngươi liền nhanh lên ăn đi. Về sau ta đồ ăn vặt đa phần cho ngươi điểm là được. Chu Vãn Vãn không giúp được Quách Khắc Kiệm gấp cái gì, chỉ có thể giúp hắn điều trị một chút thân thể, ít nhất, có thể có tinh lực khiêng lên gia đình gánh nặng. Làm trọng bệnh phụ thân tinh lực dư thừa mà làm lụng vất vả. Vừa lên xe, Quách Khắc Kiệm liền thật sự ăn đường, uống hết nước có ga. Chu Vãn Vãn cùng hắn thay đổi vị trí, làm hắn ngồi vào rửa cửa sổ bên trong đi, ngươi có thể dựa vào ngủ một lát. Quách Khắc Kiệm cũng không có chối từ, liền thật sự dựa vào cửa sổ xe thực mau ngủ. Chu Vãn Vãn nhìn hắn gầy ốm mặt cùng hốc mắt chung quanh rõ ràng quầng thâm mắt nhẹ nhàng thở dài, lại ngao hai tháng, bốn người giúp liền sẽ bị đánh ngã, đến lúc đó rất nhiều giống Quách Khắc Kiệm phụ thân giống nhau người đều có thể lại thấy ánh mặt trời, rất nhiều giống Quách Khắc Kiệm giống nhau vô tội phản cách mạng con cái cũng không cần sống được vất vả như vậy. Xe đi ra Lăng An Thành, quốc lộ thượng đại thụ bóng dáng cùng quần sáng từng khối từ cửa sổ xe biên đảo qua, cũng đảo qua Quách Khắc Kiệm mặt, hắn bỗng nhiên thực nhẹ mà kêu Chu Văn Vãn, bé. Chu Văn Vãn ngẩng đầu, nhanh chóng hiện lên quang ảnh làm nàng cơ hồ thấy không rõ Quách Khắc Kiệm biểu tình, kỳ thật hắn cũng không có bất luận cái gì biểu tình, còn cùng vừa rồi giống nhau dựa vào cửa sổ xe thượng, nhắm mắt lại, cùng ngủ rồi không có bất luận cái gì khác nhau, giống như kia thanh thực nhẹ lẩm bẩm là Chu Văn Vãn ảo giác giống nhau. Nhưng kia không phải ảo giác, Chu Văn Vãn khẳng định. Nàng vẫn luôn nhìn Quách Khắc Kiệm, trực giác không nghĩ bỏ lỡ hắn kế tiếp nói, kia đối hắn nhất định rất quan trọng, nói ra cũng thực gian nan. Chu Văn Vãn không hiểu biết Quách Khắc Kiệm, chính là dám khẳng định, hắn không phải sẽ tố khổ người. Mấy năm nay vô luận nhiều khó nhiều khổ, Chu Văn Vãn nhìn đến đều là năm đó cái kia kiêu ngạo thiếu niên, hắn sẽ không cho phép chính mình ở người khác trước mặt mềm yếu, kia so chịu khổ càng làm cho hắn không tiếp thu được. Ta mẹ, tháng trước qua đời. Tự sát, vì làm Quách Khắc Trinh trở về thành nhận ca. Quách Khắc Kiệm vẫn duy trì cái kia ngủ tư thế, cơ hồ là không tiếng động mà nói ra hai câu này ngắn gọn nói, lại gian nan đến làm chính hắn cùng Chu Vãn Vãn đều hô hấp khó khăn. Quách ca ca Chu Vãn Vãn nước mắt nháy mắt đôi đầy hốc mắt, nàng không biết loại này thời điểm muốn nói gì có thể an ủi hắn. Kỳ thật nói cái gì đều an ủi không được. Này đó bất đắc dĩ cùng đau đớn, chỉ có thể dựa vào chính mình ngạnh khiêng qua đi. Mấy năm nay Quách Khắc Kiệm nhất am hiểu chính là cái này đi. Chuyện gì đều đặt ở trong lòng một mình gánh vác, không nghĩ nói, không thể nói, cũng không biết cùng ai nói. Chính là hắn chung quy là người, cũng sẽ có mộ trong nháy mắt yếu ớt đến muốn tìm người nói hết một chút. Nàng thân thể vẫn luôn không tốt, mấy năm trước phê đấu cấp bị thương, ta, tìm rất nhiều quan hệ, năm nay mới làm nàng từ thanh khiết đội ra tới, ở rau dưa công ty treo cái danh, ở nhà dưỡng bệnh. Câu đầu tiên nói ra tới, câu nói kế tiếp liền dễ dàng nhiều, Quách Khắc Kiệm chậm rãi cùng Chu Vãn Vãn nói lên hắn qua đời mẫu thân. Nàng ở nhà đợi đến vẫn luôn không an tâm, ta ba thân thể càng không tốt, còn ở vùng ngoại thành nuôi heo, Quách Khắc Trinh việc học vô, thành phần không tốt, liền phải ở nông thôn cắm rễ lạc hộ, rốt cuộc không cơ hội trở về thành. Này hai việc mỗi ngày đều ở nàng trong lòng đè nặng. Quách Khắc Kiệm tay chặt chẽ nắm chặt khởi, hơi hơi phát ra run, là ta vô dụng, nếu có thể mau một chút đem Quách Khắc Trinh công tác gan bài hảo, ta mẹ cũng sẽ không vì làm nàng trở về thành nhận ca. Quách ca ca Chu Vãn Vãn nước mắt đại tích mà rơi xuống. Tập đến Quách Khắc Kiệm nắm chặt trên tay. Nàng không biết nên nói cái gì, nói này không phải ngươi sai, thời đại này mỗi người không thể may mắn thoát khỏi, ai đều bất lực. Nói ngươi đã làm được thực hảo, mẹ ngươi tự sát cũng không chỉ là chờ không kịp làm ngươi muội muội trở về thành nhận ca, là mấy năm nay từng giọt hãm hại làm nàng đã sớm bất kham gánh nặng, nản lòng thoái chí. Này đó Quách Khắc Kiệm như thế nào sẽ không biết. Hắn nhất định đều biết, chỉ là mất đi trí thân đau nhức cùng mê mang làm hắn không biết muốn như thế nào tới chống đỡ hảo. Mới có thể dùng tự trách tới trừng phạt chính mình. Trừ bỏ tự trách, hắn hiện tại không biết còn có thể vì mẫu thân làm cái gì. Chu Vãn Vãn quá hiểu biết Quách Khắc Kiệm hiện tại cảm thụ, kiếp trước Chu Dương qua đời, nàng cơ hồ đau đến chết lặng, không còn cái vui trên đời, duy nhất có thể làm cũng chỉ có tự trách. Quách Khắc Kiệm giống như bị Chu Vãn Vãn nước mắt năng đến giống nhau, nắm chặt nắm tay kịch liệt mà rung động vài cái, còn duy trì nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe thượng tư thế, khóe miệng lại nhẹ nhàng run rẩy. Bi ai ở trên mặt hắn thủy triều giống nhau lan tràn mở ra. Bé, ta chưa từng nghĩ đến, ta mẹ sẽ như vậy rời đi. Quách Khắc Kiệm run rẩy tay chặt chẽ nắm lấy Chu Vãn Vãn tay. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 76 chương kinh hỉ. Quách ca ca, nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương Chu Vãn Vãn nói tới đây bỗng nhiên liền không nghĩ còn như vậy khách khí đi xuống, trực tiếp cùng Quách Khắc Kiệm nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi cũng biết, ta tiền tiêu vặt rất nhiều, nếu ngươi giúp Quách bá bá làm việc yêu cầu. Có thể trước từ ta nơi này lấy, dù sao ta phóng cũng là phóng, trở về sau ngươi có trả lại ta. Chu Vãn Vãn không biết muốn như thế nào an ủi Quách Khắc Kiệm tang mâu chi đau, cũng không có biện pháp giúp hắn mau chóng đem phụ thân triệu hồi huyện thành dưỡng bệnh, duy nhất có thể giúp hắn chính là cái này. Bằng không ngươi cấp điểm lợi tức ta cũng không ngại, nhiều mời ta ăn mấy đốn tốt là được. Quách Khắc Kiệm lên xe trước khô cạn như giếng cạn đôi mắt xuống xe sau trở nên lần thứ hai ôn nhuận lên. Giống như Chu Vãn Vãn ở trên xe nước mắt là từ hắn trong ánh mắt chảy ra giống nhau, thủy ý thấm vào hắn con ngươi, làm hắn tươi cười lại trở nên mềm mại ấm áp. Nếu ngươi cùng ta như vậy không khách khí, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí. Chờ ta hồi Lăng An liền đi trường học tìm ngươi lấy tiền, thuận tiện trước phó một chút lợi tức. Quách Khắc Kiệm nhìn xem lẻ loi một mình Chu Vãn Vãn, có điểm khó hiểu, Thẩm Quốc Đống như thế nào không có tới tiếp ngươi. Ngươi muốn đi đâu nhỉ? ta trước đưa ngươi qua đi đi. Chu Vãn Vãn vừa thấy biểu, vội vàng cùng Quách Khắc Kiệm cáo biệt, ta phải chạy nhanh đi rồi. Thẩm ca ca muốn tan tầm. Ta là tới dọa hắn nhảy dựng, đương nhiên không thể làm hắn tiếp ta. Quách ca ca, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, chúng ta hồi Lăng An tái kiến. Chu Vãn Vãn cùng Quách Khắc Kiệm phất phất tay liền hướng lương thực công ty chạy tới, cũng không có phát hiện Quách Khắc Kiệm vẫn luôn nhìn theo nàng biến mất ở đầu phố, ánh mắt cô đơn lại phức tạp. Thẩm Quốc Đống lại lần nữa ở đơn vị cửa nhìn đến Chu Vãn Vãn, bước chân dừng một chút mới hướng Chu Vãn Vãn bước nhanh đi qua đi. Ngươi như thế nào học được nơi nơi chạy loạn? Một người ngồi xe lại đây. Trên xe tễ không tễ. Lần sau muốn lại đây cho ta gọi điện thoại, ta đi trường học tiếp ngươi. Chu Vãn Vãn có chút không cao hứng mà xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm ca ca, ngươi thấy ta bỗng nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt không cao hứng sao? Ta nguyên bản tưởng cho ngươi cái kinh hỉ đâu. Không nghĩ tới đối với ngươi mà nói là cái kinh hách. Thẩm Quốc Đống một chút liền cười. Này rõ ràng chính là cái kinh hách, chính ngươi chạy loạn xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Ta nhưng không nghĩ muốn như vậy kinh hỉ. Xem Chu Vãn Vãn có điểm không cao hứng, lại chạy nhanh hướng nàng, ngươi nghĩ đến xem ta chính là đại đại kinh hỉ, mặt sau sự khiến cho ta tới làm tốt, về sau lại tưởng cho ta kinh hỉ, liền cho ta gọi điện thoại. Có biết hay không? Chu Vãn Vãn thở dài. Ta tưởng đối với ngươi hảo một chút đều không cho ta cơ hội. Thẩm Quốc Đống không tiếp Chu Vãn Vãn nói, xoa xoa nàng đầu, sùng nịch lại dung túng mà nhìn nàng cười cười. Nhìn xem Chu Vãn Vãn có điểm làm môi. Thẩm Quốc Đống lây quá nàng cặp sách tìm ấm nước, phát hiện nàng thế nhưng không mang, cặp sách bên trong chỉ có một lọ không uống quả quýt nước có ga, sắc mặt lập tức liền không hảo. Ngồi lâu như vậy xe ngươi thế nhưng một ngụm thủy không uống. Như vậy nhiệt thiên, bị cảm nắng làm sao bây giờ? Chu Vãn Vãn nhìn hắn một cái nói cái gì cũng chưa nói. Túi đầu đá đá bên chân đá. Đi thôi, đi trước ta văn phòng nghỉ ngơi một chút chúng ta lại về nhà, muốn hay không ăn trước cái kem hộp. Thẩm Quốc Đống cũng cảm thấy chính mình vừa rồi ngữ khí trọng, chạy nhanh hướng nàng. Thẩm ca ca sai rồi, không nên như vậy cùng ngươi nói chuyện, mua cái kem hộp cho ngươi xin lỗi được không? Còn muốn cá viên đậu hủ tiểu cái lẩu. Thẩm Quốc Đống một đạo khiểm. Chu Vãn Vãn lập tức ủy khuất lên, ta tới xem ngươi ngươi một chút đều không cao hứng. Còn không lập tức mang ta về nhà, ngươi có phải hay không ở trong nhà ẩn giấu người nào không nghĩ làm ta thấy? Vẫn là lại chọc cái gì phong lưu nợ đã trở lại. Thẩm Quốc Đống bị nàng đậu đến giờ khóc giờ cười, ngươi biết cái gì là phong lưu nợ. Lần sau không được nói bậy. Đi thôi, đi trước nghỉ ngơi một chút chúng ta lại về nhà, ta gọi điện thoại làm người cho chúng ta đưa cá cùng đồ ăn lại đây, ngươi còn muốn ăn cái gì? Chúng ta hậu thiên lại hồi hướng Dương Chuân, ngày mai toàn nghe ngươi. Chúng ta đây câu cá đi thôi. Làm ta lái xe thế nào? Ngắm lại Chu Vãn Vãn lái xe dũng mãnh, Thẩm Quốc Đống thẳng lắc đầu, chính là Chu Vãn Vãn lại cười tủm tỉm mà cầu hắn, không phải có ngươi ở đâu. Ngươi xem ta có thể xảy ra chuyện gì nhi? Xem Thẩm Quốc Đống trên mặt có buông lòng ý cười, Chu Vãn Vãn cũng không nóng nảy làm hắn đáp ứng, chỉ thúc giục hắn về nhà, ta không đi ngươi văn phòng, ta muốn nhanh lên ăn cơm. Tưởng tượng đến buổi tối có thể ăn ngươi làm cơm, ta giữa trưa cũng chưa ăn no. Thẩm Quốc Đống lập tức bị hống đến tâm hoa nộ phóng. Về nhà về nhà. Ngươi nói bụng như thế nào không nói sớm. Đại ca hôm nay làm người mang tiên nấm lại đây, trước cho ngươi làm cái canh lót lót. Ăn qua cơm chiều, ánh trăng sớm liền thăng lên, dải đầy đất thanh huy, trong viện hoa mục sung xuê, ám hương di động, Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn ở bàn đu dây thượng thừa lạnh. Về sau không được như vậy chạy loạn, ngươi một người ngồi như vậy xa xe, trên đường ra điểm nhi chuyện gì làm sao bây giờ. Thẩm Quốc Đống thân thân Chu Vãn Vãn đầu tóc, ôn nhu mà hướng nàng. Ngươi muốn làm gì liền cùng ta nói, ta giúp ngươi làm. Trong nhà điện thoại chính là cho ngươi trang, ngươi tùy thời gọi điện thoại lại đây, ngàn vạn đừng lại như vậy chạy loạn. Chu Vãn Vãn cơm chiều ăn no, ở bàn đu dây thượng chậm rãi lắc lư đến có điểm mơ màng sắp ngủ, nghe Thẩm Quốc Đống lại nhắc tới chuyện này, lặng lẽ mở mắt, Thẩm ca ca ngươi đối chuyện này phản ứng như thế nào lớn như vậy. Chu Vãn Vãn chần chờ một chút, vẫn là không hỏi ra tới, mà là đem mặt càng sâu mà chôn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, ta chính là từ ngươi. Ngươi muốn như thế nào giúp ta làm? Thẩm Quốc Đống một chút theo Chu Vãn Vãn tóc tay một đốn, nghiêng người liền đem nàng đè ở dưới thân, Chu Vãn Vãn còn ở trời đất quay cuồng, hắn môi đã thật mạnh đè ép xuống dưới. Hoa ảnh hạ, ánh trăng, vừa mới còn từ từ nhàn nhàn đong đưa bàn đu dây bỗng nhiên kịch liệt mà rung động lên, thô nặng thở dốc cùng ôn nhu dụ hứng gian, muốn cẩn thận nghe, mới có thể nghe được điểm mỹ mà mỏng manh nhẹ ngâm. Thanh âm kia quá mức ngọt ngào lại quá mức rất nhỏ, nghe được nhân tâm càng ngày càng ngứa. Như thế nào nghe đều nghe không đủ, dẫn tới bàn đu dây đong đưa đến càng thêm kịch liệt. Tiểu tổ tông, ngươi là tới muốn ta mệnh đi. Thẩm Quốc Đống đem mặt chôn ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, hơi thở nhiệt đến phun hỏa giống nhau. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn hô hấp so Thẩm Quốc Đống còn không xong, mới từ nửa thiếu oxy trạng thái giải thoát ra tới, thanh âm nhược đến giống một con bị khi dễ tàn nhẫn tiểu nãi miêu, lại kiều lại mềm, còn mang theo một chút đáng thương hề hề bị khuất, chỉ này một tiếng, khiến cho Thẩm Quốc Đống cả người cơ bắp lại căng chặt lên. Bé ngoan, đừng nói chuyện. Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu, cực lực cẩn nhận ánh mắt chỗ sâu trong là dạ thu lấy ra khỏi lồng hấp giống nhau xâm lược cùng gia tính, ngươi lại đến một tiếng nhi Thẩm ca ca liền thật nhịn không được. Quá muốn mệnh. Chu Vãn Vãn còn có điểm không phản ứng chậm chạp, sương mù mênh mông mắt to nhìn Thẩm Quốc Đống vài giây, đống nhiên hiểu được, hờn dỗi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỏ mặt thiên khai đầu. Này liếc mắt một cái mang theo 7 phần ngượng ngùng 3 phần giận dữ, ở Chu Vãn Vãn thanh thuần non nớt trên mặt vốn là như đậu khấu hoa khai, lộ nhiệm hoa đủng, thiên nàng hiện tại còn gương mặt đà hồng môi thủy nhuận sưng đỏ, càng là có loại ngây ngô gợi cảm, làm Thẩm Quốc Đống toàn thân máu đều bốc cháy lên. Bé, chính mình đi vào ngủ, nhanh lên nhi. Thẩm Quốc Đống thanh âm vững vàng, lại làm Chu Vãn Vãn nghe được trong lòng phát run, giống sắp phun trào miệng núi lửa, càng bình tĩnh, bùng nổ lên uy lực càng thật lớn. Chu Vãn Vãn một câu không dám nói, nhảy xuống bàn đu dây liền hướng trong phòng chạy, mới vừa chạy hai bước đã bị chặn ngang ôm trở về. A, Chu Vãn Vãn theo bản năng mà kêu một tiếng. Tiểu ngu ngốc, không mặc giày liền chạy. Thẩm Quốc Đống đem nàng phóng tới bàn đu dây thượng, quỳ một gối trên mặt đất, làm nàng chân đạp lên chính mình đầu gối. Móc ra khăn tay cẩn thận cấp Chu Vãn Vãn xoa xoa lòng bàn chân. Thẩm Quốc Đống cực nóng bàn tay nắm lấy Chu Vãn Vãn thấm lạnh nhu bạch chân, trong nháy mắt kia hai người đều rung động một chút. Chu Vãn Vãn dưới chân ý tứ mà trở về rụt rụt, lại căn bản tránh không thoát Thẩm Quốc Đống nhìn như tùy ý trên thực tế gắt gao giam cầm tay. Đôi tay kia cùng ngày thường giống nhau ôn nhu trầm ổn, cẩn thận thỏa đáng mà cho nàng mặc vào giày, trên thực tế chỉ có Chu Vãn Vãn biết, Thẩm Quốc Đống tay vẫn luôn ở ẩn ẩn phát run. Cái loại này cực lực khống chế ẩn nhận dưới hơi hơi run rẩy, giống sóng thần tiến đến trước tế lãng, nhìn như rất nhỏ vô hại, sau lưng ẩn hàm lực lượng lại làm người trong lòng run sợ. Thẩm Quốc Đống một cấp Chu Vãn Vãn xuyên xong giày, không cần hắn lại nói, nàng liền chạy chối chết. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam thất thất trương thời đại. Cái kia cuối tuần về sau, Chu Vãn Vãn lại không một mình trở về đi tìm Thẩm Quốc Đống. Nàng đi tìm hắn, hắn cũng không có đặc biệt cao hứng, tương phản, giống như còn có loại ẩn ẩn bài xích. Loại này bài xích hắn che giấu rất khá, nếu không phải Chu Vãn Vãn quá hiểu biết hắn, cùng hắn sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, căn bản phát hiện không được. Hắn bài xích không phải Chu Vãn Vãn người này, cũng không phải cùng nàng ở chung, mà là Chu Vãn Vãn một mình đi tìm hắn chuyện này bản thân, đây là Chu Vãn Vãn lặp lại sờ soạn thử ra tới kết quả. Vô luận bọn họ như thế nào ý đồ quên đi hoặc là che giấu, ngày đó Thẩm Quốc Đống nghe được nói vẫn là ở bọn họ quan hệ thượng để lại dấu vết. Bọn họ cùng trước kia không giống nhau. Đây là không thể không thừa nhận sự thật. Này không phải Chu Vãn Vãn chơi điểm thủ đoạn nhỏ đẩy hắn đi tới một bước là có thể hoàn toàn giải quyết, Chu Vãn Vãn cũng không khờ dại cho rằng chuyện này có thể cơn gió trôi qua không dấu vết. Đương nàng tưởng tượng Chu Thần nói như vậy, càng đầu nhập càng nỗ lực mà đi kinh doanh bọn họ quan hệ, ý đồ ở bọn họ ở chung hình thức thượng làm ra một ít thay đổi, đối hắn biểu đạt càng nhiều quan tâm khi, mới phát hiện nàng phương thức Thẩm Quốc Đống cũng không thích. Hai người ở chung, luôn có một cái thuộc về chính bọn họ tốt nhất phương thức. Này không phải toán học công thức, chỉ cần thỏa mãn điều kiện liền phóng chi thiên hạ toàn chuẩn. Cho nên Chu Vãn Vãn cũng không cho rằng đây là một kiện nhiều khó có thể giải quyết sự, nếu Thẩm Quốc Đống không thích nàng phương thức này, vậy đổi một loại hảo, dù sao nàng cũng không phải phi như vậy không thể. Bọn họ hiện tại mới tính chân chính tiến vào người yêu ma hợp kỳ, trước kia ở chung đến lại hài hòa, càng nhiều đều là huynh muội quan hệ, không thể hoàn toàn sử dụng ở hiện tại ở chung chung. Chu Vãn Vãn tự lần đó về sau vẫn luôn tận lực vẫn duy trì trước kia hai người ở chung hình thức, nàng còn không có tìm được càng tốt phương thức, nhưng ít ra nàng biết cái gì phương thức là không tốt, cho nên, không có gì so duy trì hiện trạng càng tốt lựa chọn. Chu Vãn Vãn cũng ý đồ đi tìm kiếm Thẩm Quốc Đống loại này không thể hiểu được bài xích rốt cuộc từ đâu mà đến. Chính là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không ai có thể hoàn toàn hiểu biết một người khác, có đôi khi chúng ta liền chính mình chân chính ý tưởng đều lộng không rõ, đi vọng thêm suy đoán một người khác nội tâm. Thật là một kiện phi thường phí công mà không thể thực hiện sự. Cũng may nàng cái gì đều không làm, Thẩm Quốc Đống ngược lại bình thường. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn phát hiện, nếu nàng có thể làm Thẩm Quốc Đống nhiều vì nàng làm một ít việc, hắn sẽ càng cao hứng một ít. Thì như sấn hắn thứ bảy tới đón nàng. Làm hắn giúp các nàng phòng ngủ đổi cái then cửa tay an một cánh cửa cắm, lại đem không dùng tốt bức màn hộp tu hảo. Này đó đương nhiên đều có giáo công làm, chính là loại này việc nhỏ thỉnh một lần giáo công chờ hai Chu cũng không nhất định tới. Thẩm Quốc Đống tích cực chủ động lập tức liền cấp giải quyết, hơn nữa làm xong rồi còn phi thường cao hứng, vậy làm hắn thuận tay làm hảo. Ngươi nếu là đống nhiên muốn ăn cái gì, cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Có một lần Thẩm Quốc Đống bỗng nhiên đối Chu Vãn Vãn nhắc tới. Chúng ta đơn vị tiểu trương nói hắn tức phụ có một ngày bỗng nhiên nửa đêm muốn ăn rau cần căn nhi làm dưa muối, không ăn rác đều ngủ không được. Lan lộn đến hắn suốt đêm chạy về hắn cha vợ ra làm hắn mẹ vợ chạy vài ra mới cho tìm tới, nàng tức phụ ăn đến miệng liền ngừng nghỉ. Ý của ngươi là nói, ta nếu là nửa đêm đói bụng, có thể cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi sẽ đưa bữa ăn khuya lại đây. Chu Vãn Vãn có điểm buồn cười, đưa tới vừa lúc đương bữa sáng. Ta liền nói ta đi Lăng An công tác, ngươi xem ngươi thực sự có chuyện gì nhi ta còn là với không tới. Thẩm Quốc Đống vẫn là tưởng chuyện xưa nhắc lại. Đối hắn loại này không thuộc về bình thường phạm vi bướng bỉnh Chu Vãn Vãn lựa chọn có thai như điếc không phản ứng. Chính là đương nàng nhìn đến Thẩm Quốc Đống nói tiểu trương tức phụ khi. Vẫn là bình tĩnh không được, nhân ra mang thai. Thai phụ đống nhiên muốn ăn cái thứ gì đương nhiên đến lập tức ăn đến miệng. Có thể cùng người bình thường giống nhau sao? Ngươi lấy ta cùng nàng so. Không có dựng liền không thể có bỗng nhiên muốn ăn đồ vật. Ngươi đây là cái gì logic? Thẩm Quốc Đống ngược lại cảm thấy Chu Vãn Vãn ý tưởng có vấn đề. Muốn ăn lại ăn không đến miệng, hoài không có dựng không đều giống nhau khó chịu. Chu Vãn Vãn nỗ lực khắc chế chính mình trận trắng mắt nhi xúc động, Thẩm Quốc Đống ra hỏa này ý tứ là, nếu nàng có thể giống cái thai phụ giống nhau lăn lộn hắn mới tính bình thường. Cùng Thẩm Quốc Đống sự cơ hồ chiếm cứ Chu Vãn Vãn toàn bộ lực chú ý, đương nàng phát hiện Quách Khắc Kiệm vẫn luôn không có tới tìm nàng lấy tiền thời điểm. Đã là một vòng nhiều về sau. Quan vụ cục đại lâu liền cùng trường học cách hai con phố, Chu Vãn Vãn suy xét một chút, vẫn là không có quá khứ, mà là cấp Quách Khắc Kiệm gọi điện thoại. Cho dù không có tiền sự, nàng cũng nên hỏi một chút phụ thân hắn bệnh tình. Chính là tiếp điện thoại người nói cho Chu Vãn Vãn, Quách Khắc Kiệm trong nhà có sự, xin nghỉ. Chu Vãn Vãn sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, treo lên điện thoại. Quách Khắc Kiệm ra ở Tuy Lâm huyện thành, thực sự có chuyện gì nàng cũng giúp không được vội. Nàng đã nói qua tiền sự, hắn không có tới tìm nàng, chính là không nội cần. Nàng thật sự không có gì có thể làm được. Quách Khắc Kiệm như vậy kiêu ngạo người, ngày đó nói hết đã là mất khống chế, có lẽ hắn hiện tại cũng không muốn gặp đến nàng. Nay từ biệt chính là mấy tháng. Nay mấy tháng, toàn bộ quốc gia đều ở kịch liệt chấn động, mỗi người đều bị thời đại nước lũ thổi quét thân bất do kỷ, đại thời đại bước chân bước nhanh về phía trước, cái này chịu đủ tàn phá quốc gia rốt cuộc nên đón một cái tân thời đại. 1976 năm 9 tháng, vị kia vĩ nhân qua đời, 10 tháng, 4 người giúp bị đả đảo, trận này rằng có 10 năm màu đỏ cách mạng rốt cuộc kết thúc. Rất rất nhiều bị nó chia rẽ gia đình rốt cuộc có thể đoàn tụ, ngàn ngàn vạn vạn bị nó thay đổi vận mệnh người rốt cuộc thấy được ánh dạng đông. Chính là Quách Khắc Kiệm ra lại ở ngay lúc này hoàn toàn tan, phụ thân hắn chờ tới 4 người giúp bị đả đảo, lại không chịu được ốm đau, ở Quách Lao tướng quân sửa lại án xử sai ngày đó qua đời. Quách Lao tướng quân sửa lại án xử sai công tác là Thẩm gia gia tự mình chủ trì, ở 4 người giúp bị đả đảo phía trước liền ở bí mật chuẩn bị tư liệu, làm bọn họ hãm hại cách mạng công thần chứng cứ phạm tội trước tiên công bố với chúng. Quách Lao tướng quân sự một giải quyết, Quách Khắc Kiệm phụ thân cũng lập tức bị gỡ xuống phản cách mạng ngũ, khôi phục chức vụ, làm Tuy Lâm huyện phó huyện trưởng cử hành lễ truy điệu. Chu Vãn Vãn là ở lễ truy điệu trước một ngày nghe thấy cái này tin tức. Vốn dĩ phụ thân hắn chỉ là trường kỳ dinh dưỡng bất lương cùng mệt nhọc quá độ dẫn phát căn bệnh. Hảo hảo điều dưỡng, khẳng định có thể ngao đến sửa lại án xử sai, đến lúc đó đi tỉnh đại bệnh viện trị liệu, tuyệt không sẽ sớm như vậy qua đời. Chu thần không màng Thẩm Quốc Đống phản đối, vẫn là nói cho Chu Vãn Vãn chân tướng. Hắn là bị Quách Khắc Trinh kéo đi phê đấu, tức giận đến đương trường hộp máu hôn mê, là chính hắn quyết tâm muốn chết, cái gì dược đều cứu bất quá tới. Quách Khắc Trinh trở về thành nhận ca về sau, vì tích cực biểu hiện, tranh thủ đại nghĩa diệt thân hảo thanh danh, ở đơn vị đạt được nhân viên tạp vụ cùng lãnh đạo thừa nhận. Nhanh chóng ở cách mạng đội ngũ chiếm hữu một vị trí nhỏ, đại công vô tư mà đại nghĩa diệt thân, đem bệnh nặng phụ thân lôi ra tới phê đấu. Quách Khắc Trinh từ nhỏ liền thức thời, sau lại trong nhà đột nhiên bị biến cố, nàng như vậy tiểu nhân tuổi liền biết ba thượng Thẩm Quốc Tuệ, thậm chí có thể ở Thẩm gia gia trước mặt lộ lộ mặt, làm chính mình ở trong trường học nhật tử hào quá rất nhiều. Muốn nói nàng đối cách mạng sự nghiệp cỡ nào kiên trinh chấp nhất, ai đều không tin. Nàng cũng không nhất định là đối phụ thân không có cảm tình, chính là phụ thân đã bị đánh ngã. Ở lúc ấy xem ra, đời này xem như hoàn toàn xong rồi, nàng còn muốn sống sót, nếu phê đấu phụ thân có thể cho nàng mang đến chỗ tốt, đây cũng là ăn tiểu mệnh chiếm đại tiện nghi sự. Ai đều không thể tưởng được, ở nàng đem phụ thân kéo ra ngoài tàn nhẫn phê tàn nhẫn đấu về sau mấy chục thiên, thế giới này liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái kia bị người đả đảo lại bước lên một vạn chỉ chân phụ thân lại thành mọi người kính ngưỡng phó huyện trưởng, còn muốn ở toàn huyện lớn nhất lễ đường khai lễ truy điệu, các đơn vị đều tổ chức người đi thương tiếc. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần, Thẩm Quốc Đống đến thời điểm, đại lễ đường đã bố trí đến trang nghiêm túc mục, rất nhiều người ở ngoài cửa chờ đi vào thương tiếc người chết, an ủi người nhà. Huyện ủy lãnh đạo gánh hát người đều đến đông đủ, một cái không kéo. Tỉnh đều người tới. Vị này Quách phó huyện trưởng thật là sẽ chọn thời điểm. Ngươi xem này lễ tang phong cảnh. Phía trước có người ở nhỏ giọng nghị luận. Sẽ chọn khi nào a? Này nếu có thể lại ngao mấy ngày, có thể chết ở huyện bệnh viện. Liền nhân ra cái kia đại thủ trưởng cha, chính là đã chết cũng dùng được, sớm đưa tỉnh đưa Bắc Kinh đi. Chị hết lại trở về, kia cũng không phải là một cái phó huyện trưởng chuyện này. Chính là, mới 48, đúng là đi lên trên hảo thời điểm. Này nếu có thể chịu đựng tới, về sau nói không chừng có thể ngồi vào cái gì vị trí đâu. Huyện lãnh đạo gánh hát người ra tới, ở bên ngoài chờ thân hữu cùng các đơn vị người lục tục đi vào cấp người chết không lưng, cùng người nhà bắt tay an ủi. Chu Vãn Vãn vài người đi vào, ở nhà thuộc khu chỉ có thấy Quách Khắc Kiệm một người. Quách Khắc Kiệm so lần trước thấy khi càng gầy, chạm đến thẳng tắp, trên mặt một tia huyết sắc không có, luôn là ôn văn nho nhã trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo, trên mặt biểu tình lại rất khắc chế, lễ phép mà cùng người bắt tay, đơn giản hàn huyên, nói chuyện cử chỉ cùng ngày thường giống nhau tiến thối có độ, tích thủy bất lậu. Kim thu 10 tháng, bên ngoài ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ mà tản ra ấm áp, linh đường bãi mãn vòng hoa, người đến người đi, thấp thấp nói chuyện thanh cùng nhạc buồn quẹ với nhau, có loại không chân thật long trọng náo nhiệt. Chính là đứng ở nơi đó đối mặt này hết thể Quách Khắc Kiệm lại làm người cảm thấy hắn là một mình đứng ở phong tuyết tàn sát bừa bãi cánh đồng bát ngát chung. Chu Vãn Vãn đi theo Thẩm Quốc Đống cùng Chu Thần phía sau đi vào Quách Khắc Kiệm bên người, nhìn hai người bọn họ cùng hắn bắt tay, nói nén bi thương, Quách bá bá nhìn đến hôm nay cũng có thể an giấc ngàn thu, nếu có cái gì chúng ta có thể giúp đỡ không cần khách khí linh tinh nói. Đến phía nàng, nàng lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng chỉ là nghĩ đến ngày đó nhắc tới mẫu thân qua đời Quách Khắc Kiệm. Khi đó hắn còn đuổi theo tìm người nói hết, còn có thể lộ ra thương tâm bi thống biểu tình. Hiện tại Quách Khắc Kiệm, trên người chỉ có lạnh lẽo cùng cứng rắn, phảng phất là một cái khắc băng, dùng sức một gõ, hắn liền có khả năng xôn xao mà vỡ vụn. Chu Vãn Vãn nỗ lực nửa ngày, vẫn là chưa nói ra tới một câu, thậm chí cười một chút cũng chưa làm được. Nàng chậm rãi hướng Quách Khắc Kiệm vươn tay, trong lòng bàn tay là hai khối đường. Cùng ngày đó nàng cho hắn giống nhau. Quách Khắc Kiệm nhìn Chu Vãn Vãn lòng bàn tay, hơn nửa ngày mới vươn tay, không có trực tiếp đi làm bộ, mà là đem tay nàng nắm ở trong tay. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 78 chương hiểu lầm. Quách Khắc Kiệm tay lạnh băng khô ráo, làm Chu Vãn Vãn bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đêm mưa nàng đã từng gắt gao nắm quá Thu Nhã tay. Đều là một chút liền lánh đến nàng đáy lòng, đều là giống nhau không có một tia độ ấm. Ta ba là nghe được ông nội của ta sửa lại án xử sai tin tức về sau qua đời, cười đi. Quách Khắc Kiệm nhìn Chu Vãn Vãn đáy mắt bi thống. Trên mặt mặt nạ giống nhau lễ phép biểu tình chậm rãi chóc, đối Chu Vãn Vãn cười đến làm nhân tâm càng thêm thê lương, hắn không lưu tiếc nuối. Chính là lại đem sở hữu tiếc nuối để lại cho hắn. Chu Vãn Vãn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cái loại này thân nhân rời đi, sở hữu tiếc nuối đều không thể đền bù vô cùng hối hận cùng vô lực chợt tới, thật mạnh đánh ở nàng trong lòng. Nàng nỗ lực khống chế chính mình không cần ở ngay lúc này cái này địa phương mất khống chế, chính là cái này linh đường cùng trước mắt cường chống Quách Khắc Kiệm đối nàng kích thích quá lớn. Nàng nhìn Quách Khắc Kiệm, giống như thấy được đứng ở Chu Dương linh đường chính mình, giống như nhìn đến may vá Thu Nhã tàn phá thân thể chính mình. Chu Vãn Vãn cũng tưởng đối Quách Khắc Kiệm cười một chút, một giọt nước mắt lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hạ xuống. Rơi xuống bọn họ gắt gao nắm trên tay. Này tích nước mắt cơ hồ là đồng thời nện ở đây bốn người trong lòng, Thẩm Quốc Đống cái thứ nhất vượt qua tới, đem Chu Vãn Vãn kéo qua đi, xem Quách Khắc Kiệm ánh mắt sắc bén dị thường, giống lãnh địa tao ngộ xâm phạm hùng sư. Mang bé đi thôi. Nơi này không thích hợp nàng lâu đãi. Quách Khắc Kiệm lại đối Thẩm Quốc Đống tức giận làm như không thấy, lại lần nữa tiến lên cùng Chu Thần nắm tay, cảm ơn các ngươi có thể tới. Huyện cắt cử người lại đây trợ giúp lo việc tăng ma, hết thảy đều an bài thỏa đáng, các ngươi yên tâm đi. Nếu có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương, ta khẳng định sẽ không khách khí. Thẩm Quốc Đống lôi kéo Chu Vãn Vãn tay muốn đi ra đi, lại bị Chu Thần ngăn cản xuống dưới. Bên ngoài cơ hồ toàn huyện các đơn vị đại biểu đều tới. Bọn họ như vậy lôi kéo tay đi ra ngoài, muội muội về sau còn như thế nào là người. Thần Quốc Đống quật cường mà cùng Chu Thần rằng co vài giây. Cuối cùng vẫn là buông ra Chu Vãn Vãn tay, nhậm Chu Thần che chở nàng đi ra ngoài. Hai người đi ra linh đường, Thần Quốc Đống lại không có cùng ra tới, mà là ở lại bên trong cùng Quách Khắc Kiệm nói chuyện. Chu Thần mang theo Chu Vãn Vãn ở ít người góc đứng lại, từ bình giữ ấm đổ điểm nước làm nàng uống, thực kiên nhẫn mà trầm mặc. Chu Vãn Vãn cũng trầm mặc, kia tích nước mắt rơi xuống. Nàng liên từ mạc danh mà đến cảm xúc thanh tỉnh lại đây. Lại không rớt một giọt nước mắt. Chính là nàng lại không biết muốn như thế nào cùng Chu Thần giải thích, càng không biết muốn như thế nào cùng Thẩm Quốc Đống giải thích, nàng chỉ là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ở khóc kiếp trước đại ca cùng kiếp này Thu Nhã, còn có bất lực chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi chính mình. Ca, ta sai rồi. Ngươi khiến cho ta thấy ba ba cuối cùng một mặt đi. Ta sai rồi. Ba ba từ nhỏ đau ta, hắn nhất định sẽ tha thứ ta. Cậu ngươi đừng làm cho ba ba lo lắng ta, làm hắn đi cũng đi được không yên phận. Cầu xin ngươi. Linh đường cửa bỗng nhiên xuất hiện một trận xôn xao, Quách Khắc Trinh khóc giống quỷ gối cửa. Hướng bên trong Quách Khắc Kiệm khóc cầu. Quách Khắc Kiệm trước nay không cùng Chu gia huynh muội mấy cái nhắc tới quá trong nhà thân thích, chính là ngẫm lại cũng biết, Quách Lao tướng quân bị đả đảo 10 năm, chí thân bị liên lụy. Họ hàng xa đã sớm tránh chi e sợ cho không kịp, đến bây giờ sửa lại án xử sai, có thể đứng ở linh đường. Thế nhưng cũng chỉ dư lại hắn một người. Còn có một cái buồn hẳn là bồi ở hắn bên người Quách Khắc Trinh, lại ở cuối cùng thời điểm vì chính mình tiền đồ vứt bỏ thân tình. Linh đường cửa thực mau tụ tập một đám người. Đối với khóc giống tỉnh nộ Quách Khắc Trinh chỉ trò trò. Quách Khắc Trinh hiện tại muốn vào linh đường, cũng không có người ngăn đón nàng, chính là nàng lại quỳ gối cửa cầu Quách Khắc Kiệm tha thứ. Cái này nữ hải không hổ là năm đó nhất chịu Quách Lao tướng quân sủng ái cháu gái, không thể không khen nàng một câu tâm tư thận mật có thể bắt lấy sở hữu đối chính mình có lợi cơ hội. Nàng hôm nay tới mục đích không phải vì đưa phụ thân cuối cùng đoạn đường, thậm chí không phải tới đối Quách Khắc Kiệm thiệt tình tình nộ, nàng là tới bức Quách Khắc Kiệm ở trước mắt bao người tha thứ nàng, thừa nhận nàng. Quách Lao tướng quân là qua đời, bọn họ phụ thân cũng không còn nữa, chính là Quách gia trước kia mạng lưới quan hệ còn ở, Quách Lao tướng quân uy vọng còn ở, có này đó, bọn họ về sau lộ liền sẽ hảo tẩu rất nhiều. Chính là này đó vô hình lại thật lớn trợ lực hiện tại đối Quách Khắc Trinh tới nói hoàn toàn không có tác dụng, nếu xử lý không tốt, về sau còn sẽ trở thành lực cản. Nàng nhu cầu cấp bách Quách Khắc Kiệm ở mọi người trước mặt cho nàng một thân phận, làm nàng có thể lần thứ hai đạt được mọi người thừa nhận nàng tuy rằng phạm sai lầm, chính là Quách gia người đã tha thứ nàng, nàng còn có tư cách hưởng thụ gia gia cùng phụ thân lưu lại hết thảy. Chỉ có Quách Khắc Kiệm tha thứ nàng, hoặc là nói là vì mặt mũi không thể không tha thứ nàng, người khác mới có thể chậm rãi không hề chỉ trích nàng. Rốt cuộc vô luận nàng làm cái gì, kia đều là bọn họ việc nhà, người trong nhà đều không so đo, người ngoài còn đi theo thao cái gì tâm đâu. Ca. Mẹ đi thời điểm làm ngươi hảo hảo chiếu cô ta không cần ngươi chiếu cố, ta chỉ nghĩ đưa ba đoạn đường. Ba đi thời điểm ngươi không cho ta thấy cuối cùng một mặt, hiện tại lễ tang cũng không cho ta tham gia, ba cùng mẹ nếu là đã biết, đến nhiều thương tâm. Nhà của chúng ta liền thừa hai chúng ta. Chúng ta không thân nhân. Cầu xin ngươi. Đừng như vậy nhẫn tâm. Quách Khắc Trinh ở linh đường cửa càng khóc càng thương tâm, càng nói càng đáng thương, mấy cái vây xem phụ nữ đều bị nàng nói được đỏ vành mắt. Quách Khắc Kiệm sắc mặt bình tĩnh mà từ linh đường đi ra, đứng ở Quách Khắc Trinh trước mặt, nhìn nàng than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể. Hơn nửa ngày không nói chuyện. Quách Khắc Kiệm xem Quách Khắc Trinh ánh mắt quá bình tĩnh đến làm vây xem mọi người chậm rãi không hề nghị luận, đều câm miệng nhìn hắn. Quách Khắc Trinh chậm rãi cũng có chút khóc không đi xuống, chính là hôm nay là nàng cuối cùng cơ hội, nàng cần thiết bắt lấy. Quách Khắc Trinh khẽ cắn môi, khóc lóc nhào qua đi liền phải đi ôm Quách Khắc Kiệm chân. Quách Khắc Kiệm lui về phía sau một bước né tránh nàng, "Quách Khắc Trinh, ba đi lên công đạo ta, về sau chúng ta Quách gia không có ngươi cái này nữ nhi, làm ngươi tự giải quyết cho tốt." Quách Khắc Kiệm một câu khiến cho Quách Khắc Trinh không dám lại khóc. Ta không tin. Ba đau nhất ta. Hắn sẽ không nói như vậy. Quách Khắc Trinh nói xong lại đi cầu Quách Khắc Kiệm. Ca, ta biết ngươi giận ta, chính là ngươi không thể. Ba đau nhất ngươi, cho nên mới bị ngươi tức giận đến sống không nổi. Hắn nói lời này thời điểm, huyện bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều ở bên cạnh nghe đâu, ta có thể cho ngươi tìm ra mười mấy chứng nhân. Quách Khắc Kiệm trên cao nhìn xuống mà nhìn quỳ trên mặt đất Quách Khắc Trinh. Trong ánh mắt trừ bỏ lạnh băng cái gì đều không có, nếu hôm nay ngươi một hai phải tại đây đem nói minh bạch, ta đây liền thỉnh ở đây các vị làm chứng kiến, ta Quách Khắc Kiệm theo gia phụ di ngôn, lại không nhận Quách Khắc Trinh cái này muội muội, từ nay về sau, nàng cùng ta Quách gia không còn quan hệ. Quách Khắc Kiệm nói xong, túi đầu ở Quách Khắc Trinh bên thai thấp giọng nói một câu nói, sau đó không hề xem nằm liệt ngồi ở linh đường cửa Quách Khắc Trinh, đối huyện cục công an cùng võ trang bộ phái tới người gật gật đầu, phiền toái các ngươi hỗ trợ duy trì một chút trật tự. Đem không quan hệ người thanh chẳng. Quách Khắc Trinh thực mau bị thanh đi ra ngoài, thất hồn lạc phách mà không dám lại khóc kêu một câu. Thực hiển nhiên, Quách Khắc Kiệm ở nàng bên thai nói câu nói kia so cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ còn dùng được. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Quách Khắc Kiệm đáng thương sao? Chu Thần hỏi Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn có điểm phản ứng không kịp, ta không cảm thấy hắn đáng thương, trước nay đều không có. Quách Khắc Kiệm không đáng thương, hắn càng không cần người khác đáng thương hắn. Không ra 3 năm. Quách Khắc Kiệm khẳng định có thể làm ra một phen thành tựu tới. Hắn năng lực không thể so Thẩm Quốc Đống kém, tâm tư lại đều đặt ở con đường làm quan thượng, tiền đồ không thể hạt lượng. Ngươi xem hôm nay tới những người này, cái nào không phải xem chuẩn điểm này ở nỗ lực cùng hắn chấp đối. Chu Vãn Vãn đối Chu Thần nói càng thêm không thể hiểu được, hắn cùng Thẩm ca ca vốn dĩ liền không phải một loại người, có cái gì giống vậy. Biết không có thể so liền hảo. Chu Thần nhìn Chu Vãn Vãn ánh mắt phức tạp vô cùng, hai người bọn họ đều không cần ngươi đáng thương. Chu Vãn Vãn một chút liền minh bạch Chu Thần ý tứ, nhị ca, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thấy Quách Khắc Kiệm bọn họ người một nhà trải qua làm người thổn thức, đối hắn không có ý khác. Ta hiểu lầm không hiểu lầm thật sự không quan trọng, cho dù ngươi đối hắn có cái gì ý khác ta cũng không ý kiến. Chu Thần nhìn đi nhanh hướng bọn họ đi tới Thẩm Quốc Đống, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ở thanh tỉnh lý trí trạng thái hạ làm quyết định, không cần xúc động, nếu không hiện tại cảm xúc qua đi, lại phát hiện chính mình hiểu lầm chính mình, vậy thật là hại người hại mình sự. Chu Vãn Vãn nhìn Thẩm Quốc Đống, đồng nhiên hiểu được, khả năng đối chuyện này có hiểu lầm không ngừng là Chu Thần một người. Chưa xong con tiếp. Đệ tam 79 chương cất cánh. Thẩm Quốc Đống cũng không có như Chu Vãn Vãn tưởng như vậy hiểu lầm cái gì, nhắc tới Quách Khắc Kiệm, hắn chỉ có chán ghét, hắn biết cái gì. Dùng đến hắn đối chuyện của chúng ta khoa tay múa chân. Chu Thần nhướng mày, có thể thấy được Quách Khắc Kiệm là thật nói đến điểm nhi thượng, nếu không Thẩm Quốc Đống không đến mức như vậy tức muốn hộp máu. Chính là hắn là như thế nào khoa tay múa chân, ai cũng không biết. Đối chuyện này, Thẩm Quốc Đống ngậm miệng không đề cập tới, Quách Khắc Kiệm cười mà không nói. 3 tháng sau, Quách Khắc Kiệm thăng nhiệm Lăng An Quảng vụ cục nhân sự chỗ phó trưởng phòng, trở thành toàn bộ Lăng An Quảng vụ cục tuổi trẻ nhất phó chỗ cấp cán bộ. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành đại gia nghị luận cực kỳ hâm mộ đối tượng, chính là quen thuộc người của hắn lại đều cũng không kinh ngạc. Quách lao tướng quân bị đả đảo kia 10 năm, hắn đều có thể ở thật mạnh trở ngại hạ đi ra một cái đường bằng phẳng, hiện tại thiên thời địa lợi, mọi người đều chờ xem hắn một bước lên trời. Nhân sinh nên đón tân giai đoạn không chỉ là Quách Khắc Kiệm, Chu Thần cũng bắt được Ninh Đại khoa chính quy bằng tốt nghiệp. Đúng vậy, không phải khoa chính quy thư thông báo trúng tuyển, mà là bằng tốt nghiệp. Nay còn muốn từ Hoắc Sông Dài trên người nói lên. Hoắc Sông Dài bị hạ phong trước chính là Ninh Đại lịch sử hệ giáo thụ, 4 người giúp một bị đả đảo, các ngành các nghề trăm phế đại hưng, nhu cầu cấp bách nhân tài, toàn tỉnh lớn nhất tốt nhất tổng hợp tính đại học Ninh Đại cũng không ngoại lệ. Ninh Đại khảo cổ hệ là năm đó kia chàng vận động khu vực thai hoa nặng. Toàn hệ cơ hồ tất cả mọi người không có thể may mắn thoát khỏi. Đương khảo cổ cùng học thuật nghiên cứu lại có thể từ thấy ánh mặt trời, Ninh Đại rốt cuộc có thể trùng kiến năm đó huy hoàng nhất khảo cổ hệ. Nhưng đem năm đó giáo thụ, lão sư một điều tra, hơn phân nửa ở kia 10 năm tàn khốc huyết tinh hãm hại chúng qua đời, dư lại thương thương, tàn tàn, năm đó Ninh Đại kia một đám tinh anh cơ hồ toàn quân bị diệt. Chính là quốc gia văn kiện một cái lại một cái phát xuống dưới, trùng kiến đại học. Đặc biệt là năm đó những cái đó đặc biệt có ảnh hưởng lực viện hệ là văn hóa lĩnh vực phục hưng yêu cầu, cũng là chiến tích khảo hạch cứng nhắc tiêu chuẩn, vô luận là ngành giáo dục quan viên vẫn là trường học sư sinh, đều đối có thể khơi mào Ninh Đại khảo cổ hệ đại lương học thuật nhân tài nhón chân mong chờ. Dưới tình huống như vậy, này 10 năm không bệnh không thai còn không có đem học thuật nghiên cứu bưng Hoắc Sông Dài giáo thụ liền có vẻ đặc biệt khan hiếm cùng chân quý. Hoắc giáo thụ trở về Ninh Đại lịch sử hệ nhậm hệ chủ nhiệm. Cái thứ nhất yêu cầu chính là đem hắn mấy năm nay tay cầm tay mang ra tới học sinh Chu Thần mang đi đương giảng sư. Hoàn toàn đi học không khảo thí liền không bằng cấp không phù hợp quy định. Mới nhậm chức Hoắc chủ nhiệm đem một đại chồng học thuật luận văn hướng trường học lãnh đạo cùng giáo dục thính lãnh đạo trước mặt một phách, hiểu công việc cầm đi nhìn xem. Ta tự mình mang theo 7-8 năm học sinh. Viết luận văn có đủ hay không ở khảo cổ học báo thượng phát biểu? Có hay không tư cách lấy một chương Ninh Đại bằng tốt nghiệp? Vẫn là có người không phục. Các ngươi khảo tùy tiện khảo. Các ngươi ra đề mục, ta lão nhân tuyệt không nhúng tay, lý luận khóa, thực tiễn khóa, văn hóa khóa. Tưởng khảo cái gì khảo cái gì. Khảo đổ đứa nhỏ này tính ta lão Hoắc tạp chiêu bài, về sau ta đóng sơn môn lại không thu đệ tử. Đều trông cậy vào Hoắc lão đầu này viên cận tồn quả lớn đương chiêu bài trùng kiến khảo cổ hệ đâu, ai dám chọc đến hắn không thu đệ tử. Lại không phục cũng đều đến câm miệng. Hoắc lão đầu còn không thuận theo không buông tha, khảo. Không khảo còn không được. Đệ tử của ta cũng không thể như vậy không minh bạch mà bối cái đi cửa sau hát qua. Vậy khảo đi. Giáo lãnh đạo tự mình hỏi đến. Ra đề mục vài người rất một đống tóc, lại không thể làm người khảo bất quá. Lại không thể phong thủy quá rõ ràng, thật là hối hận chết lúc trước như thế nào liền nhất thời khí bất quá nói muốn khảo thí nói đâu. Nhân gia Hoắc chủ nhiệm đều nói, khảo xong rồi bài thi còn phải công kỳ, làm tất cả mọi người nhìn xem. Ta lão Hoắc mang ra tới đệ tử cũng không phải là bao cỏ. Văn hóa lưu manh Hoắc lão đầu lại một lần dùng hắn ra mặt dày cùng ga tặc đánh bại một chúng thanh cao lại không tốt xử thế phần tử trí thức, thiện ngực điệp bụng mà đại thắng mà về. Hoắc lao đầu ở trường học làm ầm ĩ xong rồi, ném cho Chu Thần mấy quyển thư. Làm hắn tùy tiện nhìn xem là được, cái kia khảo thí theo chân bọn họ mấy năm nay nghiên cứu so căn bản cái gì đều không tính là. Chu Thần khảo thí phía trước cũng không như thế nào đặc biệt nỗ lực. Mỗi cái cuối tuần còn có thể về nhà mang theo Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Hồng đi ra ngoài đi bộ một vòng. Người trong nhà thậm chí không biết hắn muốn đi tham gia một hồi như vậy sự tình quan trọng đại khảo thí. Sư sinh hai cũng chưa đặc biệt khẩn trương trận này khảo thí, ở thành tích còn không có ra tới phía trước liền ở Ninh Đại khảo cổ hệ thậm chí toàn tỉnh khảo cổ giới khiến cho không nhỏ hoành động. Nguyên nhân ra ở mỗ một vị tham gia ra đề mục lão khảo cổ nghiên cứu viên đột phát kỳ tưởng, ở bài thi cuối cùng ra kia nói phụ ra đề thượng. Này nói phụ ra đề bất kể nhập tổng phân, nhưng đáp nhưng không đáp, chỉ là một cái lao phần tử trí thức nhất thời hứng khởi mà thôi. Hơn nữa đề này ở hiện tại khảo cổ giới vẫn là một cái phi thường có tranh luận vấn đề, mọi người đều không để trong lòng, càng không trông cậy vào Chu Thần có thể cho ra cái gì có tân ý đáp án. Chính là, đương hắn ở 3-4 vị học giả giám thị hạ đối đề này lưu loát viết hai đại tờ giấy còn không có viết xong khi, tất cả mọi người đối hắn đáp án tới hứng thú. Đương vài vị học giả truyền xem xong hắn viết xong kia hai tờ giấy, đều gấp không chờ nổi mà vây quanh ở hắn bên người, chờ xem mặt sau nội dung. Cuối cùng, khảo thí thời gian đã qua nửa giờ. Vài người còn không bỏ Chu Thần đi, đối hắn đưa ra giải thích lặp lại truy vấn thảo luận, đã không đem hắn trở thành một cái khảo thí học sinh, mà là cùng chung chí hướng đồng sự. Chu Thần cùng ngày viết đồ vật hơi thêm trao chuốt, phát biểu ở cả nước khảo cổ học báo thượng, thành năm đó học thuật giới một cái nhiệt nghị đề tài, đặc sự đặc làm, hắn lấy bằng tốt nghiệp cùng chịu xính sự đương nhiên không hề là vấn đề. Trường học lãnh đạo lại một lần cảm khái, vẫn là lao học giả phân lượng trọng, mang ra tới học sinh đều là khó được nhân tài, cái này Chu Thần hơi thêm thời gian liền lại là một viên học thuật giới tân tinh, nhưng đến hảo hảo bắt được. Hơn nữa, đứa nhỏ này không ngừng thông minh, hình tượng còn hảo a. Kia mặt mày khí chất, kia cử chỉ lời nói, cùng điện ảnh minh tinh so đều không kém. Đâu giống tướng ngũ đoạn trọc chán còn bắt tự mi đậu xanh mắt hoác sông dài có thể dạy ra học sinh. Nay về sau nếu là có cái gì hoạt động, đem hắn mang đi ra ngoài, đó chính là Ninh Đại khảo cổ hệ một khối kim tự chiêu bài. Xem ai còn dám nói làm khảo cổ không phải nghèo xấu lùn toan chính là một thân mùi bùn đất trộm mộ tặc. Chu Thần bắt được Ninh Đại bằng tốt nghiệp cùng Ninh Đại giảng sư mướn giấy chứng nhận, mới về nhà cùng đại gia nói chuyện này. Cả nhà đều xôi trào lên, nay thật là cái thiên đại tin tức tốt. Thậm chí vẫn luôn đều khẳng định Chu Thần không có khả năng hoa ở huyện nhà văn hóa cả đời Chu Vãn Vãn cũng chưa nghĩ đến, Chu Thần có thể nhanh như vậy liền đi ra ngoài đối mặt tân thế giới, hơn nữa khởi điểm còn như vậy cao. Lấy Chu Thần năng lực cùng dẻo dai nhi, về sau hắn tưởng hướng phương diện kia phát triển đều không thành vấn đề. Nhị ca, ngươi vì cái gì muốn làm khảo cổ? Chu Vãn Vãn vẫn luôn cho rằng Chu Thần sẽ càng thích máy móc chế tạo kia một phương diện đồ vật. Từ hắn khi còn nhỏ làm que diêm tay nhỏ thương đến trưởng thành lấy ra nỏ, binh khí, sau lại nghiên cứu binh khí đúc, Chu Vãn Vãn âm thầm giúp nàng tìm không ít tư liệu, cung cấp rất nhiều trợ giúp, đối hắn hứng thú cùng nghiên cứu hiểu biết đến so người khác muốn kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Khảo cổ có thể làm ta cảm thấy chính mình thực nhỏ bé. Một thâm nhập đi vào, trong lòng liền sẽ thực bình tĩnh. Chu Thần hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Người biết, có đôi khi người là yêu cầu một chút càng cường đại càng thần bí tồn tại tới kính sợ, nếu không sẽ cảm thấy nhân sinh không có khiêu chiến, lâu rồi liền sẽ không thú vị. Chu Vãn Vãn gật đầu. Chu Thần từ nhỏ thông minh thông thấu, đối rất nhiều sự liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bản chất, đây là trời cao chiếu cố, nhưng có đôi khi với hắn mà nói cũng là nhân sinh một cái nguyên liền rủa. Hắn sâu trong nội tâm không tiếp thu được bất luận cái gì không đủ thuần túy đồ vật. Có đôi khi tưởng giả bộ hồ đồ đều không được. Cho nên hắn đối ai đều ôn hòa có lễ, muốn cùng hắn càng thâm nhập mà kết giao lại phi thường không dễ dàng. Hắn nhân sinh kỳ thật muốn so người khác tịch mịch rất nhiều. Với hắn mà nói, có thể tìm được một loại liên tục hấp dẫn hắn hứng thú hơn nữa vẫn luôn có tính khiêu chiến đồ vật phi thường không dễ dàng. Ánh nắng dưới, cũng không tân sự. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Chu Thần, nhị ca. Kỳ thật đồ vàng mã văn vật có thể nói cho ngươi đồ vật chúng ta ở trong sinh hoạt đều có thể tìm được đáp án. Ta muốn không phải đáp án. Ta muốn chính là một cái khai quật truy tìm quá trình cùng bình tĩnh bảng quan trạng thái. Chu Thần cười cười, có phải hay không có chút mâu thuẫn? Nhưng là ngươi nhất định có thể hiểu, tựa như ngươi vẽ tranh. Ngươi đối một bộ họa đầu nhập rất nhiều cảm tình, chính là ngươi thị giác vĩnh viễn đều là một cái người đứng xem. Cho nên ngươi dùng lại ấm áp sáng ngời nhan sắc, xem hiểu người cũng cảm thấy lạnh lẽo. Chu Vãn Vãn mấy năm nay kỳ thật là có điểm sợ hãi cùng Chu Thần tâm sự, hắn đem nàng xem đến quá rõ ràng, thật là một kiện làm người hảo não sự. Cái này mùa đông, tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, ở Chu Thần thu thập hảo hành lý chuẩn bị đi Ninh lớn hơn ban khi, Triệu Tiểu Tam Nhi cũng nhận được Ninh Đại Hóa học hệ thư thông báo trúng tuyển. Hắn cao trung tốt nghiệp về sau ở nhà lao động 2 năm, vô luận học tập thành tích vẫn là lao động biểu hiện đều xuất sắc, hơn nữa Chu Dương mấy cái hỗ trợ, không hề ngoài ý muốn bắt được năm đó toàn huyện tốt nhất một trương giấy báo trúng tuyển đại học, trở thành cuối cùng một đám công nông binh đại học sinh chung một cái. Về sau ta liền cùng Tiểu Nhị ca là bạn cùng trường. Triệu Tiểu Tam Nhi cao hứng đến ngồi không được, vẫn luôn trên mặt đất lắc lư, đáng tiếc muốn so bé Vãn tốt nghiệp 2 năm, nếu là tốt nghiệp đại học còn có thể hướng lên trên khảo thì tốt rồi. Làm bé đi tỉnh thành lại niệm 2 năm, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau tốt nghiệp. Chu Vãn Vãn cười, đến 80 năm tả hữu, quốc gia liền ra sân khấu học vị chế độ, đến lúc đó liền có thạc sĩ nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ nghiên cứu sinh, nàng khả năng thật đúng là có thể đi cùng Triệu Tiểu Tam Nhi cùng Chu Thần làm bạn cùng trường gì đó. Tới rồi trường học nhưng không cho lại gọi Tiểu Nhị ca. Triệu Ngũ Thẩm chạy nhanh giáo dục Triệu Tiểu Tam Nhi, muốn đều Chu lão sư. Tiểu Nhị hiện tại chính là giáo sinh viên lão sư. Nhưng đừng cho hắn mất mặt. Ở Triệu Ngũ Thẩm trong mắt, sinh viên chính là nhất có học vấn người, Chu Thần hiện tại muốn đi giáo sinh viên, kia đến nhiều có học vấn nột. Cơ hồ không dám giống như trước giống nhau gặp mặt vô vô sờ sờ, đây chính là đại học lao sư. Liên Triệu Tiểu Tứ Nhi ở Chu Thần trước mặt đều biến thành thật, hắn nói cái gì nghe cái gì, muốn cho Chu Vãn Vãn ôm một cái đều chỉ có thể trốn tránh Chu Thần làm nũng. Chu Thần đi thời điểm là đôn tử lái xe trở về tiếp. Bọn họ đặc vụ doanh nơi dừng chân ly tỉnh thành chỉ có một nhiều giờ xe trình, đôn tử ca ca lúc này có lộc ăn. Lại muốn ăn cái gì cũng không cần viết thư trở về quá làm nghiện. Chu Vãn Vãn ở Chu Thần hành lý lại bỏ thêm hai cái đại bao, đều là trong nhà hàng khô cùng lạp xưởng thịt khô linh tinh. Dù sao hắn ở bên kia trụ đến rộng mở, hảo hảo lợi dụng cái kia phòng bếp lớn cảm tạ một chút đôn tử cũng là hẳn là. Chu Thần không đi trụ đại học phân phối ở nhà ngang nhỏ hẹp đơn sơ ký túc xá, mà là ở tại đôn tử ở tỉnh thành phân trong phòng. Là cái rộng mở sáng ngời tam phòng ở, nghe nói là trước đây cấp Liên Xô chuyên gia trụ phòng ở. Ai cũng không biết đôn tử là như thế nào đem như vậy phòng ở làm đến chính mình tay, hơn nữa hắn không phải ra nhiệm vụ chính là ở quân doanh, căn bản không cần thiết ở tỉnh thành lộng một bộ như vậy phòng ở. Dù sao ta cũng không được, cấp Tiểu Nhị dùng vừa lúc. Đôn tử không đề cập tới ngọn nguồn, chỉ đem chìa khóa giao cho Chu Thần trong tay. Chu Thần ngay từ đầu không chịu trụ, hướng đôn tử bỡn cợt mà cười, trường học phân ký túc xá cũng khá tốt. Hơn nữa từ giàu về nghèo khó, ta liền không lan lộn. Đôn tử không rõ nguyên do, Chu Vãn Vãn cho hắn giải thích nghi hoặc, Chu Tiểu Nhị ý tứ là, đôn tử ca ca tuổi cũng không nhỏ, cưới tẩu tử hắn còn phải dọn về ký túc xá, đến lúc đó lại thích ứng liền khó khăn. Mọi người đều cười, lại cảm thấy Chu Vãn Vãn nói được cũng không phải không có lý. Đôn tử cũng cười, kỳ thật lúc ấy ta là hướng về phía kia trong phòng phòng bếp đi hắn cùng Chu Thần giải thích, người đi sẽ biết, kia trong phòng phòng bếp xinh đẹp cực kỳ, thiết bị đầy đủ hết. Còn có một phiến cửa sổ lớn hộ, ngoài cửa sổ là nhất chỉnh phiến không trung, còn có đại thụ, nhìn trong lòng liền rộng thoáng, nghĩ ở nơi đó mặt làm được đồ vật đều có thể đặc biệt ăn ngon. Đôn tử khó được nói nhiều như vậy lời nói, dẫn tới mọi người đều muốn đi xem cái kia làm ra cơm tới sẽ đặc biệt ăn ngon phòng bếp. Tiến đi Chu Thần, Thẩm Quốc Đống hỏi Chu Văn Vãn, đôn tử bánh canh đều làm không tốt, hắn lộng cái phòng bếp lớn làm gì? Khả năng, muốn tìm cái sẽ nấu cơm tẩu tử. Chu Văn Vãn cũng không rõ. Mấy năm nay chia lịa, bọn họ cảm tình không có giảm bớt, đôn tử lại cũng không phải năm đó ở trong nhà cái kia có thể cho người thấu hiểu được đôn tử. Tức phụ cưới trở về là vì nấu cơm. Thẩm Quốc Đống cảm thấy Chu Vãn Vãn đoán được không đáng tin cậy, nhà chúng ta nam nhân tức phụ cưới trở về là lấy tới đâu, ngươi xem đại ca, kết hôn về sau bánh canh đều làm được so trước kia ăn ngon. Nhìn nhìn lại ta, Thẩm Quốc Đống tự hào mà chỉ chính mình, từ ngươi 3 tuổi khởi, ta đi học nấu cơm cho ngươi. Chu Vãn Vãn bạch nhãn nhi đều lười đến cho hắn một cái, ta 3 tuổi ngươi liền cân nhắc cưới vợ. Còn dám nói bậy ta nhị ca tấu bất tử ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 80 chương trầm mặc. Chờ đại gia ở hơi hàn xuân phong trung tiễn đi Triệu Tiểu Tam Nhi, đã là 1977 năm 3 tháng. Triệu Tiểu Tam Nhi là đi đọc toàn tỉnh tốt nhất đại học, Triệu Ngũ Thẩm một nhà tuy rằng có chút luyến tiếc, càng nhiều vẫn là vui mừng cùng tự hào, mỗi người đều tươi cười đầy mặt mà theo tới tiễn đưa thân hữu hàn huyên. Chứ bỏ Triệu Tiểu Tứ Nhi. Triệu Tiểu Tứ Nhi từ biết hắn tam ca lúc này vừa đi phải nửa năm có thể trở về, không bao giờ có thể giống như trước giống nhau hắn số đủ 6 ngày là có thể gặp mặt, liền vẫn luôn thực bi thương. Đúng vậy, ngốc lớn mật nhi Triệu Tiểu Tứ Nhi cũng là có bi thương loại này cảm xúc. Bất quá lại bi thương cũng không chậm trễ hắn ngốc lớn mật nhi, tiện đi hắn tam ca, hắn liền ôm Thẩm Quốc Đống cổ gào, nước mũi nước mắt cỏ hắn một thân, ai nói đều không buông tay. Thẩm Quốc Đống chỉ có thể một mặt cương cánh tay đem hắn ôm về nhà, phía sau đi theo một đường nhẫn cười nhận đến phi thường vất vả Chu Văn Vãn. "Hảo, tiểu tứ nhi ngoan, không khóc ca, tới, hành nước muối." Chu Vãn Vãn đem khăn tay phóng tới Triệu tiểu tứ nhi cái mũi thượng, hắn còn không làm, một quay đầu né tránh, ở Thẩm Quốc Đống đã trên vai một cọ, lại là nhau dính dính một khối. "Đem tỉ của ta khăn tay nhi hành bẩn thỉu." Triệu tiểu tứ nhi một bên nước nở một bên còn biết che chở hắn tỉ. Thẩm Quốc Đống vốn dĩ tính toán đem hắn ném trên giường đất đi tay lại rụt trở về, tính. Dù sao quần áo cũng ố uế, xem tại đây tiểu tử đều khóc thành như vậy còn biết che chở hắn tỉ phần thượng, liền nhịn một chút hảo. Triệu Ngũ Thẩm đã hoàn toàn lấy này đầu tiểu quật lừa không có biện pháp, hống xong rồi hù dọa xong rồi lại hống, hắn chính là ôm Thẩm Quốc Đống cổ không buông tay, cuối cùng chỉ có thể cũng đi theo đi vào Chu gia. Chính là Thẩm Quốc Đống không thể vẫn luôn hống hắn, hắn đến lập tức đưa Chu Vãn Vãn đi trường học. Hôm nay vì đưa Triệu Tiểu Tam Nhi, Chu Vãn Vãn đã thỉnh một buổi sáng giả. Chu Vãn Vãn cuối cùng không có biện pháp, ở Triệu Tiểu Tứ Nhi bên thai nói thầm vài câu. Tiểu quật lừa thế nhưng lập tức không làm ầm ĩ, ngoan ngoãn đi theo nàng đi rửa mặt thay quần áo. Mọi người đều kinh ngạc cực kỳ, tên tiểu tử thúi này cũng liền bé có thể trị được hắn. Cũng là hai người bọn họ có duyên, còn ở từ trong bụng mẹ chính là bé cứu, trưởng thành cũng liền nhận nàng. Triệu Ngũ Thẩm lại chuyện xưa nhắc lại. Bé là Chiêu tiểu hài tử thích. Ta nhà mẹ đẻ kia mấy cái tiểu nhân, vừa thấy nàng cũng là ôm lấy không buông tay. Thạch Vân sờ sờ chính mình hơi hơi phồng lên bụng. Đầy mắt từ ái. Về sau nhà của chúng ta cái này, còn không biết muốn như thế nào dính hắn cô đâu. Có 5 tháng đi. Ngươi này hoài tương thật đúng là hảo. Về sau hài tử sinh ra tới khẳng định là cái đại béo tiểu tử. Triệu Ngũ Thẩm lực chú ý lập tức chuyển rời đến Thạch Vân trên bụng đi. Triệu tiểu tứ nhi ở Chu Vãn Vãn trong tay chuyển một vòng nhi. Lập tức lại biến thành sạch sẽ thần khí tiểu nam tử Hán. Triệu Ngũ Thẩm nhìn trên người hắn mới tinh thủy thủ phục cùng đại mái mũ, tay nhỏ thương oán trách Chu Vãn Vãn. Bé! Về sau cũng không thể như vậy quán hắn. Ngươi đều cho hắn mua nhiều ít xiêm ý gì hay món đồ chơi. Ngươi hiện tại còn không có kiếm tiền đâu, cũng không thể lớn như vậy tay chân to. Chờ về sau ngươi công tác lại cho hắn mua, nương khẳng định không ngăn cả ngươi. Triệu Ngũ Thẩm nói thời điểm ngó vài lần Thạch Vân. Liền sợ nàng bởi vì chuyện này đối Chu Vãn Vãn có ý kiến. Rốt cuộc Chu Vãn Vãn hiện tại còn phải rửa ca ca tẩu tử cung phụng. Chính là nàng chính mình có trợ cấp không hoa ra, nhà bọn họ cũng không để bụng chút tiền ấy. Chính là có tiền nhàn rỗi như vậy loạn hoa vẫn là sợ Thạch Vân trong lòng không thoải mái. Ngũ Thẩm Nhi, này ngươi nhưng tạ sai người. Thạch Vân chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện, nàng thông minh sáng sảng, đương nhiên biết Triệu Ngũ Thẩm ý tưởng. Lập tức cùng Triệu Ngũ Thẩm đem lời nói ra. Cấp tiểu tứ nhi mua đồ vật chính là quốc đống, bé tưởng mua này đó, chúng ta này tiểu địa phương cũng không có bán. Nói nữa, ngài cũng không biết, bé hiện tại chính là nhà ta tiểu tài chủ. Nàng một năm vẽ tranh đoạt giải tiền so với ta tiền lương đều nhiều. Chúng ta còn phải dính nàng con đâu. Triệu Ngũ Thẩm lúc này mới yên lòng, lại đi cảm tạ Thẩm Quốc Đống, dặn dò hắn đừng lại như vậy quán Triệu tiểu tứ nhi. Thẩm Quốc Đống cười cười chưa nói cái gì, hắn từ đâu ra nhàn tâm quản kia tiểu tử thúi thích cái gì nha. Còn không phải là vì hống Chu Vãn Vãn cao hứng. Triệu tiểu tứ nhi lôi kéo Chu Vãn Vãn cười hì hì hướng Thẩm Quốc Đống trên người dính, ôm hắn đùi lại muốn hướng trong lòng ngực hắn bỏ. Thẩm Quốc Đống nhìn xem chính mình tân đổi quần áo, nói cái gì đều không ôm hắn. Quốc Đống ca, người dẫn ta cùng đi đưa tỷ của ta đi. Ta khẳng định nghe lời. Không bao giờ khóc. Triệu tiểu tứ nhi đối chính mình khóc nhẹ chuyện này một chút đều không kiêng rẻ, còn biết lấy tới nói điều kiện, ngươi nếu không mang ta. Ta vừa khóc tỉ của ta khẳng định khó chịu. Thẩm Quốc Đống nhướng mày, này tiểu thí hài nhi là ở uy hiếp hắn. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cấp Triệu tiểu tứ nhi đưa mắt ra hiệu, phương pháp dùng sai rồi. Ngươi Quốc Đống ca không ăn này bộ. Triệu tiểu tứ nhi ôm Thẩm Quốc Đống đuổi chạy nhanh lừa dối, Quốc Đống ca. Cầu xin ngươi. Liên một hồi. Mang ta đi đi. Ta có thương, ta có thể bảo hộ tỉ của ta. Chu Vãn Vãn cũng học Triệu tiểu tứ nhi ngữ khí giúp hắn cầu tình, Quốc Đống ca. Cầu xin ngươi. Liên một hồi. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn đậu đến không nhịn xuống, một chút liền bật cười, ngươi muốn hay không cũng tới ôm một khắc chân. Chu Vãn Vãn không đi ôm chân, nàng đi cấp Thẩm Quốc Đống đấm bả vai, Quốc Đống ca, cầu xin ngươi. Triệu tiểu tứ nhi cũng ở dưới hoảng, Quốc Đống ca, cầu xin ngươi. Mọi người đều bị này hai đứa nhỏ làm cho tức cười, Thạch Vân cùng Triệu Ngũ Thẩm trao đổi một cái vui sướng ánh mắt. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn sự tuy rằng không có công khai. Trong nhà vài người là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng đều thấy vậy vui mừng. Giống Thẩm Quốc Đống chính mình nói, còn có thể có ai giống hắn giống nhau đối Chu Vãn Vãn hảo. Cho nên mọi người đều chờ Chu Vãn Vãn lại lớn lên 2 tuổi, tốt nghiệp liền uống bọn họ rượu mừng. Thẩm Quốc Đống lấy đủ rồi kiểu, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, mới mang theo Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tứ Nhi xuất phát, cuối cùng không tránh thoát đi, lại mang theo một cái một hai phải theo tới Tiểu Bông. Xe khai ra hướng Dương Chuân không xa, Thẩm Quốc Đống nhìn xem ở ghế điều khiển phụ thượng rung đùi đắc ý Tiểu Bông, có điểm không thích ứng, bé, ngươi ngồi phía trước tới. Triệu Tiểu Tứ Nhi ở phía sau tòa liền không trong chốc lát ngừng nghỉ thời điểm, vừa nghe liền không làm, ta cũng đi. Ta bồi tỷ của ta ngồi phía trước. Cuối cùng hai người chỉ có thể đều ngồi phía trước, cũng may một cái gầy, một cái tiểu, còn có thể ngồi đến hạ. Triệu Tiểu Tứ Nhi vừa đến phía trước liền bổ nhào vào Thẩm Quốc Đống trên người hôn hắn một ngụm, Quốc Đống ca. Ngươi thật tốt. Thẩm Quốc Đống đem hắn từ chính mình trên người xé xuống tới, đôi mắt xem lại là Chu Vãn Vãn, ngươi muốn hay không cũng tới cảm ơn ta. Chu Vãn Vãn nhìn xem Triệu Tiểu Tứ Nhi, trừng mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Thẩm Quốc Đống lại không chịu từ bỏ, ôm cánh tay không chịu đi, Tiểu Tứ Nhi, ngươi cùng ngươi tỷ cùng nhau cầu ta, như thế nào chỉ có ngươi một người cảm tạ ta nha. Triệu Tiểu Tứ Nhi là cái thông minh tiểu hài nhi, vừa nghe liền minh bạch, tỷ, ngươi cũng thân Quốc Đống ca một ngụm. Chu Vãn Vãn mặt đằng một chút liền hồng thấu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi không dám lại đầu, Triệu Tiểu Tứ Nhi tên tiểu tử thúi này liền ở không thỏa đáng thời điểm hạt thông minh. Bất quá Triệu Tiểu Tứ Nhi thông minh còn là phi thường hữu dụng, hắn suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, trước hôn Chu Vãn Vãn một ngụm, lại đi thân Thẩm Quốc Đống, ta giúp ta tỷ thân ngươi một chút hảo. Cái này kêu truyền lại, tỷ của ta lần trước dạy ta tân tử, nay từ còn có thể như vậy dùng. Chu Vãn Vãn giật mình đến mở to hai mắt nhìn, Thẩm Quốc Đống lại cười ha ha, hảo tiểu tử, có tiền đồ, chờ lát nữa mang ngươi đi ăn đốn tốt. Triệu Tiểu Tứ Nhi cao hứng cực kỳ, Quốc Đống ca, ngươi cùng tỷ của ta khi nào kết hôn? Đến lúc đó ta muốn áp xe, ngươi đến cho ta một cái đại đại bao lì xì. Ngàn vạn đừng xem thường tiểu hải tử, ở ngươi cho rằng bọn họ cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết thời điểm, kỳ thật trong nhà sở hữu sự bọn họ đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Triệu Ngũ Thẩm trước nay không ở trước mặt hắn nói thẳng quá Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn sự, nhưng hắn chính là rõ ràng mà biết, hắn Quốc Đống ca cùng hắn tỷ là muốn kết hôn quan hệ. Thẩm Quốc Đống cười vỗ vô hắn đầu, đến lúc đó khẳng định cho ngươi một cái đại đại bao lì xì. Lại chưa nói khi nào sẽ kết hôn. Trước kia Thẩm Quốc Đống luôn là đem Chu Vãn Vãn 18 tuổi bọn họ liền kết hôn treo ở bên miệng, chính là từ năm trước kia sự kiện về sau, hắn liền rốt cuộc chưa nói qua. Thậm chí hắn đã kế hoạch tốt đính hôn cũng gác lại xuống dưới không có nhắc lại. Tất cả mọi người biết là vì cái gì, lại ai đều không đi nói toạc. Đây là chỉ có bọn họ hai người có thể giải quyết vấn đề, ai nhúng tay cũng chưa dùng. Triệu Tiểu Tứ Nhi bị hứng ở, thực mau ghé vào lưng ghế thượng cùng ghế sau Tiểu Bông chơi lên. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống chi gian lại lâm vào trầm mặc. Này hơn nửa năm thời gian, bọn họ nhật tử vẫn là cùng trước kia giống nhau quá, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, có một số việc thay đổi chính là thay đổi, giống loại này bỗng nhiên chi gian hai bên cũng không biết nói cái gì trầm mặc đã không phải lần đầu tiên. Đặc biệt là Quách Khắc Kiệm phụ thân lễ tang về sau, ai cũng không biết ngày đó Quách Khắc Kiệm rốt cuộc đối Thẩm Quốc Đống nói gì đó. Chính là những lời này đó tựa như một viên hạt giống, ở Thẩm Quốc Đống trong lòng chậm rãi nảy mầm, nửa năm qua đi, rốt cuộc trưởng thành cái gì Chu Vãn Vãn cũng không biết. Nàng chỉ là có thể khẳng định, Thẩm Quốc Đống đem những lời này đó nghe vào trong lòng, phi thường để ý, lại không chịu cùng nàng để lộ một chữ. Nàng thậm chí đi tìm Quách Khắc Kiệm, chính là Quách Khắc Kiệm chỉ là cười hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta có thể nói cái gì? Ta nếu là thật sự đối với ngươi cùng Thẩm Quốc Đống khoa tay múa chân nói hiệu nói vượng, y hắn tính tình. Ta hiện tại nói không chừng lại bị ném cái nào thâm sơn cùng cốc làm cu li đi, còn có thể hảo hảo mà đứng ở ngươi trước mặt sao. Ta chỉ là đem hắn trong lòng nói ra tới làm hắn nhìn thẳng vào mà thôi. Quách Khắc Kiệm đối Chu Vãn Vãn phi thường thẳng thắn thành khẩn, ta nói này đó chỉ là vì ngươi, những lời này vẫn luôn ở Thẩm Quốc Đống trong lòng nghẹn, sớm muộn gì là các ngươi chi gian vấn đề lớn, cùng với về sau tạo thành lớn hơn nữa tiếc nuối, còn không bằng hiện tại liền lấy ra tới nghĩ kỹ. Quách Khắc Kiệm, đừng xen vào việc người khác. Ngươi hiểu biết ta nhiều ít, lại hiểu biết Thẩm Quốc Đống nhiều ít. Ngươi dựa vào cái gì đối chuyện của chúng ta khoa tay múa chân. Chu Vãn Vãn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thẩm Quốc Đống ngày đó cùng hắn nói xong lúc sau cảm thụ. Quách Khắc Kiệm cười cười rời đi, không lại nói một chữ, mấy ngày về sau làm theo chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau lại đây tìm Chu Vãn Vãn ăn cơm nói chuyện phiếm. Chu Vãn Vãn dựa vào trên chỗ ngồi ở trong lòng yên lặng thở dài, bên người nàng người sở trường nhất chính là làm bộ dường như không có việc gì che giấu thái bình. Điểm này nàng ai đều không bằng. Chưa xong còn tiếp. Đệ 881 chương đoàn viên. Khai giảng về sau cái thứ nhất thứ 6 là nông lịch đinh tị năm Tết Nguyên Tiêu, kia chàng cuối cùng 10 năm hạo kiếp qua đi, rất nhiều bị làm như cặn bã phong kiến vứt bỏ truyền thống lại chậm rãi về tới mọi người trong sinh hoạt. tuy rằng sinh hoạt điều kiện không có cải thiện, chính là mọi người tinh thần thế giới bắt đầu tự do đi lên. Chỉ cần không bị chèn ép hạn chế, đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới cùng nhiệt tình khiến cho bọn họ thật cẩn thận mà thử thăm dò bắt đầu trang điểm ngày hội. Này một năm Tết Nguyên Tiêu Lăng An chuyên khu chính phủ hạ phát văn kiện, tổ chức các đơn vị cùng giao huyện có điều kiện công xã đại đội làm màu xe tuần du, cổ vũ quần chúng tự phát chúc mừng hoạt động. Tết Nguyên Tiêu ngày đó vừa lúc là thứ 6, Thẩm Quốc Đống sớm lại đây chờ Chu Văn Vãn, muốn mang nàng ăn Nguyên Tiêu, buổi tối đi Lăng An màu xe tuần du chính trên đường đi xem náo nhiệt, sau đó ở Lăng An trụ một ngày, ngày hôm sau hai người cùng nhau về nhà. Tuy Lâm không phải cũng có hoạt động. Ngươi chạy các ngươi đơn vị hoạt động làm sao bây giờ? Chu Vãn Vãn vẫn luôn có điểm làm không rõ Thẩm Quốc Đống lãnh đạo lo gì, đối bọn họ lương thực công ty rất nhiều sự hắn đều đặc biệt không để bụng, mỗi ngày trong đầu chiếm cứ nhiều nhất chính là ăn nhậu chơi bời, chính là hắn công tác làm tốt lắm giống cũng không tệ lắm. Lại không cần ta đi theo đèn nở hoa xe, ta đi có ích lợi gì? Thẩm Quốc Đống xoa xoa Chu Vãn Vãn đầu, phát động ô tô mang nàng đi trước ăn cơm. Vốn dĩ chính là cái đoàn người xem náo nhiệt hạt nhạc ga chuyện này, ta không đi bọn họ chơi đến càng phóng đến khai một ít. Nói nữa, Thiết Nguyên Tiêu không phải liền chú ý cái đoàn viên sao. Hai ta cần thiết đến một khối quá nha. Thẩm Quốc Đống nhìn ngoài cửa sổ xe màu xám xanh không trùng, nhất dấm chân ga hướng đèn đường lục tục sáng lên tới Lăng An thành trung tâm chạy tới. Bánh trôi có hạt mè, bánh đậu, mức táo, còn có năm nhân nhi, đều là ngọt. Bất quá ngươi đến ăn trước điểm nhi cơm mới có thể ăn. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Vãn Vãn đi trước Lăng An quạng vụ cục nhà khách. Đây là Lăng An trong thành tốt nhất nhà khách. Hắn sớm tại bên này định hảo khách quý phòng, hai người vừa đến, đi trước nhà khách chỉ đối nội mở ra nhà ăn nhỏ, lập tức có người đưa tới xong việc trước chuẩn bị tốt cơm chiều. Chu Vãn Vãn ý tứ ăn hai khẩu cơm sẽ không chịu lại ăn, Thẩm Quốc Đống cũng không cưỡng bách nàng, làm người thượng bánh trôi. Chu Vãn Vãn mới vừa ăn một ngụm liền đôi mắt nhíu lại, hàm chứa một ngụm bánh trôi đối Thẩm Quốc Đống cười. Thẩm Quốc Đống xem nàng ăn đến vui vẻ, cũng đi theo nở nụ cười. Ngày hôm qua đi tỉnh mở họp, đi một chuyến tiểu nhị kia, hắn bao không ít bánh trôi. Nghe nói đôn tử hôm nay muốn mang chiến hữu trở về ăn cơm, ta liền cho ngươi cũng mang về tới điểm nhi. Thẩm Quốc Đống đem vài loại bánh trôi đều bãi ở Chu Vãn Vãn trước mặt, đều là của ngươi, bất quá mỗi hình dáng chỉ có thể ăn mấy cái. Thứ này không dễ tiêu hóa. Chu Vãn Vãn mỗi loại múc hai cái phóng tới chính mình trong chén, dư lại đẩy hồi Thẩm Quốc Đống trước mặt. Thẩm Quốc Đống bắt đầu giống nhau ấn trình tự ăn xong đi. Hắn đối loại đồ vật này không cảm giác, ăn không ăn đều không sao cả, chính là Chu Vãn Vãn thích, hắn cũng liền bồi nàng ăn. Ăn lên thế nhưng cũng cảm thấy rất cao hứng. Hai người chính ăn, nhà ăn nhỏ cửa đi vào tới một đám người, từ ăn mặc đến khí chất. Vừa thấy chính là quạng vụ cục hoặc là chuyên khu chính phủ lãnh đạo, đều là thẳng mao đầu kiểu áo tôn trung sơn. Áo trên túi đừng bút máy, một bộ tiêu chuẩn quốc gia cán bộ trang điểm. Nhà ăn giám đốc tự mình cấp này nhóm người dẫn đường, hướng bên trong đại phòng đi đến. Chu Vãn Vãn bọn họ ngồi ở đại sảnh rửa cửa sổ vị trí, bên cạnh dùng mấy bồn đại cây vạn tuế chắn ra một cái nửa phong bế không gian, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua này nhóm người, liền tiếp theo ăn cơm. Mới vừa ăn mấy khẩu, liền nghe được Quách Khắc Kiệm thanh âm, vị trí này hảo, chờ lát nữa xe hoa từ dưới lầu quá, không cần đi trên đường ai tễ, còn có thể xem đến rõ ràng. Thẩm Quốc Đống cầm cái muông tay nắm thật chặt. Nhịn một chút còn là phi thường không kiên nhẫn mà đuổi người, đáng tiếc vẫn là không đủ lần ấp, ngăn không được những cái đó không trong mắt thấy nhi. Quách Khắc Kiệm chút nào không cho rằng nỗ, đối Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt, ngươi cho hắn ăn cái gì? Như thế nào hỏa khí lớn như vậy? Quách ca ca, ngươi đi vội đi, đem đồng sự ném xuống lâu lắm không tốt. Ta cùng Thẩm ca ca ăn xong liền đi xem hoa đăng, các ngươi hôm nào lại liêu. Chu Vãn Vãn đem chính mình trong chén bánh trôi múc cấp Thẩm Quốc Đống hai cái, ý bảo hắn nhanh lên nhi ăn. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn loại này không e dè thân mật hành động hống cao hứng, đối Quách Khắc Kiệm khó được mà không có lập tức trở mặt, Quách đại trưởng phòng, nên làm gì đi thôi. Đừng lớn hơn tiết cho người ta ngột ngạt. Quách Khắc Kiệm hiển nhiên cảm thấy có thể cho Thẩm Quốc Đống ngột ngạt là một kiện phi thường không tồi chuyện này, ngược lại kéo đem ghế dựa ngồi xuống cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, ngày mai ngươi ông ngoại ăn sinh nhật, ngươi đi chúc thọ sao? Nếu là đi giúp ta đem thọ lễ mang qua đi, ta năm nay liền trước bất quá đi. Khi thật từ hắn cùng Cổ Đào hôn sự thất bại, Quách Khắc Kiệm liền lại không đi qua Lý gia, nhưng là mỗi năm Lý lão nhân thọ lễ hắn một lần cũng chưa kéo xuống quá. Liên hướng cái này, Lý gia người đối Quách Khắc Kiệm ấn tượng cũng vẫn luôn hảo vô cùng, như vậy có tình có nghĩa lại tiền đồ vô lượng hảo tiểu tử, đáng tiếc Cổ Đào không cái kia phúc phận. Ngươi ngày mai buổi sáng đưa ta ký túc xá đi đem, hoặc là buổi sáng đưa đến nơi này tới cấp Thẩm ca ca, chúng ta giúp ngươi mang về. Chu Vãn Vãn cũng là không đi chúc thọ. Mỗi năm Lý lão nhân ăn sinh nhật Lý Thục Hoa một nhà đều sẽ đi, hơn nữa một cái tổng nói nói gỡ Triệu Hiểu Tuyết, nàng đã thật lâu không đi Lý gia. Cùng Lý gia các cứu cứu cùng bà ngoại ông ngoại đi lại cũng đều là nàng trở về đem bọn họ nhận được trong nhà tụ một chút. Thẩm Quốc Đống buông trong tay chén, đối Quách Khắc Kiệm nheo nheo mắt, Lang An quặng năm trước sự cố không ít sinh sản chỉ tiêu chính là kém rất đại một tiết nhi không hoàn thành, năm nay tài chính chi ngân sách còn có một nửa nhi không xuống dưới đi. Các ngươi đảng ủy thư ký gần nhất không thiếu hướng lên trên mặt chạy a, tấm tắc. Như vậy đại số tuổi, một cái nha môn khẩu một cái nha môn khẩu mà đi, cũng đủ làm khó hắn. Ngươi nói, ta làm hắn nhiều chạy mấy tranh thế nào? Thẩm Quốc Đống dùng ngón tay gõ mặt bàn, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, ta không cao hứng, này cũng chính là hai cái điện thoại chuyện này, bảo đảm cho các ngươi toàn quảng trên dưới non nửa năm không ngày lành quá, ngươi tin hay không? Quách Khắc Kiệm không dám không tin. Hắn đứng lên hướng Thẩm Quốc Đống vẫn là lịch sự văn nhã mà cười, một chút bị uy hiếp quấn bách đều không có. Hôm nay phòng bếp có mới mẻ lông gà đồ ăn, ta làm cho bọn họ cho các ngươi xào một mâm, không phải cái gì thứ tốt, cái này mùa ha ha vẫn là rất thủy linh. Không cần phải, ngươi đừng ở trước mặt ta hoảng so cái gì đều cường. Thẩm Quốc Đống nói xong tiếp theo ăn cơm, chắc chắn Quách Khắc Kiệm không dám lại cùng Chu Vãn Vãn ma kỷ. Quách Khắc Kiệm mấy năm nay đi tới, xem người ánh mắt bản lĩnh đương nhiên là nhất lưu. Thẩm Quốc Đống chuyện gì có thể chịu đựng không đối hắn phát tác, khi nào là nhịn không nổi lập tức muốn ra tay. Hắn xem đến rõ ràng. Hắn hướng Chu Vãn Vãn gật gật đầu, một câu không nói liền đi rồi. Thấy không có, người này chính là tiện, ôn tồn nói với hắn lời nói liền nghe không hiểu dường như. Thẩm Quốc Đống lời nói là nói như vậy, vẫn là có chút lo lắng mà quan sát đến Chu Vãn Vãn biểu tình. Hắn có thể nhẫn Quách Khắc Kiệm đến bây giờ, không đem hắn ném tới góc xó xỉnh đi, chính là sợ Chu Vãn Vãn không cao hứng. Chúng ta trường học năm nay lộng cái cá nhảy long môn đèn. Là chúng ta mỹ thuật hệ họa. Ta họa đuôi cá, chờ lát nữa ngươi nhìn kỹ xem. Lăng An sư chuyên mỹ thuật chuyên nghiệp hiện tại đã độc lập ra tới, thành lập chuyên môn mỹ thuật buộc lại. Chu Vãn Vãn không nghĩ nhắc lại Quách Khắc Kiệm. Lớn hơn tiết, nàng cũng muốn cho Thẩm Quốc Đống vô cùng cao hứng. Chúng ta hách lao sư điểm đôi mắt, làm cho cùng vũ sư dường như. Đèn còn không có lấy ra đi liền náo nhiệt vô cùng, nhưng thú vị. Vì cái gì làm ngươi họa đuôi cá? Thẩm Quốc Đống có điểm thế Chu Vãn Vãn bất bình. Kia cá đầu là ai họa? Chúng ta hệ lao sư A. Ngươi không biết, có thể họa thượng đuôi cá liền tính không tồi, đến phiên Mạc Kỳ Kỳ, nàng chỉ có thể cấp cái bậy họa tường vân cùng bọc nước. Hai người cơm nước xong liền đi trên đường. Cũng không có ở Quách Khắc Kiệm nói rất đúng vị trí nhiều đãi. Chờ hoa đăng tuần du xe lại đây, Thẩm Quốc Đống ở ai ai tế tế trong đám người đem Chu Vãn Vãn hộ ở trong ngực, bên người là náo nhiệt hy nhương đám người. Hai người bọn họ chính đại quang minh mà thân mật khăng khít, này so ngồi ở bất luận cái gì có thể nhìn đến toàn cảnh hảo vị trí thượng muốn cho nhân tâm tình sung sướng nhiều. Chu Vãn Vãn một tay giơ một cái dán thường Nga buôn nguyệt cắt giấy tiểu hoa đèn. Một tay cầm một chuỗi đường hồ lô, đi theo đám người chậm gì gì mà từng bước một đi phía trước dịch. Kỳ thật này cái gọi là hoa đăng tuần du phi thường đơn sơ, đại bộ phận xe đều là nhân lực lôi kéo xe đẩy hai bánh, thậm chí còn có mấy đài xe đạp cột vào một khối. Giao huyện nông dân liền xe ngựa đều lẳng ra. Trên đường cũng vẫn là kia mấy cái mở nhạt đèn đường, các đơn vị nhiều nhất đem cổng lớn môn đèn mở ra, lại quải hai xuyến tiểu đèn màu, cũng ngày thường một mảnh tối tăm đường phố không có gì đại khác nhau. Hoa đăng làm được càng là đơn giản thô ráp, thật không có gì đẹp. Chính là tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, cơ hồ sở hữu tới xem hoa đăng người đều tham dự tới rồi trận này hoạt động chung tới, cái nào đơn vị hoa đăng lại đây, lập tức có thể khiến cho bổn đơn vị công nhân viên chức một đốn hoan hô. Mọi người muốn chúc mừng không ngừng là cái này Tết Nguyên Tiêu, càng là nương cái này ngày hội tới đón tiếp tân sinh hoạt ánh rạng đông. Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn mua cái đường hồ lô, rồi lại không yên tâm làm nàng ăn, ai biết cái kia đường hồ lô ở trên phố tiếp bao lâu hồi. Ăn hư bụng làm sao bây giờ? Hắn một phát hiện Chu Vãn Vãn đi xem cái kia đường hồ lô, liền trước chính mình ăn một cái, hàm trong chốc lát cảm thấy hẳn là không có gì hôi lại che chở nàng chuyển tới nào đó hắc ám góc đường hoặc là hẻm tối, đút cho nàng ăn xong đi. Ngay từ đầu hắn là thật sự thực đơn thuần mà lo lắng Chu Vãn Vãn ăn hỏng rồi bụng, chính là huy đi xuống một cái lúc sau, hắn liền cảm thấy hôm nay buổi tối lớn nhất lạc thú đều ở kia xuyến đường hồ lô thượng. Chờ Chu Vãn Vãn tay chân nhún ra gương mặt đà hồng mà bị đưa về ký túc xá khi, Thẩm Quốc Đống vẫn là không chịu phóng nàng xuống xe, ôm nàng cười xấu xa, muốn hay không ta ngày mai lại cho ngươi mua một chuỗi đường hồ lô. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình đời này đều hận thượng đường hồ lô, đáng tiếc, lại như thế nào chừng Thẩm Quốc Đống. Ở trong mắt hắn nàng hiện tại mặt nếu đảo lý ánh mắt mê ly, hoàn toàn không có một chút tác dụng, ngược lại làm hắn càng hăng hái. Lập tức muốn tới ký túc xá đóng cửa thời gian, Thẩm Quốc Đống ôm cánh tay của nàng lại càng ngày càng gấp, Chu Vãn Vãn cơ hồ cảm thấy hôm nay buổi tối hắn sẽ không tha nàng đi trở về, hắn lại bỗng nhiên buông ra nàng. Các ngươi ký túc xá trên cửa sổ có cái tiểu hoa đèn, Thẩm Quốc Đống ôn nhu mà giúp Chu Vãn Vãn thuận thuận tóc, chờ lát nữa ngươi đem chúng ta cũng treo lên. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn gật đầu, vừa muốn mở cửa xe xuống xe, rồi lại bị Thẩm Quốc Đống giữ chặt. Chu Vãn Vãn quay đầu lại, xem Thẩm Quốc Đống giống như chính mình cũng không biết vì cái gì muốn kéo nàng bộ dáng, đồng nhiên hướng hắn sán lạn mà cười, Thẩm ca ca, về sau ngươi mỗi năm đều đưa ta hoa đăng đi, không được chơi xấu đã quên. Chu Vãn Vãn giơ nàng tiểu hoa đèn hướng Thẩm Quốc Đống lắc lắc, chúng ta mỗi năm đều ở bên nhau đoàn đoàn viên viên mà quá Tết Nguyên Tiêu. Chu Vãn Vãn trở lại ký túc xá, chuyện thứ nhất chính là đem trong tay hoa đăng quải tới rồi trên cửa sổ, xông vào bên ngoài nhìn nàng Thẩm Quốc Đống vây vây tay, ý bảo hắn nhanh lên nhi hồi chiều đái sở. Tiến đi Thẩm Quốc Đống, Mặc Kỳ Kỳ từ thủy phòng trở về, chỉ vào trên cửa sổ kia chản hoa đăng nói cho Chu Vãn Vãn, Quách đại ca cho ngươi, ngươi không ở, ta liền giúp ngươi treo lên tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 82 chương thị phi. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời lười biếng mà chiếu vào phòng vẽ tranh trên cửa sổ, ngoài cửa sổ đại thụ chặn nửa mặt râm mát, loang lổ quần sáng chiếu vào màu trắng bức màn thượng, gió nhẹ một tuổi, lảo đảo lắc lư giống một bộ thông thả nhàn nhãm mà lưu động họa, làm người càng thêm buồn ngủ. Cách vách, mấy cái ở hóa học phòng thí nghiệm đánh bài bổ kẹ học sinh chuyển tới đứt quãng cười văn thành, càng có vẻ 75 mỹ thuật ban phòng vẽ tranh an tĩnh dị thường. Phi thường thích hợp ngủ. Mặc Kỳ Kỳ đánh hôm nay giữa trưa không biết để mấy cái ngáp. Nhìn xem to như vậy phòng vẽ tranh chỉ còn lại có 3-4 không có gì tinh thần người còn ở kiên trì, rất thống khoái mà từ bỏ, ném bút đi kéo Chu Vãn Vãn, đại giữa trưa, người đều trở về nghỉ trưa, thật sự họa không nổi nữa, chúng ta đi ăn cái kem đi. Chu Vãn Vãn cũng muốn họa không nổi nữa, chính là cuối kỳ, nàng còn có 3-4 phó tác nghiệp không đuổi ra tới đâu, lại không giao liền ảnh hưởng ngày thường thành tích. Nàng nhưng thật ra không để bụng có bắt hay không học đồng, chính là bởi vì tác nghiệp không giao mà quải khoa. Người này nàng thật sự ném không dậy nổi, chỉ có thể ra sức cùng đồng hồ sinh học đối kháng, hy sinh ngủ trưa thời gian đuổi tác nghiệp. Phòng vẽ tranh này mấy cái lưu thủ đều là ở đuổi tác nghiệp, người khác cái gì nguyên nhân Chu Vãn Vãn không biết, nàng cái này tác nghiệp chậm trễ lại là phi thường cam tâm tình nguyện, thậm chí hoan thiên hỷ địa. Thạch Vân nửa tháng tiền sinh cái khỏe mạnh xinh đẹp tiểu cháu trai, bù bấm tiểu thủ tiểu cước, vừa sinh ra liền đen nhánh đầu tóc, đôi mắt cái mũi miệng cùng Chu Dương quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nàng ôm ở trong tay liền không nghĩ phóng, thấy thế nào đều xem không đủ, vẫn luôn ở nhà bồi hơn nửa tháng mới bị Chu Dương tới rồi đi học. Tới liền đuổi kịp cuối kỳ thống kê ngày thường tác nghiệp, nàng xin nghỉ kia đoạn thời gian chậm trễ mấy bước tác nghiệp lại không giao ngày thường thành tích liền không đủ. Đánh bài bổ kẻ kia vài vị lại là một trận cười vang, một lát sau, một trận tiếng bước chân vang lên, một người dôi đầu hướng phòng vẽ tranh nhìn thoáng qua liền lập tức chạy. Mặc Kỳ Kỳ lúc này không thôi Chu Vãn Vãn. Dựa vào cửa sổ thượng cười hì hì chờ, một lát liền có kem ăn. Quả nhiên, vài phút về sau, liền có người đứng ở cửa sổ khẩn trương co quắp mà kêu Chu Vãn Vãn, thỉnh ngươi ăn kem. Sau đó lại thấy được cười hì hì Mạc Kỳ Kỳ, chạy nhanh bổ sung, thỉnh các ngươi ăn kem. Mọi người đều ăn. Mỹ thuật ban mấy nữ sinh giá vét đều đặt ở cửa sổ. Chu Vãn Vãn vừa nhắc đầu là có thể thấy cái kia dơ mấy chỉ kem nam sinh, là hóa học hệ 76 giới Lưu Minh Trí. Mặc Kỳ Kỳ bỡn cợt mà xem Chu Vãn Vãn, ta đây ăn a. Chu Vãn Vãn đem ngăn trở nửa mặt cửa sổ bức màn kéo ra. Cười xem không biết là cấp vẫn là nhiệt, đầy mặt mồ hôi nóng Lưu Minh Trí, là đại mạo hiểm sao. Lưu Minh Trí rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Chu Vãn Vãn liên tục gật đầu. Giúp đỡ đi. Chu Vãn Vãn thật muốn chịu chính mình vài cái, lúc ấy như thế nào liền nhất thời hứng khởi. Đánh bài bổ kẹ thời điểm dạy ký túc xá vài người chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm đâu. Nàng là thật không nghĩ tới, trò chơi này có thể như vậy nhanh chóng ở toàn giáo truyền bá mở ra, hơn nữa, càng không nghĩ tới. Nàng chính mình thành toàn hệ thậm chí toàn giáo đại mạo hiểm chủ yếu đối tượng. Từ đó về sau, vô luận ở đâu, thường xuyên sẽ có người lại đây không thể hiểu được mà cùng nàng nói một câu Chu Vãn Vãn. Ta là đầu heo linh tinh nói, còn có người muốn quá nàng bút. Cái tóc, thậm chí một cây tóc. Đương nhiên, này đó đều là nam sinh. Để cho người dở khóc dở cười chính là trước mắt cái này Lưu Minh Trí, hắn đã từng thua bị yêu cầu đưa cho Chu Vãn Vãn hai viên đường, Chu Vãn Vãn thu, đai trong chốc lát hắn lại tới nữa, ấp úng mà cùng Chu Vãn Vãn nói hắn lại thua rồi, bị yêu cầu đem kia hai viên đường lại phải đi về. Lúc ấy đã đem đường ăn đến trong miệng Mạc Kỳ Kỳ hơi kém không bị sạc tử. Ai làm ngươi là giáo hoa đâu? Bọn họ đó là muốn tìm ngươi nói chuyện không cơ hội, nhân cơ hội lôi kéo làm quen đâu. Mạc Kỳ Kỳ xoa bóp Chu Vãn Vãn mặt. Cùng hướng Tú Thanh mấy cái thảo luận, mới vừa thấy này tiểu hài nhi thời điểm đẹp là đẹp, khá vậy không đẹp thành như vậy nhi a. Lúc này mới 3 năm không đến, như thế nào tiền đổ thành như vậy nhi? Ta hiện tại nhìn đều hơi kém xem ngây người. Chúng ta Vãn Vãn vốn dĩ liền đẹp, trước kia tiểu, không nảy nở đâu, hiện tại mau 18, là đại cô nương. Hướng Tú Thanh dặn dò Mạc Kỳ Kỳ, về sau chúng ta mấy cái đều chú ý điểm nhi, cũng đừng làm cho nàng lạc đơn nhi. Sư chuyên giáo hoa này mười mấy năm liền không một cái mệnh tốt, từ mọi người đều biết Diệp Hồng Như, Tống Thu Nhã, đến vài cái sau lại không biết cái gì nguyên nhân không có tiếng tăm gì mai danh ẩn tích nữ sinh, cơ hồ sở hữu giáo hoa đến cuối cùng đều không có bởi vì các nàng mỹ lệ mà được lợi. Cho nên ngay từ đầu Hướng Tú Thanh liền đè nặng Mạc Kỳ Kỳ không được nàng tổng nói Chu Vãn Vãn đẹp, Chu Vãn Vãn lại trốn tránh hết thảy làm nổi bật sự, hơn nữa tuổi còn nhỏ, tuy rằng ngũ quan tinh xảo, khí chất nhẹ nhàng, lại vẫn là ngây ngô non nớt. Cho dù mọi người đều nói mỹ thuật hệ Chu Vãn Vãn thật xinh đẹp, khá vậy không tới toàn giáo hoành động nông nỗi. Hiện tại Chu Vãn Vãn trưởng thành chân chính đại cô nương, xinh đẹp đến tưởng tàng đều tàng không được. Hướng Tú Thanh phi thường cảm khái. Nàng lớn Chu Vãn Vãn suốt 15 tuổi, từ vừa thấy mặt liền đem nàng trở thành tiểu muội muội chiếu cố, hiện tại càng là nơi trốn giữ gìn, tiểu tâm cẩn thận. Ở cái này niên đại, xinh đẹp nữ hài nhi hơi có vô ý liền có khả năng chọc phải thị phi. Mà này lại là một cái nhìn như phụ nữ giải phóng nam nữ bình đẳng, kỳ thật đối nữ nhân yêu cầu thập phần hà khắc niên đại. Đặc biệt là đối xinh đẹp nữ nhân, chỉ cần chọc phải một chút có quan hệ với thanh danh, nam nữ quan hệ không bị kiểm chế lời đồn, vậy cả đời đều đừng nghĩ xoay người. Chu Vãn Vãn cũng giống nhau minh bạch đạo lý này, kiếp trước nàng liền đã làm 3 năm sư chuyên giáo hoa, tuy rằng không trêu chọc quá lớn phiền thoái, chính là trong sinh hoạt tiểu chướng ngại lại không ít, kiếp này nàng lại thành người khác trong mắt giáo hoa. Cái này nàng khống chế không được, chỉ có thể tận lực đem cái này giáo hoa làm được điệu thấp một ít. Chu Vãn Vãn không đi tiếp Lưu Minh Trí trong tay kem, không cần nàng ý bảo, Mạc Kỳ Kỳ đã tiếp nhận tới 4 con, tiếp đón phòng vẽ tranh mặt khác 2 gã đồng học, hóa học hệ sư huynh mời chúng ta ăn kem. Đều lại đây mát mẻ mát mẻ. Bọn họ 75 Mỹ thuật ban là từ giữa chuyên lên tới đại học chuyên khoa, nếu bàn về học tịch, bọn họ là 77 giới sinh viên đại học chuyên khoa, cho nên muốn kêu 76 giới Lưu Minh Trí sư huynh. Kia hai cái nam đồng học đương nhiên cũng biết cái này kem là cho Chu Vãn Vãn, khá vậy không nói toạc, đều hi hi ha ha mà lại đây cùng Lưu Minh Trí nói giỡn, viên mặt mũi của hắn, cũng đem hắn thỉnh Chu Vãn Vãn sự làm nhạt qua đi. Chu Vãn Vãn là bọn họ ban tuổi nhỏ nhất đồng học, ngày thường văn tĩnh hiền hòa, cùng đại gia ở Trung Phi thường hòa hợp, loại này thời điểm, bọn họ đương nhiên đến giúp đỡ nàng. Lưu Minh Trí có chút mất mát mà đi rồi. Ăn kem hai cái nam sinh cũng cười hì hì cùng Chu Vãn Vãn cùng Mạc Kỳ Kỳ trao đổi mấy cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, tiếp theo đuổi tác nghiệp đi. Mạc Kỳ Kỳ đem Chu Vãn Vãn kéo ra ngoài ở dưới bóng cây ngồi, Vãn Vãn, ta trước kia đặc biệt hy vọng chính mình có thể lớn lên đẹp một chút, hiện tại cảm thấy, khó coi có đôi khi còn rất bất việc nhi. Ít nhất không cần giống ngươi như vậy phiền, cũng không biết nơi nào toát ra tới A Miêu A Cẩu liền hướng trước mắt thấu. Mạc Kỳ Kỳ lại đi niết Chu Vãn Vãn mặt. Tốt nghiệp ngươi liền chạy nhanh tìm cái đối tượng kết hôn. Nếu không ta không ở bên cạnh ngươi, ai nhìn ngươi a? Ta cũng thật không yên tâm. Ân, tìm một cái cùng ngươi giống nhau tính tình đại. Vãn Vãn Mạc Kỳ Kỳ nằm ở ghế dài thượng, đầu gối Chu Vãn Vãn chân cau mày tự hỏi, ngươi nói nam sinh thích nữ sinh trước hết nhìn cái gì? Ngươi nếu là không như vậy xinh đẹp, bọn họ sẽ thích ngươi sao? Bọn họ căn bản là không chú ý tới ngươi như vậy có tài hoa, tính cách tốt như vậy, giảng nghĩa khí lại kiên cường dũng cảm. Chu Vãn Vãn bị nàng đậu đến cười không ngừng, ngươi có phải hay không lại muốn cho ta cho ngươi mang ta nhị ca nấm tương? Hiện tại nói nhiều ít lời hay cũng chưa dùng, ta nhị ca ở tỉnh thành đâu, chờ nghỉ hè hắn trở về mới có thể cho ngươi làm. Mạc Kỳ Kỳ ngẩng đầu, khó được mà nghiêm túc, ta nói thật, Vãn Vãn, ngươi nói, ngươi nếu là lớn lên phổ phổ thông thông, có phải hay không gặp qua đến so hiện tại tự tại một ít? Chu Vãn Vãn tay một đốn, cuối cùng vẫn là cười vô vô Mạc Kỳ Kỳ. Quá đến tự không được tự nhiên cùng người khác có quan hệ gì. Nhật tử còn không phải chính mình quá ra tới. Nói xong câu đó mấy ngày về sau, Chu Vãn Vãn liền không thể không thừa nhận, chỉ cần ngươi không ngăn cách với thế nhân, nhật tử quá đến được không phải cùng người khác có quan hệ. Ít nhất cùng nhà ăn múc cơm bác gái quan hệ rất lớn. Khó được có cái khoai tây gà khối, Trương Jun lên đây là có ý tứ gì? Khoai tây gà khối biến thành khoai tây canh. Mạc Kỳ Kỳ nhìn Chu Vãn Vãn đánh trở về đồ ăn trứng mắt, không được. Ta tìm nàng đi. Này không phải khi dễ người sao. Chúng ta lại không thiếu cho nàng phiếu cơm. Dựa vào cái gì một miếng thịt đều không cho chúng ta đánh. Được rồi. Kỳ Kỳ. Mau ngồi xuống đi. Hướng Tú Thanh đem Mạc Kỳ Kỳ giữ chặt. Trương Jun lên là cái gì tính tình người không biết. Ai cùng nàng lý luận đến lại đây. Vì một miếng thịt ngươi ném đến khởi người kia sao. Trương Jun lên người cũng như tên. đánh đồ ăn cái muỗng run run lên, một muỗng biên nửa muỗng, làm biến thành đồ ăn canh. Nhiều ít học sinh vì cái này oán giận mấy ngày liền, chính là nhà ăn chính là thích như vậy công nhân viên trước. Nghe nói nàng đã bá chiếm thịt đồ ăn cửa sổ 20 năm, tìm nàng cãi nhau thậm chí đánh nhau học sinh vô số, nàng chính là trước nay không bị thay thế được quá. Vài người chỉ có thể đồ chua canh ăn cơm, oán giận trong chốc lát cũng liền đi qua. Chu Vãn Vãn lại ở hồi tưởng đánh đồ ăn thời điểm, Trương Jun lên nói khẽ với nàng mắng câu nói kia, tiểu tao hóa, phá giải. Bị một cái thời mãn kinh phụ nữ vô duyên vô cớ mà mắng hai câu, cho dù là cái dạng này âu nôn huyến ngữ, Chu Vãn Vãn cũng hoàn toàn không để ý, chỉ đương nàng hôm nay tâm tình không tốt, tùy tiện tìm cá nhân cho hả giận. Nay cũng không phải Trương Jun lên lần đầu tiên đánh nhau đồ ăn học sinh xuất khẩu đả thương người, có rất nhiều lần đi đánh đồ ăn nữ sinh đều bị nàng mắng đã khóc. Trương Jun lên không thích nữ sinh, đặc biệt là xinh đẹp nữ sinh, này toàn giáo đều biết. Chu Vãn Vãn cẩn thận hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này lời nói việc làm, khẳng định không có làm người lên án địa phương, đối Trương Jun lên chửi rủa cũng liền không có để ý. Chính là, thực mau, Chu Vãn Vãn liền phát hiện xem nàng không vừa mắt không chỉ là Trương Jun lên một người. Hôm nay chẳng vạng, đến phiên nàng mở ra thủy, nàng ở nước sôi phòng tiếp một hồ phóng tới trên mặt đất, đi tiếp một khác hồ thời điểm, bên cạnh phích nước nóng đông nhiên phịch một tiếng bị người đá đảo, ruột phích dầm vỡ vụn, nước ấm cùng mảnh nhỏ bắn đầy đất. Đứng ở bên cạnh Chu Vãn Vãn chỉ cảm thấy cẳng chân một trận cay đau, một túi đầu, cẳng chân đã đỏ vài khối, năng ra một lưu bọc nước, còn có một chỗ bị ruột phích mảnh nhỏ hoa thương, đỏ tươi huyết một chút liền chảy xuống dưới. Chu Vãn Vãn lập tức nhảy khai vài bước, tránh thoát tràn ra lại đây nước ấm, không đợi nàng đứng vững, bên cạnh chính là một trận cười vang, nước ấm tiêu tiêu độc. Đỡ phải ô hế thủy phòng. Người khác còn phải uống nước đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ 883 chương ác ý. Chu Vãn Vãn vừa nhấc đầu, một chút ngây ngẩn cả người. Mấy cái cao cao đại đại nam sinh đứng ở nàng trước mặt, hoài rõ ràng ác ý hướng nàng cười, thủy trong phòng ở tiếp nước sôi, những người khác đều xa xa mà nhìn, không rõ nguyên do có chi, vui sướng khi người gặp họa có chi, lại không có một người lại đây ngăn cản này mấy cái đại nam sinh ác ý khiêu khích. Ai đá? Chu Vãn Vãn bình tĩnh mà nhìn mấy cái nam sinh, tới tìm cha đánh với ta giá. Các ngươi tính toán một mình đấu vẫn là cùng nhau thượng A. Vài người lại là cười vang, thực hiển nhiên, tinh tế mảnh mai Chu Vãn Vãn theo chân bọn họ vài người một so, nói đánh nhau thật sự là quá không biết lượng sức, 3 năm cái nàng như vậy tiểu cô nương cũng đánh không lại bọn họ chung bất luận cái gì một người. Các ngươi cũng cảm thấy buồn cười đúng không? Không phải tìm ta đánh nhau, các ngươi đây là muốn làm gì? Chu Vãn Vãn vẫn là bình tĩnh mà nhìn vài người, trên đùi từng khối xương đỏ càng thêm rõ ràng, mấy tảng lớn nửa trong suốt bọt nước ở nàng tuyết trắng làn da thượng phồng lên, lại nhiễm máu tươi, có vẻ dị thường rõ ràng chói mắt. Mấy cái nam sinh đều bị Chu Vãn Vãn hỏi ở, có 2 người trên mặt hiện ra xấu hổ mà không biết như thế nào tiếp tục đi xuống vô thố. Bọn họ làm như vậy cũng là nhìn đến Chu Vãn Vãn lâm thời hứng khởi, không nghĩ tới muốn thật sự đả thương người. Vốn tưởng rằng Chu Vãn Vãn như vậy tiểu cô nương, lại bị nói vậy, lại thẹn lại dọa, khẳng định là khóc lóc chạy, bọn họ lại ở phía sau cười vang trào phúng vài câu, nàng sợ mất mặt, nói cũng không dám cùng người ta nói. Một hồi không cần trả giá bất luận cái gì đại giới cho đùa dai cứ như vậy hoàn mỹ hạ màn. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ đem Chu Vãn Vãn thật sự thương đến, càng không nghĩ tới nàng sẽ là như thế này bình tĩnh phản ứng. Tần Dũng, ngươi nói, các ngươi muốn làm gì? Ai đá ta phích nước nóng? Chu Vãn Vãn nhìn đứng ở này nhóm người phía sau một cái nam sinh hỏi. Kỳ thật nàng là nhận thức những người này, cụ thể kêu không nổi danh tự, lại biết bọn họ là trường học thể dục đặc chiêu sinh. Cùng đứng ở bọn họ bên trong Tần Dũng còn nói quá nói mấy câu. Năm nay trường học tham gia chuyên khu đại hội thể thao thời điểm Chu Vãn Vãn đi theo đi họa tuyên truyền bản. Tần Dũng là 1.500 mễ cùng 3.000 mễ giáo ký lục bảo trì giả. Chu Vãn Vãn họa xong đã bị quản hậu cần lao sư kêu lên đi giúp đỡ xem đồ vật, còn giúp Tần Dũng xem qua bao cùng quần áo. Tần Dũng bị Chu Vãn Vãn vừa hỏi, đồng nhiên phẫn nộ mà nhìn Chu Vãn Vãn, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng vài lần, xoay người liền đi ra ngoài. Thứ gì? Ngay thường thấy Tần Dũng mí mắt đều không nâng một chút. Hiện tại bị vạch trần gương mặt thật. Trang không nổi nữa. Nhớ tới cùng Tần Dũng nói chuyện. Ta nói cho ngươi. Chậm. Một cái thường xuyên cùng Tần Dũng ở bên nhau nam sinh cũng cùng Tần Dũng giống nhau phẫn nộ. Chỉ vào Chu Vãn Vãn cái mũi chửi bậy. Ngươi chính là cái giày rách. Còn Trang cái gì Trang? Chu Vãn Vãn bước nhanh tiến lên. Ở ai cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm hung hăng mà chịu cái kia nam sinh 2 cái miệng. Lại nhanh chóng triệt thoái phía sau vài bước, lạnh lùng mà nhìn hắn, dám lại đối ta nói một cái chữ thô tục. Ta chịu chết ngươi. Ai cũng chưa nghĩ đến, Chu Vãn Vãn sẽ không khóc không giận trực tiếp động thủ. Lại còn có như vậy dứt khoát lưu loát. Cái kia nam sinh bụng mặt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vừa muốn hướng Chu Vãn Vãn phát lại đây, Chu Vãn Vãn xách lên chính mình trong tầm tay phích nước nóng liền cử lên, ngươi dám lại đây ta khiến cho ngươi tắm nước nóng. Mấy cái nam sinh đều ngây ngẩn cả người. Cho nhau đối diện vài lần, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ cùng vô thố, bọn họ hiện tại cưới lên lưng còn khó leo xuống. Liền như vậy đi rồi. Về sau sẽ trở thành toàn giáo cho cười, thể dục hệ 3-4 đại nam sinh bị một cái tiểu cô nương cấp dọa chạy. Không đi. Thật muốn cùng Chu Vãn Vãn như vậy cái khinh phiêu phiêu tiểu cô nương động thủ. Hiển nhiên càng mất mặt. Hơn nữa, cho dù động thủ, bọn họ hiện tại cũng không chiếm được tiện nghi, kia một hồ nước gấm bắt lại đây, vài người đều đến tao hương. Ai đá ta bình thủy? Đứng ra xin lỗi, bồi bình thủy cùng tiền thuốc men chúng ta thanh toán xong. Nếu là không ai thừa nhận, chúng ta liền đi giáo bảo an chỗ đi một chuyến, các ngươi ủy thế hiếp người, tụ chúng náo sự, nhìn xem nội quy trường học là nói như thế nào. Đến lúc đó các ngươi mấy cái liền cùng nhau gánh vác hậu quả đi. Chu Vãn Vãn giơ bình thủy, lạnh lùng mà cùng vài người giằng co. Mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến như vậy nghiêm trọng trình độ. Ngoài cửa xem náo nhiệt học sinh càng ngày càng nhiều, một mảnh ong ong nghị luận thanh, nước sôi trong phòng vài người ai đều không nói lời nào, đều chờ đối phương làm ra phản ứng. La ta đá. Tần Dũng đi mà quay lại, từ cửa tế tiến vào, vài bước đi đến Chu Vãn Vãn trước mặt. Trên mặt biểu tình phẫn nộ lại mang theo làm người xem không hiểu hổ thẹn, hung tợn mà đối Chu Vãn Vãn giống, ta đá. Ta bồi ngươi bình thủy cùng tiền thuốc men. Tần Dũng nói, từ đâu móc ra một phen phiếu cơm cùng tiền giấy, hướng về phía Chu Vãn Vãn liền ném qua đi, màu sắc rực rỡ mà giải đầy đất. Có đủ hay không? Có đủ hay không? Tần Dũng điên rồi giống nhau từ trong túi hướng ra đảo, hai thanh đảo xong rồi phiếu cơm cùng tiền, lại đi đảo một cái khác đâu. Không quan tâm mà đem móc ra tới đổ vật hướng Chu Vãn Vãn trên người ném, có đủ hay không? Đều cho ngươi. Có đủ hay không? Tần Dũng các bằng hữu xem hắn đem sở hữu tiền đều móc ra tới ném, thậm chí học sinh chứng đều từ bỏ, chạy nhanh lại đây ngăn cản hắn, vài người lại là kéo túm lại là nâng đỡ, khó khăn mới đem mất khống chế Tần Dũng chế trụ. Chu Vãn Vãn tránh ra hai bước, lạnh lùng mà nhìn Tần Dũng nổi điên, chờ hắn bình tĩnh lại, mới nhìn hắn, từng câu từng chữ mà yêu cầu, Tần Dũng, cùng ta xin lỗi. Tần Dũng vẫn là hung tợn mà nhìn Chu Vãn Vãn, cuối cùng một câu cũng chưa nói ra, ném ra lôi kéo hắn đồng học, xoay người liền đi. Tần Dũng, đứng lại. Chu Vãn Vãn lạnh giọng gọi lại hắn, ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Nếu ngươi không xin lỗi, kia hôm nay sự, chúng ta liền đổi một loại phương thức giải quyết. Ngươi đừng con mẹ nó khinh người quá đáng. Ta nói cho ngươi. Tần Dũng không đánh ngươi ta con mẹ nó nhưng không quen ngươi. Tần Dũng bằng hữu đông nhiên giận không thể át mà chỉ vào Chu Vãn Vãn chửi ầm lên. Ngày thường trang đến cùng tiên nữ dường như. Kỳ thật chính là cái giày rách. Tần Dũng bị mù mắt mới. A, Chu Vãn Vãn trong tay nước gấm không chút do dự bắt qua đi. Cái kia nam sinh hoa hoa kêu to run rẩy quần áo trên mặt đất xoay quanh, lại mắng không ra một câu. Chu Vãn Vãn vung lên trong tay phích nước nóng, hung hăng mà quăng ngã hướng mấy cái nam sinh song song đặt ở cùng nhau phích nước nóng. Xôn xao một trận vang lớn, xếp hạng cùng nhau 4-5 cái phích nước nóng tất cả đều té ngã vỡ vụn. Trong lúc nhất thời nước sôi trong phòng nhiệt khí tràn ngập, nước ấm chảy đầy đất, mấy cái còn kiên trì ở lại bên trong xem náo nhiệt người đều chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn nhìn chằm chằm hai cái bị nàng sợ tới mức không biết như thế nào phản ứng nam sinh, móc ra một quyển tiền ném qua đi, cho các ngươi xem thương. Hiện tại ta không cần các ngươi xin lỗi. Sau đó cất bước thong dong mà đi ra ngoài. Cửa xem náo nhiệt người nhanh chóng cho nàng tránh ra một cái thông đạo, đều kinh ngạc nhìn Chu Vãn Vãn. Ai cũng chưa nghĩ đến. Hôm nay chuyện này sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Chu Vãn Vãn một người rằng có 4-5 cái thể dục hệ đại nam sinh, cuối cùng có hại thế nhưng là bọn họ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Làm xong phá hư đã muốn đi. Quản nước sôi phòng một cái trung niên giáo công chạy chậm đuổi theo Chu Vãn Vãn, ngăn cản nàng, ngươi là cái nào hệ? Gọi là gì? Phá hư của công muốn bồi thường có biết hay không? Một cái tiểu cô nương như vậy vô pháp vô thiên mà dương ai. Vừa thấy liền không phải thứ tốt. Giáo công nhìn từ trên xuống dưới Chu Vãn Vãn, vận đục trong ánh mắt đều là lôi đời cùng kinh thường, phi. Trưởng thành cái dạng này có thể là cái gì thứ tốt? Lưu Vệ Đông ăn đạn. Ngươi còn tưởng dựa vào hắn ở trường học dương ai? Nam mơ. Ta phá hư cái gì của công? Ngươi nói ra ta bồi. Nói không nên lời liền mau tránh ra cho ta. Ta có phải hay không thứ tốt còn không tới phiên tới đánh giá? Chu Vãn Vãn lạnh lùng mà nhìn cái này một thân than đá hôi lôi thôi giáo công. Vừa rồi bọn họ ở kia khi dễ người thời điểm ngươi trốn đi đâu vậy? Hiện tại chạy tới khi dễ ta một cái tiểu cô nương, ngươi tính cái thứ gì? Giáo công bị nói trúng tâm sự, một chút liền nhảy dựng lên, ngươi một cái lưu vệ đông nhân tỉnh còn dám ở giai cấp công nhân trước mặt dương ai. Bốn người giúp đều đánh ngã. Ngươi còn tưởng phiên thiên. Nhắm lại ngươi xú miệng. Chu Vãn Vãn nhìn xem lại vây lại đây một đám người, không nghĩ cùng cái này hỗn đản lãng phí thời gian, ta không phá hư của công. Đánh nát đồ vật ta cũng đổi, chạy nhanh cút ngay cho ta. Chính ngươi đầu tiên là không làm tròn trách nhiệm hiện tại lại là phỉ báng bôi nhọ học sinh, là không nghĩ ở sư chuyên đái đi xuống sao. Chu Vãn Vãn lướt qua ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ lại không dám thật sự truy lại đây giáo công, nhanh chóng rời đi nước sôi phòng, dựa vào kiếp trước ký ức chuyển qua mấy cái bí ẩn đường nhỏ. Đi vào thư viện mặt sau giấu ở một mảnh bụi cây cùng dây đằng mặt sau hầm trú ẩn nhập khẩu, nhìn xem bốn phía không ai, mới chợt lóe thân đi vào. Nàng yêu cầu một cái ẩn nấp địa phương xử lý miệng vết thương, như vậy thường, vô luận mang về làm trong ký túc xá người thấy, vẫn là làm người trong nhà thấy, nàng đều không hảo giải thích. Hiện tại nàng cơ hồ có thể khẳng định, trong trường học ở truyền lưu có quan hệ với nàng lời đồn đãi, dây rách, nhân tình, này đó nhìn như lợi hại. Trên thực tế là không cần có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ liền có thể tùy tiện ấn ở một nữ hài tử trên người chỉ trích. Chỉ cần ngươi đủ xinh đẹp, có thể khiến cho đại gia truyền bá lời đồn đãi cùng suy diễn bắt quái hứng thú. Một khi truyền bá mở ra, ngươi liền hết đường chối cãi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Hoặc là cuối cùng bị lời đồn đãi đánh sập, hoặc là chờ đại gia mất đi hứng thú, tìm được càng kính bạo đề tài đem ngươi quên. Chu Vãn Vãn kiếp trước cũng là sư chuyên giáo hoa, ở cái này trường học đãi 3 năm. Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp không có bất luận cái gì chỗ hơn người, tài trí thường thường, gia sự không hiện, chính là như vậy một cái sống bia ngắm giống nhau tồn tại, cũng không có người ác ý truyền bá quá như vậy lời đồn đãi. Như vậy kiếp này, này đó lời đồn đãi từ đâu mà đến? Chu Vãn Vãn ẩn ẩn cảm giác được, sự tình khả năng cũng không phải người nào đó nhàm chán hoặc là xem nàng không vừa mắt khi đơn giản từ không thành có đơn giản như vậy. Chu Vãn Vãn trở lại ký túc xá thời điểm, bên ngoài đã âm đến lập tức liền phải có một hồi mưa to. Kỳ quái chính là trong ký túc xá không có một bóng người, vốn dĩ hẳn là chờ nàng trở về cùng đi phòng vẽ tranh mạc kỳ kỳ mấy cái đều không ở. Nàng đẩy cửa vừa tiến đến, một cái sấm sét ở trên bầu trời nổ tung, nửa khai cửa sổ băng mà một chút mở ra, trên bàn giấy cùng thư xôn xao mà tung bay lên. Chu Vãn Vãn ném xuống trong tay mấy quyển thư, chạy nhanh chạy tới đem cửa sổ đóng lại. Nàng mới vừa đóng lại cửa sổ, ký túc xá môn liền mở ra, Triệu Lệ Phương đi đến. Năm nay khai giảng. Khương Dẫn Đệ đã bị điều đến khác ký túc xá đi, Chu Vãn Vãn mấy cái cùng tiếng trung hệ Triệu Lệ Phương cùng Tiền Tiểu Yến quan hệ càng thêm lãnh đạo, giới hạn trong sơ giao cùng mặt ngoài không can thiệp chuyện của nhau khách khí, cho nên nhìn đến nàng tiến vào, cũng chỉ là gật đầu cười một chút. Triệu Lệ Phương thái độ khác thường, thế nhưng hoàn toàn không đáp lại Chu Vãn Vãn, mà là nhìn chằm chằm đặt ở chính mình trên giường mấy quyển thư xem. Ngượng ngùng, ta vội vàng quan cửa sổ, một sốt ruột đem thư thả ngươi trên giường. Chu Vãn Vãn chạy nhanh muốn qua đi đem thư lấy về tới. Triệu Lệ Phương vừa nghe là Chu Vãn Vãn thư, đống nhiên một phen đem chúng nó đều quét tới rồi trên mặt đất, loạn phóng cái gì nha. Ai biết ngươi có hay không cái gì bệnh đường sinh dục, lại lây bệnh cho ta làm sao bây giờ. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam tám bốn chương tốt đẹp. Lời đồn đại uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, một cái tập thể ác ý có thể đem người xa lánh sát hại đến cỡ nào hỏng mất bên cạnh. Chu Vãn Vãn ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian rốt cuộc thể hội một vài. Tại đây mấy ngày, nàng cơ hồ thành Lăng An sư chuyên cái thứ hai Diệp Hồng Như. Nàng nơi đi đến, bình sinh có thể nghĩ đến ác độc ngôn ngữ, dã man xa lánh hết thể chen chúc mà đến, Chu Vãn Vãn chung quanh bỗng nhiên bắt đầu tràn ngập tràn đầy địch ý cùng nhìn trộm, nàng nhất cử nhất động đều bị mọi người lấy tới lặp lại phỏng đoán gia công, cuối cùng kết luận đều sẽ chỉ hướng người kia người phỉ nhổ lại làm không biết mệnh mà đề cập nội dung. Dây rách, cái này từ chỉ cần cùng một nữ hài tử liên hệ lên. Đặc biệt vẫn là một cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử, mọi người cuồng nhiệt trình độ cùng có khả năng phát huy sức tưởng tượng quả thực cùng cái này tư tưởng bế tắc tinh thần thiếu thốn niên đại không hợp nhau. Cũng chính là tại đây mấy ngày, Chu Vãn Vãn bắt đầu đối Diệp Hồng Như rất là kính nghệ. Trước kia, nàng vẫn luôn dùng chính mình suy đoán cùng tưởng tượng tới suy đoán Diệp Hồng Như ở kia 7-8 năm thời gian quá đến là như thế nào sinh hoạt, hiện tại nàng cảnh ngộ cùng nàng tương tự, trình độ kém rất nhiều, lại cơ hồ phải đối vị trí hoàn cảnh tâm sinh đoán hận. Diệp Hồng Như ở chỗ này bị xa lánh thương tổn thời gian lâu như vậy, còn có thể đối nàng cùng Tống Thu Nhã lòng mang thiện niệm, mạo sinh mệnh nguy hiểm cho bọn hắn cảnh báo, nàng có được chính là cỡ nào kiên cường tính cách cùng thiện lương tốt đẹp tâm linh. Chu Vãn Vãn cũng rốt cuộc ở thừa nhận rồi vô số xa lánh cùng ác ý lúc sau, hiểu rõ này đó lời đồn đãi đại khái nội dung. Nàng cùng Tống Thu Nhã năm đó bị Lưu Vệ Đông coi trọng sự bị chuyện xưa nhắc lại, hơn nữa thêm mắm thêm muối. Thanh nàng cùng Tống Thu Nhã đồng thời bị Lưu Vệ Đông khi dễ. Tống Thu Nhã vì bảo trong sạch nhảy lầu tự sát, nàng ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết, thành Lưu Vệ Đông nhân tình. Thậm chí còn có một loại khác cách nói. Nói là nàng đã sớm là Lưu Vệ Đông nhân tình, Lưu Vệ Đông lại coi trọng Tống Thu Nhã, nàng đem chính mình bằng hữu chắp tay đưa lên, cuối cùng tính tình cương liệt cao khiết Tống Thu Nhã không chịu khuất phục, nhảy lầu tự sát. Chu Vãn Vãn cười lạnh, cảm ơn trời đất, những người này còn có một chút lương tri. Biết tôn trọng người chết. Không có hướng Tống Thu Nhã trên người bắt nước bẩn. Lời đồn đại phiên bản đùn đùn không dứt, từng bước không ngừng thăng cấp, đối nàng chửi bới bôi nhỏ cũng đang không ngừng thăng cấp. Chu Vãn Vãn cơ hồ cảm thấy nàng chung quanh không khí đều mang theo kịch độc cùng ác ý, cho dù nàng không đệ bụng, trong lòng cũng bắt đầu áp lực bị đè nén. Này đó lời đồn đại, giống một tầng tầng tiến dần lên vọt tới sóng biển, ở Chu Vãn Vãn trong sinh hoạt không ngừng lan tràn mở ra. Từ lúc bắt đầu nhà ăn bác gái chửi rủa đến vô chi mù quáng theo giả địch ý khiêu khích, hiện tại cơ hồ sở hữu học sinh cùng một bộ phận giáo công đều bắt đầu đối nàng chỉ trỏ trỏ. Có lẽ không lâu tương lai, khả năng liền ở mấy ngày hoặc là càng đoạn thời gian về sau, toàn giáo lao sư cùng học sinh đều sẽ biết, cái kia bị tiếng trung hệ nào đó nặc danh toan thi nhân xưng là không cốc gu lan, yểu điệu thần nữ nhan giáo hoa Chu Vãn Vãn. Không hề là Lăng An sư chuyên kiến giáo 25 năm qua xinh đẹp nhất giáo hoa, mà là một cái bị tạo phản phái chơi dư lại giày rách. Chu Vãn Vãn cũng cùng năm đó Diệp Hồng Như giống nhau, nơi đi đến đều thành chân không khu. Nàng chung quanh một mét trong vòng cơ hồ không hề có người tới gần. Cũng may, nàng so Diệp Hồng Như hạnh phúc chính là. Nàng còn có ba cái không rời không bỏ bằng hữu. Mặc Kỳ Kỳ vì giữ gìn nàng cơ hồ giống cái tạc mao con nhím, thời khắc chuẩn bị đi theo người lý luận hoặc là đánh nhau, liền lá gan nhỏ nhất Lưu Phương đều cùng một cái hướng nàng phun nước miếng nữ sinh xảo lên. Vãn Vãn, đừng động người khác nói như thế nào, chúng ta tin ngươi, ngươi nên như thế nào sinh hoạt liền vẫn là như thế nào quá, này đó tổng hội quá khứ, chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chu Vãn Vãn cơ hồ phải vì hướng Tú Thanh câu này giản dị tự nhiên nói lệ nóng doanh trọng, đương toàn thế giới đều cùng ngươi là địch, bên người duy trì cùng ấm áp liền có vẻ đặc biệt quý trọng. Cho nên, đương nàng biết Lưu Minh Trí vì nàng cùng người đánh nhau thời điểm, trong lòng thế nhưng có trong nháy mắt cảm động. Nam nữ chi ái nhất có thể thể hiện ra một người tính tình, mấy ngày này, nàng đã trải qua vài cái giống Tần Dũng giống nhau vì yêu sinh hận không thể hiểu được tới tìm nàng phiền toái nam sinh, không nghĩ tới. Thế nhưng làm còn có thể gặp được giống Lưu Minh Trí giống nhau, biết rõ ở cùng thế giới là địch, còn đuổi theo giữ gìn nàng người. Nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt cảm khái mà thôi, lấy nàng tình huống hiện tại, đừng nói nàng đối Lưu Minh Trí không có bất luận cái gì ý tưởng, chính là có, vì hồi báo hắn tại đây loại thời điểm giữ gìn tín nhiệm, nàng cũng đến cùng hắn bảo trì khoảng cách. Cái này niên đại, cùng một cái tác phong có vấn đề dày rách nhất lên quan hệ, đó chính là tự hủy tương lai. Lưu Minh Trí có lẽ bởi vì tuổi trẻ, có lẽ bởi vì nhất thời bị cảm tình hướng hôn đầu óc, không thể tưởng được cũng bất chấp này đó, chính là Chu Vãn Vãn cần thiết vì hắn nghĩ đến. Cho nên Chu Vãn Vãn đã có mấy đốn không đi nhà ăn ăn cơm, đều là làm Mạc Kỳ Kỳ cho nàng mang về tới, cũng cơ bản không đi ra phòng vẽ tranh cùng ký túc xá, ngăn chặn hết thể có thể làm hắn ngẫu nhiên gặp được nàng khả năng. Chính là nàng vẫn là xem nhẹ Lưu Minh Trí chấp nhất, ở một cái mọi người đều đi ăn cơm giữa trưa, Lưu Minh Trí tìm được rồi phòng vẽ tranh. Chu Vãn Vãn nhìn cùng thường lui tới giống nhau ghé vào cửa sổ thượng nhìn nàng Lưu Minh Trí, phi thường ngoài ý muốn, hắn thế nhưng là cười, phi thường sán lạn rộng rãi, cùng trước kia mỗi lần thấy nàng đều mặt đỏ có quắc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Có lẽ đây mới là hắn ngày thường bộ dáng. Chu Vãn Vãn, ta thỉnh ngươi ăn cơm chưa đi. Cửa đông bên kia tân khai ra dân tộc hồi tiệm cơm, thịt bò trưng sủi cảo đặc biệt chính tông, còn có fans viên canh, là tố viên. Lưu Minh Trí giống như người không có việc gì hướng Chu Vãn Vãn vẫy tay, nhanh lên nhi ra tới, đi ăn người nhưng nhiều, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi đóng gói mang về tới một phần, chính là nhà bọn họ không ngoài mang. Sau lại ta tưởng tượng, không ngoài mang cũng hảo, ở trong tiệm ăn còn có thể ăn cái nóng hổi mới mẻ. Lưu Minh Trí hướng Chu Vãn Vãn cổ vũ mà cười, tươi cười đều là ổn trọng cùng đảm đương, chúng ta từ trường học phía tây đi đến phía đông, ta bồi ngươi đi, đừng sợ. Lưu Sư Minh, Chu Vãn Vãn. Ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt không phải cái loại này người. Lưu Minh Trí chặn đứng Chu Vãn Vãn nói. Cho dù ngươi thật sự bị Lưu Vệ Đông khi dễ, kia cũng không phải ngươi sai. Không phải tất cả mọi người thị phi bất phân, ngươi không thể tổng như vậy trốn tránh. Ngươi càng trốn bọn họ càng hăng hái, còn không bằng thoải mái hào phóng mà đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi nói đủ rồi liền không có việc gì. Ta bồi ngươi đi ra ngoài. Lưu Minh Trí nói tới đây, mặt lại có điểm hồng. Cái kia vừa thấy đến Chu Vãn Vãn liền co quắp xấu hổ lời nói đều có chút nói không nên lời đại Nam Hải lại về rồi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta tuy rằng, nhưng ta hiện tại không có ý gì khác, ta chính là không thể nhìn ngươi bị khi dễ khoanh tay đứng nhìn. Về sau sự. Lưu Minh Chí không dám nhìn Chu Văn Vãn, đem hồng thấu mặt thiên hướng một bên, mới có nói tiếp dũng khí, ngươi như vậy thông minh, nhất định biết ta, ý nghĩ của ta. Chờ ngươi nguyện ý chúng ta lại nói về sau sự. Lưu Sư Minh, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Chu Văn Vãn đối cái này ánh mặt trời lại ấm áp đại Nam Hải cười đến phi thường chân thành. Ta không có trốn tránh, ta không có làm chuyện trái với lương tâm, cũng không cần trốn. Ta chính mình sẽ xử lý tốt chuyện này, nếu có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Lưu Minh Chí lập tức nghe ra Chu Vãn Vãn lời nói cự tuyệt, vội vàng mà cùng Chu Vãn Vãn nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu ngươi cảm thấy ở trong trường học đợi quá khó, ta có thể giúp ngươi hiện tại liền công tác. Ta ba là Càn An giáo dục cục cục trưởng, dù sao ngươi đã có trung văn chuyên đề bằng, hắn hiện tại liền có thể an bài ngươi đi trường học đương lão sư. Rời đi nơi này, ngươi liền không cần lại nghe những cái đó tin đồn nhảm nhí. Xem Chu Vãn Vãn lắc đầu, Lưu Minh Chí lại chạy nhanh bổ sung. Ngươi đi học sự không cần lo lắng, đến lúc đó có thể lấy do nhà nước cử học tập thân phận tới sư chuyên khảo thí. Có ta ba ở, ngươi không tới đi học cũng có thể, đại học chuyên khoa văn bằng vẫn là có thể bắt được. Ta sẽ không làm ngươi chậm trễ việc học, ngươi tin tưởng ta. Lưu Sư Huynh, ta có vị hôn phu, ta tốt nghiệp liền sẽ cùng hắn kết hôn. Trước kia không cùng ngươi nói, cũng không phải cố ý giấu giếm, thật sự là cảm thấy không cần phải. Thực xin lỗi. Chu Vãn Vãn nhìn Lưu Minh Chí một chút sửng sốt mặt, nội tâm thế nhưng có một ít chua xót, vô luận nàng có phải hay không cố ý, cũng không luận nàng điểm xuất phát như thế nào, nàng vẫn là thương tổn một nam hài tử thuần tịnh tốt đẹp cảm tình. A, xin lỗi. Lưu Minh Chí hoảng loạn mà rời đi cửa sổ, cơ hồ là chạy trối chết, thực xin lỗi, ta không biết. Lưu Sư Minh, cảm ơn ngươi. Chu Vãn Vãn đối với Lưu Minh Chí bóng dáng nói, thực xin lỗi. Chạy vài bước Lưu Minh Chí lại đột nhiên xoay người chạy trở về, hắn vội vàng mà đi vào phía trước cửa sổ, nóng bỏng mà nhìn Chu Vãn Vãn, Chu Vãn Vãn, hắn vì cái gì mặc kệ ngươi? Ngươi hiện tại như vậy khó, hắn vì cái gì không tới giúp ngươi nghĩ cách? Lưu Minh Chí mang theo kiên định cùng chấp nhất nhìn Chu Vãn Vãn, hoàn toàn đã không có vừa rồi đột nhiên nghe thấy cái này tin tức mất mát cùng hoảng loạn, hắn không giúp ngươi, làm ta giúp ngươi được không? Ta thừa nhận ta là có điểm dậu đổ bìm leo, chính là ta không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Làm ta giúp ngươi, ngươi lại cho chính mình một cái một lần nữa suy xét cơ hội, nếu về sau ngươi còn tuyển hắn, ta tuyệt đối sẽ không có câu oán hận. Làm ta giúp ngươi được không? Lưu Minh Chí nói được thành khẩn mà trịnh trọng, Chu Vãn Vãn tin tưởng, hắn không có gạt người, đây là hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Lưu Sư Huynh, cảm ơn ngươi. Không phải hắn không giúp ta, là ta không nghĩ cho hắn biết, ta muốn chính mình giải quyết chuyện này. Chu Vãn Vãn hướng Lưu Minh Chí cười cười, tươi cười là ngày thường đại gia sẽ không chú ý tới cứng cỏi cùng dũng cảm. Lưu Sư Huynh, giống ngươi nói, ta không cần thiết trốn, ta cũng không có làm sai bất luận cái gì sự, ta chỉ nghĩ dựa vào chính mình lực lượng đi cho chính mình tranh thủ một cái công bằng cùng công đạo. Lưu Minh Chí cuối cùng vẫn là đi rồi, mang theo mất mát cùng thỏa mãn, phi thường mâu thuẫn, trong lòng lại dị thường phong phú. Hắn vẫn luôn thích cái này nữ hài tử, tất cả mọi người bị nàng mắt ngọc mày ngài thanh nhã thoát tục hấp dẫn, hắn cũng không ngoại lệ. Chính là hôm nay, hắn thấy được nàng Mỹ lệ bề ngoài dưới kiên nghị dũng cảm cùng lạc quan độc lập, này đó so nàng Mỹ lệ bề ngoài còn muốn hấp dẫn người đồ vật, chỉ có hắn thấy được. Tuy rằng hắn đã không có tranh thủ nàng cơ hội, nhưng là, đương ngươi biết, ngươi vẫn luôn thích người kia. Trên thực tế so ngươi tưởng tượng đến càng tốt đẹp, có càng nhiều đáng giá ngươi thích địa phương, cái loại này tinh thần thượng thỏa mãn cùng thăng hoa, cũng đủ làm người vui sướng cảm động. Chu Vãn Vãn cũng ở vì Lưu Minh Chí mà cảm động, nam nữ chi ái cũng không đều là ích kỷ cùng chiếm hữu, càng không đều là không thể hiểu được giận chó đánh mèo cùng chửi tới. Một người có thể cho dư người khác như thế nào cảm tình, chỉ cùng nhân phẩm của hắn tính cách có quan hệ, một cái phẩm cách cao thượng người, hắn cảm tình cũng giống nhau vô tư mà tốt đẹp. Chu Vãn Vãn hít sâu một hơi, trên thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu tà ác, càng không thiếu tốt đẹp, một người muốn làm chính mình như thế nào sống, hoàn toàn muốn xem nàng lựa chọn làm chính mình nhìn đến cái gì. Lời đồn đại đã lan tràn mở ra, thực mau, nàng người nhà liền phải đã biết. Nàng không lừa Lưu Minh Chí, lần này, nàng không nghĩ rửa bất luận kẻ nào, nàng muốn dùng lực lượng của chính mình cùng những cái đó ác ý đánh giá một phen. Vì nàng chính mình, cũng là vì đã từng thâm chịu này làm hại những cái đó cùng nàng giống nhau nữ hài tử, trong đó, có Diệp Hồng Như, cũng có Tống Thu Nhã. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam tám năm chương sôi trào. 7 tháng sơ một cái sáng sớm, sơ thăng thái dương chiếu vào trong suốt giọt sương thượng, tươi đẹp hoa hồng nguyệt quý sớm lộ ra gương mặt tươi cười, lăng an sư chuyên vườn trường như thường lui tới giống nhau tươi mát tốt đẹp lại tinh thần phấn chấn bồng bột. Ở mọi người đều rời giường thu thập hảo, hoặc đi ở đi nhà ăn trên đường. hoặc ở vườn trường sớm đọc dụng công thời gian. Giáo quảng bá trạm tiếp sóng song Trung ương Nhân dân Đài phát thanh sáng sớm tin tức, trực ban quảng bá viên sấn phong cách mạng ca khúc này nửa giờ, chạy ra đi mua một phần cơm sáng. Chính là đương hắn cầm một phần bánh bao cùng sữa đậu nành đi ở vườn trường thời điểm, quảng bá bá ra nội dung hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Ở trong nháy mắt kia, cơ hồ toàn giáo sư sinh đều ngừng tái sự, nghỉ chân lắng nghe quảng bá nội dung. Ngươi còn có nghĩ tốt nghiệp lưu tại Lăng An? Tưởng đừng nói những cái đó vô dụng. 100 đồng tiền, tiết giá rõ ràng. Ngươi ra không dậy nổi có rất nhiều người ra nổi. Đến lúc đó bị phân phối đến cái nào vùng núi hẻo lánh cũng đừng oán chính mình vận khí không tốt. Đây là trường học chủ quản học sinh tốt nghiệp phân phối phó hiệu trưởng thanh âm. Hắn thế nhưng lợi dụng chức vụ chi liền thao túng tốt nghiệp phân phối, cùng học sinh tác hối. Xú kỹ nữ tử. Thường đem lão tử quăng. Ngươi nằm mơ. Lão tử năm đó vì đem ngươi lộng tới trong thành công tác, chính là giết qua người. Triệu Tiên Tiến kia ma quỷ thi thể còn ở số 8 lâu bên cạnh chôn đâu. Chọc nóng nảy lão tử cùng ngươi tới cái cá chết lưới rách. Chúng ta ai đều đừng nghĩ hảo. Đây là nhà ăn trưởng nguồn cá mẹ hoa. Hắn giết hơn người. Triệu Tiên Tiến năm đó không phải ẩn nút đặc vụ chạy án, mà là bị hắn giết chôn thây. Chứ nhảy, chuyện này nhưng đến bảo hiểm điểm nhi. Nếu như bị trường học đã biết, kia chính là đến khai trừ học tịch đại sự. Ngươi cứ yên tâm đi. Ai cũng sẽ không biết. Học sinh chỗ khóa máy in chìa khóa ta đều phối ra tới. Phiếu cơm thượng cái tài vụ trường cũng dùng củ cải khắc ra vài cái tới. Về sau chúng ta muốn nhiều ít phiếu cơm liền có bao nhiêu. Đây là trộm ấn phiếu cơm học sinh. Triệu Lệ Phương, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, là lần này phát biểu bản thảo cơ hội quan trọng. Vẫn là ngươi học tịch quan trọng. Ngươi nếu là lại cùng ta ma kỷ, không chạy nhanh đem danh ngạch nhường cho ta, liền chờ làm mọi người đều biết ngươi ngoa khương dẫn đệ 50 đồng tiền sự đi. Người khác không biết, ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi biểu là từ bồn rửa tay thượng rất ngầm. Lúc ấy ngươi còn bắt được 300 hóa tu biểu địa phương muốn đổi một khối vừa giáp xong mặt ngoài, ngày đó vừa giáp xong mặt ngoài không hóa, tu biểu sư phó làm ngươi chờ 3 ngày lại đi. Kết quả ngày hôm sau ngươi liền tìm Khương dẫn đệ đương coi tiền như rác. Lao Triệu, lúc này 14 năm ngày công phu, ngươi làm ta nói ra đi chuyện này liền truyền đến toàn giáo đều đã biết. Có thể hay không nháo đến quá lớn đã phát. Cái kia nữ học sinh hiện tại nhật tử chính là khổ sở thật sự. Nàng nếu là chịu không nổi lại nhảy lâu gì mà. Truy tra đến chúng ta trên người nhưng sao chỉnh. Ta làm gì? Ta nói được đều là lời nói thật. Đừng nói tìm không thấy chúng ta trên người tới. Chính là tìm tới chúng ta cũng chưa nói gì không nên nói. Liền công an tới đều không cần sợ. Không bằng không cớ mà, căn bản không thể sao mà ta. Nói nữa, ta còn sợ nàng bất tử đâu. Nàng nếu là chết thật. Ta liền bạch vớt một cái xinh đẹp tức phụ. Đến lúc đó ca khẳng định hảo hảo cảm ơn ngươi. Những cái đó thật sự đều là lời nói thật. Nàng 9 tuổi khiến cho người bắt cóc, còn cấp đạp hư. Sau lại làm Lưu Vệ Đông cấp coi trọng. Này tiểu cô nương thật đúng là đủ xui xẻo. Ngươi lại không phải không nhìn thấy. Kia tiểu cô nương Thủy Linh thành như vậy. Khi còn nhỏ nói không chừng đến thật đẹp đâu. Nếu không hiện tại có thể lên làm giáo hoa. Nhỏ một chút sợ gì. Thật lạc ngươi trong tay, ngươi có thể ngại tiểu không hạ thủ. Một trận đáng khinh dâm cười qua đi, cái kia kêu lão Triệu thanh âm lại vang lên. Ta tức phụ nói, đem chuyện này cho nàng thọc ra tới, làm mọi người biết nàng từ nhỏ liền không phải thứ tốt, nàng cùng Lưu Vệ Đông chuyện này mọi người khẳng định liền tin cái 10 thành 10. Ngươi xem, quả nhiên chiếu ta tức phụ nói tới, cũng không phải là, nếu là không nói nàng khi còn nhỏ sự, mọi người còn không sao tin đâu. Ai không hận Lưu Vệ Đông A làm hắn coi trọng học sinh nhưng không ngừng này tiểu cô nương một cái. Chính là thật làm hắn cấp sao địa, chuyện này cũng không đến mức nháo lớn như vậy. Này vừa nói nàng từ nhỏ liền không phải thứ tốt, ai không được trước phun nàng hai khẩu nước miếng A. Chính là, đều như vậy, còn có mặt mũi ra tới đi học. Còn trang đến không có việc gì người dường như, này về sau ai muốn cưới nàng, kia không phải có sẵn nhi nón xanh mang đến thỏa thỏa mà. Như vậy cái ra mặt dày ngoạn ý nhi. Đã chết trong nhà nàng cũng không mặt mũi nói gì. Ta tức phụ nói, chuẩn không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Một cái lại một cái mánh liêu tuôn ra tới, toàn giáo đều nổ tung. Giáo lãnh đạo cùng quảng bá trạm người phụ trách đều hướng quảng bá trạm chạy, chính là không biết vì cái gì, quảng bá trạm môn chính là mở không ra, hậu cần chủ nhiệm nhìn xem lầu 3 độ cao, kêu la làm người đi phòng cháy đội mượn cây thang. Lại không cho cái này xui xẻo quảng bá dừng lại, toàn bộ sư truyền mặt liền ném hết. Có đầu góc truyền mau, chạy nhanh chạy tới kéo công tắc nguồn điện, chính là công tắc nguồn điện kéo, toàn giáo điện đều ngừng, quảng bá vẫn là bá, không chịu một chút ảnh hưởng. Chờ phòng cháy đội cây thang mượn tới. Bảo an từ cửa sổ bò đi vào, quảng bá đều bá xong đã nửa ngày. Bảo an thử thăm dò từ bên trong đem cửa đẩy ra, kia phiến vừa mới như thế nào đều mở không ra môn, hiện tại lại chốt mở tự nhiên. Mà Quảng Bá chạm trên bàn, lẳng lặng mà phóng một quyển điện ảnh phim nữa, trải qua theo sau tới rồi công an nhân viên giám định, chỉ có thanh âm, không có hình ảnh, vừa mới ở toàn giáo Quảng Bá chính là này cuốn phim nhựa thượng thanh âm. Chính là này cuốn phim nhựa là ai lục, lại là ai bá, thành tuy Lăng sư chuyên kiến giáo sử thượng một cái lớn nhất khó hiểu chi mê. Lăng An sư chuyên vườn trường bởi vì này cuốn phim nhựa hoàn toàn sôi trào mở ra, tắc hối nhận hối lộ giáo lãnh đạo, che giấu nhiều năm tội phạm giết người, trộm ấn phiếu cơm nam học sinh, cùng người thông dâm giáo công, lừa bịp tống tiền làm tiền đồng học nữ học sinh, cùng này đó một so, quay chung quanh ở Chu Vãn Vãn trên người sự liền có vẻ phi thường không quan trọng gì. Chuyện này sau lưng chân tướng càng không ai đi chú ý đúng vậy, đối Chu Vãn Vãn tới nói lại nghiêm trọng, kia cũng chỉ là vài câu nhàn thoại, không ra mạng người, không tổn thất tiền tài. Ai cũng sẽ không để ý là ai trăm phương ngàn kế mà muốn làm nàng bị lời đồn đãi bức tử, càng không ai đi truy cứu này sau lưng chân chính mục đích. Chính là truy cứu lại có thể thế nào? Nàng không phải không chết sao? Như Quảng Bá cái kia láo Triệu theo như lời, chẳng lẽ truyền hai câu nhàn thoại còn có thể hình phạt không thành? Chính là nàng thật sự vì chuyện này tự sát, kia cũng vẫn là tự sát, chẳng lẽ còn có thể làm nói xấu đi đền mạng? Mọi người đều nói, có thể tìm ai tới phụ trách? Nói nữa, này cũng không phải nhàn thoại. Tuy Lâm ai không biết năm đó kia chẳng nháo đến toàn huyện đều biết bắt cóc sự kiện. Kia hai ngày toàn huyện Quảng Bá loa đều ở tuần hoàn truyền phát tin tìm người thông cáo, quốc lộ cơ hồ hoàn toàn bị phong tỏa, rất nhiều quốc lộ dọc tuyến thôn trang ùa vào rất nhiều quân cảnh, lớn như vậy trận thế, gặp qua người cả đời đều quên không được. Chỉ là sư chuyên người không biết cái kia bắt cóc sự kiện vai chính chính là Chu Vãn Vãn mà thôi, hiện tại bị nhảy ra nợ cũ, còn có cái gì hảo kêu an. Bị bắt cóc không phải người sai. Bị người đạp hư liền thành thành thật thật ở nhà hiếp được. Còn có mặt mũi chạy ra trang không có việc gì người dường như. Ngươi dám làm người khác còn không thể nói. Có người như vậy học sinh. Sư chuyên đều ngại mất mặt. Thậm chí có người lòng đầy căm phẫn mà đề nghị, hẳn là đem Chu Vãn Vãn khai trừ. Người như vậy, về sau như thế nào làm lão sư? Có thể dạy ra cái gì học sinh tới? Dạy học sinh từ nhỏ liền câu dẫn nam nhân sao? Cho nên... Cho dù trận này lời đồn đãi là có người cố ý vì này, dư luận đối Chu Vãn Vãn bình phán cũng không có bởi vậy mà chuyển biến. Chu Vãn Vãn cũng đã sớm nghĩ tới kết quả này. Nàng hiện tại đem chuyện này công bố ra tới, cũng không trông cậy vào đại gia có thể đối nàng khoan dung một ít, này chỉ là nàng đạt tới mục đích một cái thủ đoạn mà thôi. Nếu không đem sự tình nháo lớn như vậy, nàng kế tiếp phải làm sự tuyệt đối không có khả năng thành công. Cũng chính là ở cái này buổi sáng, Chu Vãn Vãn gõ khai Lâm Mộ Bạch hiệu trưởng cửa văn phòng. Lâm hiệu trưởng, ta biết hôm nay ngài có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, cho nên, thỉnh cho ta 5 phút liền hảo, ta tưởng cùng ngài nói nói chuyện bảo hộ chúng ta trường học đạo đức điểm mấu chốt vấn đề. Trận này nói chuyện, từ Chu Vãn Vãn yêu cầu 5 phút kéo dài đến 2 giờ. Hai cái giờ về sau, Chu Vãn Vãn bị vị này kiếp trước kiếp này nàng ngưỡng mộ đã lâu lao giáo dục ra tự mình đưa ra môn. Lâm Mộ Bạch hiệu trưởng nhìn Chu Vãn Vãn, vui mừng lại ấy nấy. Hai tử, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đối đãi lời đồn đãi cùng vô lễ hãm hại thái độ, quyết định chúng ta đạo đức độ cao cùng chúng ta thân ở hoàn cảnh. Qua đi mấy năm nay, chúng ta xã hội cùng quốc gia đều ở sinh bệnh, chúng ta một phương diện phẫn nộ không cam lòng mà thừa nhận áp đặt ở chúng ta trên người hãm hại, một phương diện lại đi dùng đồng dạng dã man vô lý phương thức đi hãm hại cùng chính mình giống nhau đáng thương vô tội người. Những cái đó hữu hình phạm tội cùng tà ác cũng không đáng sợ, đây là nhân tính cho phép, nơi nào đều không thể tránh né, chúng ta trường học xuất hiện này đó, làm hiệu trưởng ta cũng không cảm thấy mất mặt. Chính là chúng ta không thể lại chịu đựng những cái đó ô nhiễm chúng ta tinh thần thế giới dơ bẩn cùng xấu xa. Chúng ta trường học muốn dạy thư dục người, càng là muốn dạy hội sở có tương lai giáo dục công tác giả thân chính, tâm chính. Nếu không chính là thất trách. Cho nên, đệ nhất khóa, chúng ta liền từ công bằng giáo khởi đi. Đây là Chu Vãn Vãn cùng Lâm Mộ Bạch hiệu trưởng lần đầu tiên nói chuyện. Trước kia, cho dù Thẩm Quốc Đống cứu hắn, cho dù Chu Vãn Vãn đối hắn ngưỡng mộ đã lâu, cũng chưa từng có muốn đi kết bạn vị này lao nhân ý tưởng. Rất nhiều những thứ tốt đẹp cũng không nhất định một hai phải tới gần, có đôi khi xa xa nhìn cũng giống nhau có thể ấm áp tâm linh. Chính là hôm nay lần đầu tiên nói chuyện, nàng liền thật sâu bị vị này lao giáo dục ra sở thuyết phục. Cùng Chu Vãn Vãn trước đó dự đoán giống nhau, vị này báo kinh phong xương lão nhân, thông thấu, cơ trí, không bám vào một khuôn mẫu, có thể nghiêm túc lắng nghe một học sinh nói, hơn nữa chịu tiếp thu ý kiến, càng dũng cảm nhìn thẳng vấn đề, cũng có thể tích cực mà đi giải quyết vấn đề. Đây cũng là Chu Vãn Vãn dám đi cùng hắn tham thảo đạo đức điểm mấu chốt tiền đề. Bọn họ này một thế hệ người, là sâu trong nội tâm chân chính có hạn cuối một thế hệ người. Nếu ở kia trường hạo kiếp chung có thể nhiều may mắn còn tồn tại mấy cái, là chúng ta toàn bộ dân tộc cùng quốc gia may mắn. Chu Vãn Vãn từ Lâm hiệu trưởng văn phòng ra tới, mới vừa đi đến ký túc xá phía trước đường đi, nên diện liền đụng phải vẻ mặt nôn nóng Quách Khắc Kiệm. Bé! Ra như vậy sự, ngươi vì cái gì không tìm ta? Quách Khắc Kiệm hoàn toàn đã không có ngày thường văn nhã bình tĩnh, trên trán đều là mồ hôi, đầy mặt lo lắng, hiển nhiên tìm Chu Vãn Vãn thời gian rất lâu. Chu Vãn Vãn đã sớm đoán trước đến, chuyện này một khi nháo đại, khẳng định chính là như vậy hậu quả. Tất cả mọi người sẽ nôn nóng hỏi nàng ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không tìm ta? Chính là nàng chính là tưởng chính mình giải quyết, ai đều không nghĩ tìm. Nàng muốn dùng chính mình đôi tay đi vì chính mình đi tranh thủ một phần công đạo, nàng tin tưởng chính mình có năng lực này, nàng cũng hy vọng thông qua chuyện này chứng minh cho đại gia xem. Cho nên nàng cực lực cho chính mình tranh thủ 4-5 ngày thời gian, không làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Bao gồm mấy cái ca ca, cũng bao gồm Quách Khắc Kiệm. Lại nhiều thời giờ không có khả năng, cho dù không có quảng bá sự kiện, lời đồn đại đã hoàn toàn lan tràn mở ra. Ngày hôm qua Hách Lao Sư đã biết, cũng tìm nàng nói chuyện, hy vọng nàng có thể kiên cường đối mặt, cũng muốn nàng thông chi ra trưởng, tới trường học cộng đồng hiệp thương giải quyết chuyện này. Ngươi yên tâm, Lão Sư sẽ nghĩ cách bảo hộ ngươi, làm nhà của ngươi trường tới trường học, chúng ta cộng đồng thương lượng ra một cái biện pháp, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Cho nên cho dù rất nhiều sự còn không có biết rõ ràng, Chu Vãn Vãn hôm nay cũng cần thiết bắt đầu hành động. Lại không hành động, thông chi ra trưởng, nàng về sau liền không cơ hội nhúng tay chuyện này. Quách ca ca, ta vừa lúc có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chu Vãn Vãn không giấu vết mà rút ra bị Quách Khắc Kiệm trộm trong tay cánh tay. Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn nàng đâu, nàng ở ký túc xá cửa cùng một cái xa lạ nam nhân lôi lôi kéo kéo, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu mà cho đại gia chế tạo đề tài. Năm đó ngươi cứu ta khi công tác công trình thủy lợi đội người phụ trách ngươi còn có thể liên hệ thượng sao. Ta yêu cầu thỉnh hắn tới cấp năm đó cứu chuyện của ta làm chứng kiến. Chu Vãn Vãn trên mặt một chút đều không có bị lời đồn đãi hãm hại buồn rầu, ngược lại là ra ngoài Quách Khắc Kiệm dự kiến chắc chắn trầm ổn. Chúng ta hiệu trưởng đã quyết định, theo ta sự khai một lần toàn giáo đại hội, đem năm đó sự làm sáng tỏ một chút, cũng đối truyền bá lời đồn đãi người tiến hành xử phạt. Chưa xong còn tiếp. Đệ tam 86 chương chúng ta. Thẩm Quốc Đống tới rồi thời điểm, Lâm hiệu trưởng đã liên hệ hảo Tuy Lâm huyện cục công an, năm đó tự mình chủ trì xử lý Chu Vãn Vãn bắt cóc án cục công an cục trưởng đáp ứng, nhất định sẽ tham dự hội nghị. Đêm năm đó sự đường trường làm sáng tỏ. Quách Khắc Kiệm cũng liên hệ hảo năm đó công trình thủy lợi đội đội trưởng, hắn hiện tại đã là Tuy Lâm huyện thủy lợi cục trưởng khoa, cũng phi thường thống khoái mà đáp ứng nhất định sẽ đến làm chứng. Thẩm ca ca, còn có một việc chỉ có ngươi có thể làm được, giúp ta đuổi theo cha cái kia láo Triệu cùng hắn tức phụ. Chu Vãn Vãn có điểm trột dạ mà hống Thẩm Quốc Đống, người khác có lẽ nhìn không ra tới, chính là nàng biết, Thẩm Quốc Đống hiện tại tính tình đã muốn nhận đến cực hạn. Nàng là cố ý gạt hắn chuyện này. Hai người bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, nàng cũng không tính toán chống chế. Chính là Thẩm Quốc Đống tới về sau, vẫn luôn ở cùng Hách Lao Sư cùng Lâm Hiệu Trưởng nói quét sạch lời đồn đại sự, đối nàng cố ý giấu giếm chỉ tự không đề cập tới, nàng cũng không dám lúc này đi treo chọc hắn phát giận. Chỉ có thể trước hống, nói không chừng hống hảo chờ lát nữa hắn liền sẽ không truy cứu đâu. Lâm Hiệu Trưởng nhìn thấy Thẩm Quốc Đống, mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai Chu Vãn Vãn chính là Thẩm Quốc Đống nói vị kia muốn cứu hắn học sinh. Là cái này tiểu cô nương năm đó nói mấy câu, làm hắn không có bệnh chết ở hạ phóng lâm trường nhà gỗ nhỏ, làm hắn có cơ hội trở về vẫn luôn tâm tâm niệm niệm vườn trường. Ta xem qua khẩu hiệu của trường, 66 năm trước kia. Chu Vãn Vãn chỉ có thể như vậy cùng Lâm hiệu trưởng giải thích, ta hy vọng ngài có thể trở về, đem chúng ta trường học kiến thành ngài thiết tưởng dáng vẻ kia. Kia cũng là ta trong lý tưởng vườn trường. Hảo hài tử. Hảo hài tử A. Đối Chu Vãn Vãn ân cứu mạng. Lâm Mộ Bạch chỉ có kinh ngạc cùng cảm tạ, chính là đối mấy câu nói đó, hắn lại kích động đến mấy độ nghẹn ngào, cơ hồ là nháy mắt liền đem trước mặt cái này tiểu cô nương trở thành vong niên tri kỷ. Kia bổn khẩu hiệu của trường, là hắn kiến giao lúc đầu viết, vốn tưởng rằng ở hắn bị đả đảo thời điểm cũng đã hủy hoại cái sạch sẽ, không nghĩ tới còn có bảo tồn xuống dưới, hơn nữa thế nhưng rơi xuống một cái có thể đọc đến hiểu nói nhân thủ. Tinh thần cùng văn minh truyền thừa có đôi khi cũng yêu cầu may mắn. Vô luận chúng ta trường học đã trải qua nhiều ít trắc trở, ở điểm này, chúng ta không thể nghi ngờ là may mắn đến cực điểm. Nay một già một trẻ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Bắt tay ngôn hoan. Nói đến lời nói tới người khác căn bản là chen vào không lọt đi miệng. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn lưu tại Lâm Mộ Bạch văn phòng, làm cho bọn họ hai xóa thư túi. Hắn còn có rất nhiều sự muốn xử lý, cũng có rất nhiều sự yêu cầu biết rõ ràng. Ở giáo cách thủy hội chủ nhiệm trong văn phòng. Thẩm Quốc Đống đảo khách thành chủ, ngồi ở ghế trên không nói một lời mà nhìn trước mặt một đám người, trên người cường đại khí chàng cơ hồ muốn đem những người này hô hấp đều áp đoạn. Giáo cách ủy hội chủ nhiệm, giáo đội bảo an đội trưởng, giáo học sinh chỗ chủ nhiệm cùng hai cái khoa viên, này đó đều là hắn an bài chiếu cố Chu Vãn Vãn người. Chính là Chu Vãn Vãn ra chuyện lớn như vậy. Đã qua 4-5 ngày, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết. Nếu không phải Lăng An sư chuyên sự nháo đến cơ hồ toàn thành đều biết, Lăng An lương thực công ty vị kia vương trưởng phòng cho hắn gọi điện thoại, hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì.